Bạn đang nghe truyện Bảo Liên Đăng Chi Liệp Diễm Phong Lưu, chương 81-100. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Dương Tiễn kích động vạn phần, phía dưới đại huynh đệ chăm chú chống đỡ tại Dương Bất Hối trên bụng. Lập tức Dương Bất Hối ưng một tiếng, lập tức biết rõ cái kia là vật gì, sắc mặt đỏ bừng vô cùng, đem trọn cái đầu vùi vào Dương Tiễn trong ngực, không dám nhìn Dương Tiễn. Dương Bất Hối càng là lách vào càng là đem nàng cái kia tuyệt thế hung khí giáng tại Dương Tiễn trên lồng ngực. Dương Tiễn đại huynh đệ cấp tốc mà kháng nghị lấy, càng ngày càng cứng rắn, ngạnh. Dương Tiễn hai tay nâng Dương Bất Hối mông đít nhỏ, nhìn xem Dương Bất Hối, bởi vì hung khí quá lớn, căn bản không có tới xứng đôi bikini, tuyệt thế hung khí cứ như vậy bị chăm chú trói buộc lấy. Dương Tiễn một cúi đầu có thể nhìn rõ ràng, quá đã kích thích. Dương Tiễn xem hai mắt đều thẳng, thẳng nuốt nước miếng, hầu kết không ngừng cao thấp động lên, quá lớn, quá trắng rồi, quá phấn lộn rồi. Dương Tiễn trong đầu chỉ còn lại có bách hoa hoa bánh bao lớn. Dương Tiễn cơ hồ đều cảm giác được cái mũi của mình giữa dòng ra ấm áp chất lỏng, sau đó vội vàng đem đầu nâng lên, phòng ngừa máu mũi chảy ra, vậy quá xấu hổ khó chịu nổi rồi. Dương Tiễn hít sâu một hơi, sau đó hai tay che giấu ở Dương Bất Hối mông đít nhỏ thượng bóp nhẹ thoáng một phát, sau đó mới thời gian dần qua đem Dương Bất Hối buông đến. Ngao Tất Lòng các nàng đều không phát hiện Dương Tiễn mờ ám, nhưng là sống nhiều giả kết y cùng Aoi lại nhìn thấy, đều không có hảo ý mà cười nhìn xem Dương Tiễn. Dương Tiễn trông thấy sống nhiều giả kết y cùng Aoi chế nhạo ánh mắt, lập tức đã biết rõ các nàng hai nữ khẳng định thấy được chính mình vừa rồi động tác, cũng ngại mất mặt, ngược lại trực tiếp trở về cái ánh mắt. Dương Tiễn ánh mắt cơ hồ đều muốn thực chất hóa rồi, cắt gao chầm chầm vào sống nhiều giả kết y cùng Aoi bánh bao lớn. Sống nhiều giả kết y cùng Aoi lập tức cũng cảm giác được ngực của mình khí hơn mấy hồ, như là có hai tay đồng dạng, tại đâu đó vuốt. Sau đó Dương Tiễn chỉ nghe thấy Thiết Phiến công chúa kinh ngạc thanh âm, Hồng Nhi, mau xuống đây nha, hôm nay thật xinh đẹp nha. Dương Tiễn tính phản xạ quay đầu lại, lập tức lại là ngẩn ngơ, hai mắt nhìn chầm chầm vào Hồng Hài Nhi, ta đâm. Dương Tiễn cơ hồ lại cảm thấy đến chính mình máu mũi nhanh chảy ra rồi, chịu không được rồi. Chỉ thấy Hồng Hài Nhi mặc một bộ hồng nhạt bikini, tất cả đều là dùng dây thừng nhỏ trói chặt đấy, đi khởi đường tới sông, phong một mực cao thấp run rẩy, xem Dương Tiễn mắt đều thẳng, cuồng nuốt nước miếng, trắng nõn da thịt lộ ở bên ngoài, càng lộ ra thanh thuần động lòng người, hung khí thật lớn. Dương Tiễn quay đầu thời điểm lại không có trông thấy Hồng Hài Nhi che giấu cười, tràn đầy đắc ý. Dương Tiễn sau đó lại để cho chúng nữ ở trong nước bắt đầu du ngoạn nghịch nước. Chúng nữ đều là lần đầu tiên tại như vậy đại bể bơi trung bình chơi. Dương Tiễn ở trong nước bơi qua bơi lại, thỉnh thoảng ở chúng nữ chung quanh bơi qua bơi lại. Một đôi sát thủ không ngừng ở chúng nữ trên người sờ tới sờ lui, trực tiếp làm cho chúng nữ hờn dỗi không thôi. Dương Tiễn tà tà mà cười cười, vẻ mặt ngân cười nhìn xem chúng nữ. Dương Tiễn du trong chốc lát về sau tựu đi đến bể bơi bên cạnh trên mặt ghế nằm xuống, thân thể hướng phía dưới ghé vào ghế nằm lên. Sau đó nhìn về phía nằm ở bên cạnh mình Liễu Mộng Nghiên, nhìn xem Liễu Mộng Nghiên cực đại vô cùng hung khí, Dương Tiễn tà mị cười cười, sau đó thò tay giữ chặt Liễu Mộng Nghiên bàn tay như ngọc trắng, tà mị cười cười nói ra, tiểu bảo bối, đến bang, giúp phu quân ta xoa xoa xoa bóp. Liễu Mộng Nghiên nghe được Dương Tiễn mà nói về sau vũ mị cười cười, buông tạp chí trong tay. Liễu Mộng Nghiên từ khi theo sống nhiều giả kết y chỗ đó lấy ra tạp chí về sau, tự mê luyến lên xem tạp chí. Những này tạp chí đều là chút ít về mỹ dung, thời trang cái gì đấy. Tuy nhiên Liễu Mộng Nghiên là thần tiên, trường sinh bất tử, nhưng là đối với mình hình dạng hay, vẫn là rất để ý đấy. Liễu Mộng Nghiên nhìn xem Dương Tiễn tự nhiên chi đạo Dương Tiễn sẽ không dễ dàng như vậy lại để cho chính mình đi xoa xoa, khẳng định có hoa dạng. Liễu Mộng Nghiên ly khai chính mình ghế nằm, bóng loáng trắng mảng tinh tế tỉ mỉ da thịt tại dương quang chiếu rọi xuống lộ ra càng thêm óng ánh sáng long lanh, phi thường xinh đẹp. Liễu Mộng Nghiên vũ mị cười cười, sau đó đi đến Dương Tiễn ghế nằm lên, sau đó đem mê người lồi lõm thân thể mềm mại chăm chú mà dán Dương Tiễn phía sau lưng, sau đó dùng cực đại hung khí dán Dương Tiễn phía sau lưng, cao thấp cọ động lên, sau đó đem đầu tới gần Dương Tiễn bên tai quyến rũ nói, phu quân, thoải mái hay không? Ngươi nghĩ tới ta như thế nào giúp ngươi xoa xoa. Dương Tiễn bên tai cảm nhận được Liễu Mộng Nghiên lúc nói chuyện a ra nhiệt khí. Dương Tiễn không khỏi lật người không đến, nhìn xem Liễu Mộng Nghiên một thân bikini vũ mị bộ dáng, đại huynh đệ kích động rồi, Đứng lên, Liễu Mộng Nghiên cũng nhìn thấy Dương Tiễn xấu dạng, sau đó che miệng lại nhõng nhẽo cười lên. Dương Tiễn hít sâu một hơi nói ra, tiểu bảo bối, ta muốn ngươi dùng tại đây giúp ta xoa xoa, hắc hắc hắc. Liễu Mộng Nghiên cảm nhận được Dương Tiễn giấu tay đã đến chính mình cảm thấy khó xử hung khí lên. Liễu Mộng Nghiên vũ mị cười cười, sau đó đứng người lên, lại để cho Dương Tiễn đầu tựa ở ngực của mình khí lên. Dương Tiễn lập tức vô cùng thoải mái hừ ra thanh âm, sau đó còn vặn vẹo uốn éo đầu, lập tức cảm giác được mềm mại co giãn thoải mái cảm giác. Liễu Mộng Nghiên bị Dương Tiễn làm thành như vậy cũng là thẹn thùng yêu kiều một tiếng, sau đó mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, ngập nước mắt to nhìn xem Dương Tiễn soái đẹp trai, mặt nói ra, phu quân, thật là xấu. Dương Tiễn tại Liễu Mộng Nghiên bên tai đích thì thầm một tiếng về sau, sau đó Liễu Mộng Nghiên mặt mũi tràn đầy đều nhanh muốn đỏ bừng nhỏ máu ra rồi, cắn cắn khóe miệng sau đó thẹn thùng cởi bỏ chính mình bikini, lập tức một đôi cực đại hung khí, tại nữ nhân của mình trung có thể sắp xếp thứ ba, cái kia trắng noãn tinh tế tỉ mỉ da thịt sáng ngời mắt bị mù, sâu sắc bánh bao trắng bởi vì một cởi ra trói buộc lập tức tinh nghịch cao thấp sáng ngời lên, Dương Tiễn trong mắt cũng theo rõ ràng. Màn thầu lắc lư trên xuống hạ chuyển động con mắt, Liễu Mộng Nghiên thời gian dần qua cầm chặt chính mình bánh bao lớn, sau đó đem Dương Tiễn đầu kẹp ở giữa, lập tức Dương Tiễn thoải mái hừ đi ra, a a, sảng khoái, thật mềm, a a. Liễu Mộng Nghiên mặt mũi tràn đầy đỏ bừng như muốn nhỏ máu ra, cúi thấp đầu, một đôi ngập nước mắt to mị nhãn như tơ nhìn xem Dương Tiễn, sau đó đem chính mình rõ ràng màn thầu văng vê đến văng vê đi, biến ảo lấy hình dạng. Đem Dương Tiễn đầu kẹp ở giữa, Dương Tiễn hiện tại hồn đô khoái hoạt đã bay, quá sung sướng, trong óc trống rỗng, chỉ còn lại có trắng bóng một mảnh rõ ràng màn thầu. Dương Tiễn hừ tiếng kêu lập tức đưa tới chúng nữ chú mục, lập tức chúng nữ tất cả đều thẹn thùng mà bắt đầu, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng cúi đầu xuống, Hồng Hài Nhi thì là khuôn mặt đỏ bừng lườm thoáng một phát Dương Tiễn, trong miệng giọng căm hận nói ra, đại sắc lang, đồ lưu manh, đại phôi đảng, sắc lang. Dương Tiễn không chút nào quản chúng nữ phản ứng, chính ở chỗ này giãy dụa đầu, sau đó xoay người tử, đem khuôn mặt dán tại Liễu Mộng Nghiên bánh bao trắng ở bên trong, sau đó thoải mái ở hung khí chính giữa đổi tới đổi lui, hưởng thụ lấy da thịt kẹp lấy chính mình khuôn mặt sảng khoái cảm giác, quá mất hồn rồi. Dương Tiễn cảm giác được chính mình sắp hạnh phúc ngất đi, quá sung sướng, bị kẹp ở giữa, mềm mại co giãn viên thịt cắp không ngừng chính mình, thoải mái. Mỹ diệu xúc cảm làm cho Dương Tiễn ăn no thỏa mãn, nhưng là bởi vì quá sâu, cho nên chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm. Chúng nữ nghe Dương Tiễn thoải mái hừ tiếng kêu, nhìn nhìn lại vẻ mặt đỏ bừng ướt át chảy máu Liễu Mộng Nghiên, nhìn nhìn lại nàng vậy đối với lộ ở bên ngoài hung khí, cực đại, đầy đặn, đều phi thường hâm mộ nhìn xem Liễu Mộng Nghiên. Liễu Mộng Nghiên hiện tại cũng là thân thể mềm mại run rẩy. Chính mình từ khi bị Dương Tiễn phá trinh về sau thân thể tự trở nên phi thường mẫn cảm, không biết vì cái gì, chỉ cần Dương Tiễn vừa sờ da thịt của nàng, Liễu Mộng Nghiên sẽ cảm giác được chính mình phi thường kích động hưng phấn, kỳ thật những nữ nhân khác đều có loại cảm giác này, đây cũng là cùng Dương Tiễn song tu qua sau phải xuất hiện đấy. Dương Tiễn vô cùng thoải mái hưởng thụ lấy Liễu Mộng Nghiên hương diễm phục thị, Dương Tiễn hưởng thụ trong chốc lát về sau, mới thời gian dần qua nằm ở Liễu Mộng Nghiên trong ngực. Nhìn vẻ mặt đỏ bừng ngượng ngùng chúng nữ, Dương Tiễn tà mị cười cười nói ra, hắc hắc, muốn hay không đều đến thử xem, chúng nữ tất cả đều thẹn thùng thấp địa vị, sau đó ngao tất lòng mặt mê người bikini đi đến Dương Tiễn bên người, ngồi ở Dương Tiễn bên người hờn dỗi đánh một cái Dương Tiễn lồng ngực nói ra, bọn nhỏ còn ở nơi này đây này, không muốn nói lung tung, Dương Tiễn kéo lại ngao tất lòng bàn tay như ngọc trắng, đem ngao tất lòng ôm vào trong ngực. Tại ngao tất lòng hung khí thượng sờ soạn một cái cười tà nói, tiểu bảo bối, lớn lên đủ sức nặng a, không nghĩ tới lớn lên biến lớn a. Ngao tất lòng lập tức thẹn thùng sụi lơ tại Dương Tiễn trong ngực, hà hơi như lan nhìn xem Dương Tiễn, vũ mị cười cười, Dương Tiễn nhìn xem chúng nữ, sau đó tà mị cười cười, thân thể mạnh mà nhào vào trong nước, sau đó đem sở hữu tất cả nữ nhân tất cả đều đã kéo xuống trong nước, sau đó một đôi sắc thủ bắt đầu ăn nhiều đậu hũ. Lập tức toàn bộ bể bơi bikini loạn phiêu, chúng nữ bikini tất cả đều bị Dương Tiễn cởi ra, chỉ có Dương Bất Hối cùng Hồng Hài Nhi mặt mũi tràn đầy thẹn thùng đứng tại trên bờ, cúi đầu xuống không dám nhìn Dương Tiễn, toàn bộ bể bơi phiêu đầy đủ mọi màu sắc bikini, còn có chúng nữ thẹn thùng giận dữ tiếng kêu, thành từng mảnh bách hoa hoa bánh bao lớn sáng ngời mù Dương Tiễn mắt, Dương Giang vô cùng hạnh phúc nở nụ cười, tại chúng nữ thân thể chung quanh không ngừng sổ sàng. sờ sờ cái này, xoa bóp cái kia gọi một cái mất hồn sảng khoái. Dương Tiễn tại bể bơi Trung Hòa chúng nữ chơi thật lâu sau mới sảng khoái tinh thần đi ra, sau đó nghĩ đến Nguyệt Cung Hằng Nga tiên tử cùng Ngọc Thỏ, trong lòng một hồi lửa nóng. Sau đó Dương Tiễn đằng vân giá vũ bay về phía Quảng Hàng Cung, vừa mới bay đến Quảng Hàng Cung ngoài cửa, lập tức đã nhìn thấy một người nam nhân tại đâu đó chặt. Dương Tiễn cất giấu thân hình, nhìn xem người nam nhân kia, giống như là máy móc đồng dạng, càng không ngừng cầm búa chặt. Dương Tiễn tà tà cười cười, lập tức đã biết rõ cái kia chính là Ngô Cương rồi. Ngô Cương chém cây quế, sau đó Dương Tiễn nhìn nhìn Ngô Cương, Dương Tiễn cũng không muốn lại để cho một người nam nhân ở chỗ này đáng ghét. Sau đó Dương Tiễn cười lạnh một tiếng, hướng phía Ngô Cương vung tay lên, nhưng thương Ngô Cương trực tiếp ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra đã bị Dương Tiễn cạo chết rồi, nhưng thương bi kịch em bé nha. Dương Tiễn lắc đầu cười nhạt một chút, sau đó thân hình biến mất tại nguyên chỗ, thoáng cái xuất hiện ở Quảng Hàng Cung Trung Hằng Nga tiên tử tẩm cung. Dương Tiễn mới vừa vào đi đã nhìn thấy Hằng Nga tiên tử nằm ở giường lên trong ngực ôm Ngọc Thỏ. Hằng Nga tiên tử nhìn xem bên ngoài ánh trăng, ánh mắt xem chính là Dương Tiễn chân quân thần điện vị trí kia. Hằng Nga tiên tử nhìn xem bên ngoài, không biết suy nghĩ cái gì, trên mặt nhất thời thẹn thùng vui mừng, nhất thời lại có chút oán hận biểu lộ, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng là Dương Tiễn nhưng có thể nghĩ đến nhất định là suy nghĩ chính mình. Dương Tiễn tà mị cười cười, sau đó lặng lẽ xuất hiện tại Hằng Nga tiên tử bên giường. Bỗng nhiên Hằng Nga tiên tử trong ngực Ngọc Thỏ bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, tại trên giường bò qua bò lại, sau đó nhẹ nhàng khịt khịt mũi, lập tức kinh hỉ vương móng vuốt lôi kéo vẫn còn trong trầm tư Hằng Nga tiên tử. Hằng Nga tiên tử bị Ngọc Thỏ động tác cứu tỉnh rồi, phục hồi tinh thần lại, trên mặt còn tràn đầy đỏ ửng, trong nội tâm tức giận nghĩ đến, đều là cái kia tiểu bại hoại, không biết vì cái gì trong đầu của mình tại sao phải luôn xuất hiện thân ảnh của hắn đâu này, vì cái gì cái kia đáng giận dáng tươi cười hội, sẽ càng nghĩ càng ưa thích đâu này. Sau đó Hằng Nga tiên tử dùng tay che khuôn mặt, ngượng ngùng mà đem đầu che tại trong chăn, trên giường lật tới lật lui, sau đó mới nghĩ đến Ngọc Thỏ gãi gãi tay của mình, vì vậy đem đầu duỗi ra chăn, mền, ôm cổ bé Thỏ con nói ra, Nguyệt Nhi, làm sao vậy? Ngọc Thỏ sau đó thân thể thả ra một hồi hào quang, sau đó Ngọc Thỏ nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu Thỏ nữ lang hình dạng lập tức xuất hiện tại Hằng Nga tiên tử trước mặt, cùng Hằng Nga tiên tử đồng dạng nằm ở trên giường. Sau đó mừng rỡ nói, chủ nhân, hắn đến rồi, ta nghe thấy được hắn hương vị. Hằng Nga tiên tử vốn là có chút nghi hoặc, sau đó đột nhiên kịp phản ứng, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, vừa định muốn nói cái gì đó, cũng chỉ gặp Dương Tiễn xuất hiện tại hai nữ trước người, sau đó một bả ôm Hằng Nga tiên tử cùng Nguyệt Thỏ, cùng tam nữ cùng một chỗ nằm ở trên giường, ba người khóa lại trong chăn sau đó cùng một chỗ lật tới lật lui, hai nữ lập tức hét lên một tiếng. Sau đó nhõng nhẽo cười mà bắt đầu, cùng Dương Tiễn lăn rời khỏi giường đơn, thật lâu sau Dương Tiễn mới dừng lại, sau đó kéo lại hai nữ, trực tiếp đem hai nữ ôm vào trong ngực, hai nữ lập tức thẹn thùng mà bắt đầu, nhất là Nguyệt Thỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vô cùng, thậm chí ngay cả lỗ tai Thỏ đều trở nên đỏ lên, vùi đầu vào Dương Tiễn trong ngực, không chút nào cảm, giác, ngẩng đầu, Hằng Nga tiên tử tắc thì lớn mật một ít, hờn dỗi nhìn xem Dương Tiễn. Chủy nện đánh một cái Dương Tiễn lồng ngực, khí lực quả thực tựu cùng chưa ăn cơm tựa như, hờn dỗi nói, tiểu bại hoại, sao ngươi lại tới đây, hừ, ta còn tưởng rằng ngươi không có lương tâm đây này, lời nói vừa nói ra khỏi miệng, Hằng Nga tiên tử tựu lập tức đỏ bừng mặt, đầu buông xuống xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trong nội tâm nghĩ đến, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ai nha, cốt cảm thấy khó xử, như thế nào có thể nói ra nói như vậy. Ta ưng thuận rất hận hắn đấy, vì cái gì trông thấy hắn thật cao hứng, không thấy được hắn sẽ rất muốn hắn, chẳng lẽ ta đã yêu hắn? Dương Tiễn thì là tà mị cười cười, tại Hằng Nga tiên tử bên tai thổi thở ra một hơi nói ra, tiểu bảo bối, phu quân cũng không nhỏ a, còn rất lớn rất thô rất cứng rất nhiệt, nóng ca, ngươi thử qua đấy. Dương Tiễn mà nói lập tức lại để cho Hằng Nga tiên tử đỏ bừng mặt, Hằng Nga tiên tử vừa nghe đến Dương Tiễn lời mà nói, không biết vì cái gì, cảm giác mình trong nội tâm rất kích động, vừa nghĩ tới Dương Tiễn đêm hôm đó đối với chính mình, vừa nghĩ tới buổi sáng bắt đầu trông thấy Dương Tiễn cái kia căng đại gậy gộc, xác thực rất lớn rất thô, ai ôi, mắc cỡ chết người ta rồi, Hằng Nga tiên tử thẹn thùng vô cùng mà nghĩ đến, Dương Tiễn tà mị nói, tốt lão bà, hôm nay phu quân ở tại chỗ này không đi được không, ở tại chỗ này cùng các ngươi như thế nào đây? Dương Tiễn tại Hằng Nga tiên tử bên tai cười tà nói. Hằng Nga tiên tử không biết vì cái gì, cảm giác được Dương Tiễn lúc nói chuyện phun ra nhiệt khí đánh vào vành tai của mình lên, lập tức cũng chỉ cảm thấy thân thể mềm mại một hồi vô lực, sau đó tự sụi lơ tại Dương Tiễn trong ngực, thẹn thùng vô cùng nói, tiểu bại hoại, không muốn ngươi ở tại chỗ này, bại hoại. Dương Tiễn tà mị cười cười, sau đó nhìn về phía nhuyễn trong ngực thỏ nữ lang tà mị nói, thỏ con thỏ, vậy ngươi hy không hy vọng ta ở tại chỗ này cùng ngươi đâu này, nói ra, Nguyệt thỏ lập tức ngượng ngùng vô cùng, toàn thân đều nóng lên, phát nhiệt mà bắt đầu, khuôn mặt một hồi đỏ bừng, nhưng là cuối cùng vẫn là dùng con mũi giống như thanh âm nhẹ ân thoáng một phát. Dương Tiễn vui vẻ nở nụ cười, Hằng Nga tiên tử thì là giận dữ trừng mắt liếc Nguyệt thỏ hờn dỗi nói, Nguyệt nhi, ngươi, sau đó còn muốn nói điều gì đã bị Dương Tiễn khơi mào cái cằm, tà mị nói, như vậy tiểu bảo bối, ngươi thì sao, còn dám hay không nói không muốn, ân. Hằng Nga tiên tử tại Dương Tiễn ngôn ngữ cùng sát thủ dưới sự trêu đùa rốt cục tước vũ khí đầu hàng. Hằng Nga tiên tử biết rõ mình đời này xem như đã xong, rốt cuộc trốn không thoát Dương Tiễn lòng bàn tay, sau đó hít sâu một hơi hờn dỗi nói, tiểu bại hoại, tiện nghi ngươi rồi, tùy ngươi rồi, ngươi ngươi xấu xấu. Nhìn xem tiểu nữ nhi tư thái Hằng Nga tiên tử, Dương Tiễn thật sự là nóng tính phóng đại, một tay ôm một cái cười tà nói, hắc hắc, chúng ta đây còn chờ cái gì, lại để cho phu quân mang bọn ngươi thượng tiên cảnh, ha ha ha. Dương Tiễn nhìn vẻ mặt đỏ bừng hai nữ, dâm đãng nở nụ cười, cúi đầu xuống một ngụm hôn thỏ ngọc cái miệng nhỏ nhắn, lập tức lại để cho thỏ ngọc thẹn thùng rên rỉ đi ra, a a a. Dương Tiễn một bên hôn hít lấy thỏ ngọc đôi môi, một bên duỗi ra một tay đi tới thỏ ngọc trước ngực, chỉ thấy Dương Tiễn là như vậy thiện giải nhân y, thoáng cái sẽ đem thỏ ngọc áo giải khai, sau đó lộ ra bên trong khỏa ngực. Dương Tiễn tà mị cười cười, sau đó tay một vòng thoáng một phát, đã nhìn thấy thỏ ngọc hung y bị giải khai rồi, lập tức hai bé thỏ trắng vú tựu bắn đi ra. Dương Tiễn lần trước không có nhìn kỹ, lúc này mới dùng ánh mắt nhìn sang lập tức sướng chết rồi, không nghĩ tới thỏ ngọc cái vú rõ ràng cũng rất lớn, nhất là cái vú da thịt óng ánh trắng noãn, phấn phấn lộn núng vú cao cao mà vểnh lên đứng thẳng, thật sự là mê người vô cùng, xem Dương Tiễn thẳng nuốt nước miếng, cơ hồ muốn đem vậy đối với cái vú nuốt đến trong miệng. Dương Tiễn một bả cầm chặt thỏ ngọc vú, lập tức thỏ ngọc kinh hô một tiếng, cảm thấy trước ngực mát lạnh, sau đó tự mặt mũi tràn đầy thẹn thùng muốn nhỏ máu ra, toàn thân sụi lơ vô lực nằm ở trên giường, toàn thân da thịt cũng bắt đầu hiện tóc đỏ nhiệt, nóng, ngập nước mắt to mị nhãn như tơ nhìn xem Dương Tiễn, bị Dương Tiễn hôn đến thở hồng hộc, rốt cục sắp không thở được, Dương Tiễn lúc này mới tà mị cười cười, buông lỏng ra thỏ ngọc đôi môi. Dương Tiễn buông ra thỏ ngọc cái miệng nhỏ nhắn, hai người khóe miệng đã phủ lên một tia tơ bạc, Dương Tiễn liếm liếm khóe miệng cười tà nói, hắc hắc, Nguyệt Nhi bảo bối nước miếng ăn thật ngon a. Dương Tiễn một câu mắt cỡ thỏ ngọc mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, lúc này thời điểm Hằng Nga tiên tử nhìn xem Dương Tiễn dâm đãng bộ dạng hờn dỗi cười nói, tiểu bại hoại, đã biết rõ khi dễ Nguyệt Nhi, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Dương Tiễn nghe được Hằng Nga tiên tử lời mà nói, lập tức một bên nhẹ xoa thỏ ngọc vú, một bên quay đầu nhìn về phía Hằng Nga tiên tử cười tà nói, tiểu bảo bối, làm sao vậy, ghen tị, cái kia phu quân cũng tới sờ sờ ngươi đấy, nhìn xem lớn hơn không có, hắc hắc hắc. Hằng Nga tiên tử trên mặt thẹn thùng mà bắt đầu, vừa muốn nói điều gì, đã bị Dương Tiễn một ngụm hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, lập tức phát ra a, a, thanh âm, sau đó cũng cảm giác được Dương Tiễn đầu lưỡi duỗi tiến đến, lập tức thân thể mềm mại sụi lơ tại Dương Tiễn trong ngực. Dương Tiễn lè lưỡi mút lấy Hằng Nga tiên tử chiếc lưỡi thơm tho, hai người đầu lưỡi chăm chú dây dưa cùng một chỗ, Dương Tiễn dùng sức mút lấy, cơ hồ muốn đem Hằng Nga tiên tử chiếc lưỡi thơm tho hấp đến trong bụng của mình. Thật lâu sau Hằng Nga tiên tử rốt cục nhanh không thở được, nhẹ nhàng mà đẩy ra Dương Tiễn, sau đó mặt mũi tràn đầy đỏ ửng nằm ở Dương Tiễn trong ngực, một đôi mềm mại không xương bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng đánh lấy Dương Tiễn lồng ngực, thẹn thùng nói, tiểu bại hoại, xấu lắm, ta đầu lưỡi đều đã tê rần, làm gì vậy dùng lớn như vậy lực. Dương Tiễn cười tà nói, hắc hắc, đương nhiên là của ta tốt bảo bối nước miếng ăn quá ngon rồi, hơn nữa rất xinh đẹp mê người rồi, ta thật muốn đem ngươi nuốt đến trong bụng, lại để cho phu quân sờ sờ trưởng thành sao, hắc hắc. Sau đó Dương Tiễn ngay tại Hằng Nga tiên tử một tiếng duyên dáng gọi to bên trong tự thiện giải nhân y trực tiếp đem Hằng Nga tiên tử quần áo cởi hết, lập tức Hằng Nga tiên tử giống như là trụi lũi con cừu nhỏ đồng dạng, toàn thân cởi bỏ xuất hiện tại Dương Tiễn trước mắt, xem Dương Tiễn cùng nuốt nước miếng, hai mắt tràn đầy cực nóng nhìn xem Hằng Nga tiên tử thân thể mềm mại, Hằng Nga tiên tử kinh hô một tiếng, sau đó hai tay che lồng ngực của mình, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng nhìn xem Dương Tiễn, sau đó Dương Tiễn tà mị cười cười, duỗi ra một đôi sắc thủ trực tiếp tại Hằng Nga tiên tử trên thân thể mềm mại bắt đầu hoạt động. Dương Tiễn một tay cầm chặt Hằng Nga tiên tử bầu vú to, nhẹ nhàng xoa bóp mà bắt đầu, lập tức lại để cho Hằng Nga tiên tử duyên dáng gọi to một tiếng, sau đó lập tức toàn thân nóng lên, phát nhiệt, thân thể mềm mại vô lực sụi lơ tại Dương Tiễn trong ngực, trong miệng yêu kiều rên rỉ, a a, bại hoại, điểm nhẹ niết, đều bị ngươi niết đau, a a. Dương Tiễn sau đó kéo qua bên cạnh vẻ mặt ngượng ngùng vạn phần Thỏ Ngọc, một tay kéo qua Thỏ Ngọc thân thể mềm mại, trực tiếp đem Thỏ Ngọc thân thể mềm mại kéo vào trong ngực, sau đó một tay nhẹ nhàng vuốt ve khởi Thỏ Ngọc lỗ tai thỏ, lập tức Thỏ Ngọc rên rỉ một tiếng, sau đó toàn thân đỏ lên nóng lên, phát nhiệt sụi lơ tại Dương Tiễn trong ngực, trong miệng hà hơi như lan, ánh mắt như nước long lanh mê ly nhìn xem Dương Tiễn, mơ mơ màng màng yêu kiều rên rỉ, a chủ nhân, ngứa quá a, chủ nhân không muốn, Dương Tiễn cười tà nói, hắc hắc, không hoặc là, nữ nhân nói không muốn kỳ thật chính là muốn, ha ha, Dương Tiễn tà mị mà cười cười, sau đó một chỉ, cái, sắc thủ tiếp tục xoa bóp lấy Thỏ Ngọc vú, còn thỉnh thoảng dùng ngón tay kẹp lấy núm vú, sau đó nhẹ nhàng vân vê phấn nộn núm vú, Thỏ Ngọc bị Dương Tiễn cao siêu thủ pháp dạy dỗ một phen về sau lập tức thân thể mềm mại run rẩy lên, hạ thể trong mật huyệt ẩn ẩn chảy ra tí ti mà mật dịch, phấn nộn núm vú cao cao vểnh lên đứng thẳng. Thời gian dần qua trở thành cứng ngắc biến kiên quyết, Dương Tiễn sau đó lại đem chú ý lực chuyển dời đến đồng dạng mắt cỡ đỏ mặt Hằng Nga tiên tử trên người, nhẹ nhàng lấy ra Hằng Nga tiên tử bất lực núng vú bàn tay như ngọc trắng, sau đó nhìn Hằng Nga tiên tử phấn nộn bầu vú to, nuốt một ngụm nước bọt, sau đó cúi đầu xuống một ngụm ngậm lấy Hằng Nga tiên tử núng vú, nhưng là không biết làm sao núng vú quá lớn, Dương Tiễn chỉ có thể ngậm lấy thượng diện 1/3, Dương Tiễn ngậm lấy Hằng Nga tiên tử cái vú, lập tức vẻ này cảm giác ấm áp bao vây, Hằng Nga tiên tử vú, lập tức lại để cho Hằng Nga tiên tử sảng khoái kêu lên, a a, không muốn, không muốn a, ngứa ngứa, a a, điểm nhẹ, tiểu bại hoại, a a, Hằng Nga tiên tử cảm giác được ngọc nhũ của mình bị Dương Tiễn ngậm trong miệng, Dương Tiễn không phải dùng đầu lưỡi vây quanh quần vú đảo quanh, sau đó còn dùng hàm răng hơi chút dùng thêm chút sức cắn phấn nộn kiên quyết núng vú, dùng hàm răng nghiền nát lấy, loại này cao siêu thủ pháp trực tiếp lại để cho Hằng Nga tiên tử hỏng mất, liều lĩnh trên rỉ lấy, Dương Tiễn nghe được Hằng Nga tiên tử giọng dịu dàng, càng là giống như đánh cho máu gà giống như, đại nhục bổng o không o đều cứng rắn, ngạnh, có đau một chút rồi, đều tại trong quần đáp nổi lên đỉnh đầu sâu sắc lều vải, lửa nóng vừa thô vừa to, Dương Tiễn hít sâu một hơi, sau đó tinh nghịch ngậm lấy tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ nhũ thịt, hướng lên kéo, sau đó mãnh liệt buông ra, lập tức tuyết trắng núng vú giống như là lực đàn hồi bóng đồng dạng, cao thấp búng ra vài cái, phấn nộn núng vú còn nghịch ngợm đung đưa, xem Dương Tiễn lửa nóng vô cùng, đại nhục bổng o không o cứng rắn, ngạnh, khó chịu, Dương Tiễn kéo hai nữ, tại hai nữ ánh mắt nghi hoặc ở bên trong, Dương Tiễn đứng lên, chỉ dưới háng của mình, hai nữ lập tức đã nhìn thấy Dương Tiễn dưới háng cao cao đáp khởi đỉnh đầu cực lớn lều vải, thật lớn, hai nữ hít sâu một hơi, lúc trước đêm đó, phá tờ rinh, về sau thống khổ các nàng thế nhưng mà nhớ rõ rất rõ ràng, nằm ở trên giường ngủ rất lâu hay, vẫn là cảm thấy có chút cảm giác đau đớn, Hằng Nga tiên tử không biết vì cái gì, trông thấy Dương Tiễn cực lớn lều vải, lập tức cảm thấy trong nội tâm vô cùng kích động kích thích, hơn nữa hạ thể của mình trong mật huyệt đã bắt đầu chảy ra dâm dịch rồi, Hằng Nga tiên tử tại trong lòng thẹn thùng nghĩ đến, chẳng lẽ mình thật là một nữ nhân dâm đảng, thật vậy sao? Vì cái gì vừa nhìn thấy phu quân đại nhục bổng o không o sẽ cảm thấy rất hưng phấn, hơn nữa phía dưới cũng chảy ra nước, chính mình thật sự rất dâm đảng sao, Dương Tiễn nhẫn có chút khó chịu, lôi kéo Hằng Nga tiên tử cùng Thỏ Ngọc bàn tay như ngọc trắng phóng tới chính mình đại nhục bổng o không o lên, sau đó Dương Tiễn một bên xoa bóp lấy hai nữ bầu vú to một bên tà mị nói, ngoan nghe lời bảo bối, nhanh bang, giúp, phu quân xin hãy cởi áo ra. Các ngươi xem phu quân đại nhục bổng o không o đều rất khó chịu, nhanh cởi quần áo ra phục thị phu quân. Dương Tiễn kích động xoa bóp lấy hai nữ vú, cao siêu thủ pháp trực tiếp lại để cho hai nữ sụi lơ quỳ gối Dương Tiễn dưới háng. Dương Tiễn đừng đề cập có nhiều kích động rồi, Tam giới đệ nhất mỹ nữ không chỉ có bị chính mình hái thân xử nữ, hơn nữa hiện tại còn như là nô lệ giống như, bình thường, quỳ gối dưới hán của mình, sau đó hầu hạ. Dương Tiễn ngẫm lại tự kích động vạn phần, đại nhục bỗng o không o càng là bành trướng một ít, đem lều vải lớn đỉnh càng lớn. Hai nữ thời gian dần qua lấy lại tinh thần, lẫn nhau nhìn lẫn nhau liếc, sau đó đồng dạng hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy dục hỏa nhìn xem Dương Tiễn lều vải lớn, sau đó duỗi ra run rẩy hai tay bắt đầu giải khởi Dương Tiễn quần áo. Vốn là Dương Tiễn có thể chính mình cởi, nhưng là Dương Tiễn bỗng nhiên muốn thử xem hai nữ phục thị lúc bộ dạng. Dương Tiễn một bên xoa bóp lấy hai nữ bầu vú to, một bên nhìn xem hai nữ phục thị chính mình cởi quần áo. Thỏ Ngọc cùng Hằng Nga tiên tử cởi bỏ chính mình dây lưng, sau đó thời gian dần qua cởi quần, theo quần chậm rãi cởi. Dương Tiễn cái kia nổi gân xanh vừa thô vừa to vô cùng tam giới bá vương thương rốt cục lộ liễu đi ra. Cái kia vừa thô vừa to bộ dạng lập tức lại để cho hai nữ kinh hô một tiếng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn Dương Tiễn cao cao giữ tợn đứng thẳng đại nhục bỗng o không o. Dương Tiễn đắc ý nhìn xem hai nữ biểu lộ, thông qua được giải Dương Tiễn cũng biết tại tam giới trung tuy nhiên tiên nhân pháp lực cao cường vô cùng, nhưng là duy nhất không thể địa phương tựu là của mình nam căn không thể dùng tiên pháp biến lớn biến thô trở thành cứng ngắc biến trường các loại, vốn là trường cái dạng gì nhỏ biến thành thần tiên về sau hay, vẫn là đồng dạng, cho nên Dương Tiễn căn này đại gia hỏa tuyệt đối có thể được xưng tụng là tam giới vô song bá vương thương, tuyệt đối có thể cho bất kỳ một cái nào nữ nhân cam nguyện thần phục tại Dương Tiễn bá vương thương phía dưới. Dương Tiễn đắc ý nhìn xem hai nữ nói ra, như thế nào đây, phu quân lớn không lớn, các ngươi thích không, khỉ, ưa thích, thật lớn. Hằng Nga tiên tử cùng Nguyệt Thỏ đều mê ly nhìn xem Dương Tiễn vừa thô vừa to vô cùng đại nhục bỗng o không o, trong mắt tràn đầy lửa nóng hào quang, kìm lòng không được nói, ha ha, tốt, cái kia phu quân tự hảo hảo cho các ngươi thử xem đại bổng hương vị, ha ha, Hằng Nga tiểu bảo bối, ban, giúp, phu quân hàm hàm căn này bảo bối, Nguyệt Nhi bảo bối cũng giống như vậy a, các ngươi chủ tớ cùng một chỗ hàm a, nếu không muốn mà nói tự không để cho ngươi cái loại này phiêu phiêu dục tiên cảm giác, Dương Tiễn hiện tại tà ác nói, cảm giác giống như là lão sói xám dụ dỗ bé thỏ trắng đồng dạng, vô cùng tà ác. Hằng Nga tiên tử cùng Nguyệt Thỏ lập tức thẹn thùng mà bắt đầu, cúi đầu xuống, sau đó Dương Tiễn thoải mái nằm ở trên giường, hai nữ một bên một cái, Dương Tiễn cái kia căng vừa thô vừa to vô cùng đại nhục bỗng o không o cao cao mà đứng thẳng lấy, tựa như một căn cục cờ đồng dạng, to đến dọa người, thô được dọa người, lớn lên dọa người, cứng rắn, ngạnh, dọa người, đao đều chém không đứt, đầu cặc lớn đều cứng rắn, ngạnh, được phát tím đỏ lên. Toàn bộ đầu cặc lớn giống như trứng ngỗng đồng dạng, to đến dọa người, đại nhục bỗng o không o giống như hài nhi cánh tay giống như, nữ nhân nào chứng kiến đều hù chết cùng yêu chết. Hằng Nga tiên tử cùng Nguyệt Thỏ nghe được Dương Tiễn nói không chứa tựu không để cho các nàng cái loại này vô cùng sảng khoái khoái cảm, các nàng thế nhưng mà đã yêu cái loại này phiêu phiêu dục tiên cảm giác, quá sung sướng, các nàng cả đời đều quên không được cái loại này khoái cảm, vì vậy hai nữ tất cả đều mắc cỡ đỏ mặt. Thời gian dần qua duỗi ra run rẩy hai tay nắm ở Dương Tiễn vừa thô vừa to côn thịt, hai nữ tay nắm chặt đến Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o về sau lập tức kinh hô một tiếng, quá cứng rắn, ngạnh, quá nóng, quả thực nóng đến bị phỏng người, cái kia độ cứng quá khó mà ngôn ngữ rồi. Hằng Nga tiên tử thân là chủ tử, làm gương tốt, ngượng ngùng cúi thấp đầu đi tới Dương Tiễn đại trên mặt dương vật, sau đó thẹn thùng vũ mị nhìn thoáng qua cười tà Dương Tiễn. Sau đó dùng một đôi bàn tay như ngọc trắng treo chọc rủ xuống đến mức trật tự mái tóc, sau đó vũ mị cười cười, sau đó cúi thấp đầu mở ra gợi cảm hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn, thời gian dần qua ngậm lấy Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o, nhưng là đầu cặc lớn quá lớn, Hằng Nga tiên tử cái miệng nhỏ nhắn quá, nhỏ rồi, căn bản hàm không dưới, chỉ có thể ngậm lấy nửa cái quy đầu, Dương Tiễn bất đắc dĩ rồi, nhưng là tựu là cảm giác như vậy cũng vô cùng sảng khoái. Dương Tiễn thoải mái ừ một tiếng, sau đó duỗi ra hai tay nắm ở nàng một đôi vú nhẹ nhàng xoa bóp lên. Thỏ Ngọc trông thấy chủ nhân của mình đều làm gương tốt rồi, tự nhiên cũng đã yêu cái loại này khoái cảm. Sau đó cũng ngượng ngùng vạn phần mở ra cái miệng nhỏ nhắn rõ ràng ngậm lấy Dương Tiễn thịt túi trứng trứng. Dương Tiễn trứng trứng lập tức bị Thỏ Ngọc ngậm lấy. Thỏ Ngọc ghi sắc ngậm lấy một quả trứng chim ngậm đến trong miệng, sau đó dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp trứng túi thượng vết rạn. Lập tức Dương Tiễn sảng khoái kêu lên, nam nhân trứng trứng thật là mẫn cảm đấy, bị Thỏ Ngọc lửa nóng cái lưỡi nhỏ thơm tho một thè lưỡi ra liếm hồn đều đã bay. Hằng Nga tiên tử lúc này thời điểm cũng không muốn chịu thua cho sủng vật của mình, rõ ràng vô sự tự thông, không thầy cũng tự thông tỏ, dùng đầu lưỡi liếm láp Dương Tiễn công thịt thân thể, từ dưới đến thượng không ngừng liếm láp, trực tiếp đem Dương Tiễn toàn bộ đại nhục bổng o không o đều liếm lấy một vòng, cuối cùng rõ ràng nghịch ngợm ở Dương Tiễn đầu cặc lớn trên mắt ngựa dùng đầu lưỡi không ngừng liếm láp, lập tức thoải mái Dương Tiễn thiếu chút nữa bắn, khiến cho Dương Tiễn rên rỉ không ngừng, nha, khí kha zết zết zết. A, nha, sảng khoái, khí khà dết dết khí dết dết dết, a, tiểu bảo bối nhóm, đám bọn họ, quá sung sướng, phu quân hồn đều muốn bay, nha, Dương Tiễn yêu ngươi sảng khoái thẳng hấp khí, sau đó cũng nhịn không được nữa, tại hai nữ thêm được miệng đều đã tê rần thời điểm, Dương Tiễn cũng nhịn không được nữa, trực tiếp kéo qua Hằng Nga tiên tử cùng Thỏ Ngọc nói ra, chết tiệt tiểu yêu tinh, khiến cho ta sướng chết rồi, xem phu quân hôm nay không đâm nát lồn của các ngươi. Làm chết các ngươi, sau đó tại hai nữ kiều trong tiếng hô, trực tiếp đem hai nữ xếp đặt tư thế, chỉ thấy Hằng Nga tiên tử nằm ở phía dưới, Thỏ Ngọc cùng Hằng Nga tiên tử mặt đối mặt ghé vào cùng một chỗ, giống như là xếp la hán đồng dạng, hai nữ mật huyệt tất cả đều ẩm ướt, dâm thủy không ngừng chảy ra, đem hai nữ lông lồn đều làm ướt, xem Dương Tiễn là thẳng thắn nữ nhân quả nhiên là thủy tố đấy, Dương Tiễn nhìn xem hai nữ đầy đặn phồng lên mật huyệt, thật đẹp. Phấn trắng nõn nà mật huyệt cứ như vậy hiển lộ tại Dương Tiễn trước mắt, Dương Tiễn gục xuống đến đem miệng tới gần hai nữ mật huyệt, sau đó dùng thô ráp đầu lưỡi linh xảo cậy mở hai nữ mật huyệt, thỉnh thoảng lại thay phiên liếm láp hai nữ mật huyệt, trực tiếp đem hai nữ thêm được dâm khiếu liên tục, dâm thủy chảy ròng, giống như là vòi nước uống đồng dạng, dâm thủy không ngừng chảy ra, đem ga giường đều làm ướt, nước thiệt nhiều nha, Dương Tiễn uống hai nữ đại lượng dâm thủy, sau đó ngậm lấy một miệng lớn dâm thủy cùng hai nữ phân biệt kích hôn, sau đó đem dâm thủy cho hai nữ truyện đi qua, lại để cho hai nữ cũng nhấm nháp thoáng một phát dịch nhờn của mình, lập tức lại để cho hai nữ càng là đỏ bừng mặt, hờn dỗi nhìn xem Dương Tiễn, a, ngứa quá a, ô ô ô, phu quân, van cầu ngươi rồi, ô ô, nhanh chọc vào đi, van cầu ngươi nhanh chọc vào đi, nhanh chọc vào đi, ngứa ngứa, ngứa chết rồi, Hằng Nga tiên tử chỉ, cái, cảm thấy mật huyệt của mình như là bị vạn con kiến cắn xé giống như, ngứa đã đến cốt tủy trong linh hồn, không khỏi khóc lên, cầu khẩn Dương Tiễn cắm đi vào, a, chủ nhân, van cầu chủ nhân, ô ô, van cầu chủ nhân chọc vào đi, Thỏ con nhi lỗ lồn ngứa chết rồi, ô ô, Thỏ Ngọc cũng giống như vậy, bị Dương Tiễn cao siêu kỹ thuật dùng lưỡi làm cho ngứa chết rồi, khóc cầu ái đạo, Dương Tiễn cũng không nghĩ tới chính mình rõ ràng lợi hại như vậy, đem hai nữ làm cho khóc. Sau đó cũng không hề trêu chọc bọn hắn, hét lớn một tiếng, sau đó vừa thô vừa to vô cùng đại nhục bổng o không o trực tiếp cắm vào Hằng Nga tiên tử trong mật huyệt, trực tiếp thô bạo đâm đi vào, giải khai tầng tầng vòng thịt, trực tiếp chọc vào đã đến hoa tâm da thịt mềm mại lên, lập tức Hằng Nga tiên tử hồn đều mất, hét lên một tiếng, phát ra vô cùng thỏa mãn thanh âm, sau đó Dương Tiễn mà bắt đầu co lại mãnh liệt mà bắt đầu, đã làm Hằng Nga tiên tử mật huyệt vài cái. Sau đó rút lại chọc vào đến Thỏ Ngọc trong mật huyệt, Thỏ Ngọc mật huyệt càng là nhỏ nhắn xinh xắn chặt chẽ, cơ hồ khiến Dương Tiễn khó có thể đút vào, nhưng là chính là như vậy thoải mái như vậy nhanh càng làm cho Dương Tiễn càng dùng sức, trực tiếp làm hai nữ dâm khiếu không thôi, cái gì cảm thấy thẹn mà nói đều nói lối ra, a a a, phu quân giỏi quá, a, làm chết khô, lỗ lồn bị đâm nát rồi, a, lại đội lên hoa tâm rồi, a a, làm chết khô. Ta muốn chết rồi, a, Hằng Nga tiên tử hiện tại tựu là cái dâm phụ, không biết hết thảy cảm thấy thẹn dâm khiếu đạo, tiểu Thỏ Ngọc cũng giống như vậy hội, sẽ, rên rỉ, a, làm chết Thỏ Nhi rồi, làm chết khô, a, lỗ lồn muốn nát rồi, lỗ lồn muốn nứt mở, thật lớn, tốt trướng a, lỗ lồn cũng bị no bể bụng rồi, a, theo Thỏ Ngọc một tiếng vô cùng cao vút tiếng thét chói tai, Thỏ Ngọc lần thứ năm cao triều. Dâm thủy rõ ràng trực tiếp phun tới, thật lợi hại, nhưng gặp Thỏ Ngọc là cỡ nào khoái cảm, dâm thủy đều phun ra đã đến, đánh vào Dương Tiễn trên bụng, Dương Tiễn cũng muốn bắn, sau đó như là hỏa tiễn giống như, co lại mãnh liệt mấy trăm cái, sau đó đem đầu cặc lớn gắt gao cắm vào Thỏ Ngọc trong tử cung chăm chú ngậm lấy Dương Tiễn đầu cặc lớn, da thịt mềm mại trực tiếp bao trùm Dương Tiễn đầu, cặc lớn, Dương Tiễn sau lưng, hậu vệ, tê rần, về phía trước đỉnh đầu, sau đó tinh dịch mãnh liệt bắn đi ra, trực tiếp rót đầy Thỏ Ngọc tử cung mật huyệt, sau đó Thỏ Ngọc bị cực nóng vô cùng tinh dịch trùng kích về sau liền chết ngất, toàn thân da thịt còn phấn hồng lấy, rất là mê người xinh đẹp. Dương Tiễn dùng gối đầu kê lót tại Thỏ Ngọc dưới mông đít, phòng ngừa tinh dịch chảy ra, sau đó còn không có bắn xong, đem đại nhục bổng o không o rút phát ra một tiếng như bình rượu che mở mang thời điểm cái chủng loại kia thanh âm, sau đó Thỏ Ngọc mép lồn đều bị lật ra, màu ngà sữa dâm thủy tăng thêm tinh dịch đều bị mang ra một điểm. Dương Tiễn sau đó kéo qua hàng Nga tiên tử tiếp tục đút vào, lại đã làm mấy trăm cái về sau mới lại một lần nữa bắn ra tinh dịch, cực nóng tinh dịch cùng một chỗ rót đầy hàng Nga tiên tử tử cung trong mật huyệt. Hàng Nga tiên tử cũng đi vào Thỏ Ngọc theo gót, bị xung kích được thẳng mắt trợn trắng ngất đi, hai nữ trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn, toàn thân da thịt tất cả đều biến thành chia hoa hồng sắc, xinh đẹp mê người vạn phần. Dương Tiễn cũng hô thở ra một hơi, sau đó đem đầu vùi vào hai nữ bầu vú to ở bên trong, cảm thụ được co giãn kinh người cảm thụ mới thiếp đi, đại nhục bổng o không o vẫn còn hàng Nga tiên tử trong mật huyệt, phòng ngừa tinh dịch hội, sẽ, chảy ra, hai nữ giống như là bánh nướng kẹp xương sườn đồng dạng, đem Dương Tiễn kẹp ở giữa, Dương Tiễn sảng khoái mơ màng thiếp đi, chỉ để lại cả phòng dâm mỹ chi vị, khẽ đảo điên cuồng lửa nóng kịch liệt kích tình về sau, Dương Tiễn thoải mái mà nằm ở hai nữ trên người mơ màng thiếp đi. Chỉ để lại cả phòng hoang ái sau đít mùi. Sáng ngày thứ hai, Dương Tiễn thời gian dần qua theo trong lúc ngủ mơ màng tỉnh lại, thò tay tại giường, thượng sờ lên, lập tức sờ đến một cái vòng tròn tròn đấy, mềm đấy, sâu sắc đấy, thượng diện còn có một tiểu nổi lên đồ vật, sờ tới sờ lui hết sức thoải mái, Dương Tiễn nhịn không được tựa đầu đưa tới, sau đó một ngụm ngậm lấy vật kia, như là đói bụng giống như, bắt đầu thè lưỡi ra liếm cắn cái kia hình cầu không công mềm sâu sắc đồ vật. Lúc này thời điểm, Dương Tiễn dưới thân hàng Nga tiên tử bỗng nhiên cảm giác được hung khí bị ấm áp đồ vật bao trùm rồi, sau đó cũng cảm giác được thượng diện nhô lên tê rần. Hàng Nga tiên tử lấy mới thời gian dần qua tỉnh lại. Hàng Nga tiên tử tỉnh lại về sau đã nhìn thấy làm cho nàng dở khóc dở cười một màn, chỉ thấy Dương Tiễn cường tráng trên thân ghé vào trên người của nàng. Bên cạnh của nàng là thân thể mềm mại còn lưu lại lấy màu hồng phấn ngọc, thỏ, mà Dương Tiễn thì là không biết có phải hay không là đói bụng, rõ ràng miệng ngậm lấy ngực của mình khí tại đâu đó mút lấy, như là ăn màn thầu đồng dạng, khó trách lồng ngực của mình sẽ có chút ít đau đớn, nguyên lai là cái này tiểu bại hoại cắn đấy. Hằng Nga tiên tử dở khóc dở cười, sau đó nhìn xem Dương Tiễn ăn chính mình màn thầu tình cảnh không biết vì cái gì, Hằng Nga tiên tử cảm thấy rất ấm áp. Nhìn xem Dương Tiễn như một hài tử đồng dạng, như một hài nhi đồng dạng bộ dạng, hằng Nga tiên tử trên người mẫu tính, bản năng của người mẹ, ánh sáng chói lọi lập tức phát huy đi ra, cho đã mắt sủng nịch yêu thích nhìn xem Dương Tiễn, sau đó thời gian dần qua vươn tay đặt ở Dương Tiễn trên đầu, nhẹ nhàng vuốt, còn khẽ dùng lực, muốn cho, Dương Tiễn có thể càng dán chính mình rõ ràng màn thầu. Thật lâu sau, Dương Tiễn thật sự là cắn hằng Nga tiên tử có chút đau. Lúc này thời điểm hằng Nga tiên tử mới từ ngẩn người trung phục hồi tinh thần lại, trên mặt lập tức thẹn thùng mà bắt đầu, sau đó đẩy Dương Tiễn. Dương Tiễn lúc này mới thời gian dần qua tỉnh lại, mở mắt ra đã nhìn thấy hằng Nga tiên tử hờn dỗi nhìn mình. Dương Tiễn không biết vì cái gì, vì vậy thời gian dần qua cúi đầu xuống mới phát hiện mình rõ ràng ngậm lấy hằng Nga tiên tử bánh bao lớn ngủ rồi. Khó trách vừa rồi đang nằm mơ mơ tới chính mình ăn lấy màn thầu. Cái bánh bao kia vừa lớn vừa tròn vừa mềm, thượng diện còn có tiểu nhô lên, nguyên lai là cái này a. Dương Tiễn nhìn xem hằng Nga tiên tử đại trên bánh bao nhô lên rõ ràng có chút dấu răng, lập tức có chút ngượng ngùng nở nụ cười, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve mà bắt đầu, đem đầu dán tại hằng Nga tiên tử bên tai nói ra, tiểu bảo bối, có đau hay không, vì cái gì không đánh thức ta, lại để cho phu quân giúp ngươi xoa xoa, hắc hắc. Hằng Nga tiên tử hờn dỗi trừng mắt nhìn Dương Tiễn trong miệng bắt đầu thở gấp khởi khí thô nói ra, nhỏ, tiểu bại hoại, không muốn ngắt, mau dậy đi, ngươi không phải đói bụng sao, ta đi cấp ngươi làm cho điểm cơm đến. Hằng Nga tiên tử bị Dương Tiễn niết trước ngực lửa nóng, có chút không kịp thở nói ra, hắc hắc, ta hiện tại không muốn ăn cơm, ta muốn ăn ngươi bánh bao lớn, được không, Dương Tiễn tà mị nói. Sau đó Dương Tiễn tự cúi đầu xuống hôn Hằng Nga tiên tử đôi môi mềm mại. Sau đó đem thô ráp đầu lưỡi duỗi đi vào, dây dưa ở hằng Nga tiên tử chiếc lưỡi thơm tho, hai người đầu lưỡi giống như là hai cái xà đồng dạng, ngươi tự quấn quýt lấy ta, ta tự quấn quýt lấy ngươi, rất khoái hoạt, khóe miệng đều có chút nước miếng chảy ra rồi. Rất lâu Dương Tiễn mới buông ra hằng Nga tiên tử miệng, sau đó một tay vươn hướng ngọc, thỏ, cười tà nói, thỏ con thỏ, ngươi còn muốn giả bộ ngủ tới khi nào, phải hay là không lại muốn rồi không? A, à, không, không phải, Nguyệt Nhi chịu không được rồi, không đã muốn. Lúc này thời điểm vốn là ngủ ngọc, Thỏ bỗng nhiên mở mắt ra nhìn về phía Dương Tiễn vẻ mặt ngượng ngùng sợ hãi nói, hắc hắc, tốt rồi, ta đã biết, của ta Nguyệt Nhi tiểu bảo bối, phu quân sẽ rất thương tiếc ngươi đấy. A, à, quả nhiên người thường nói ôn nhu hương là anh hùng mộ, có mỹ nhân như vậy làm bạn, quả nhiên rất thoải mái, hắc hắc hắc. Dương Tiễn nằm ở hai nữ chính giữa, hai tay ôm hai nữ thân thể mềm mại, nhẹ nhàng nắm bắt hai nữ rõ ràng màng thầu nói ra, Ngọc, Thỏ cảm thụ được Dương Tiễn động tác, vẻ mặt thẹn thùng nằm ở Dương Tiễn trong ngực, ôm nhu vô cùng nhìn xem Dương Tiễn, hai tay cũng chăm chú mà ôm Dương Tiễn, mà Hằng Nga tiên tử thì là hờn dỗi nhìn thoáng qua Dương Tiễn nói ra, tiểu bại hoại, đã biết rõ chiếm tiện nghi, xấu lắm, thỉnh điểm biết, ta nơi đó bị ngươi cắn còn đau lắm, hắc hắc, tiểu bảo bối, phu quân hội, sẽ, điểm nhẹ đấy, Dương Tiễn cười tà nói, sau đó thay đổi một cái bánh bao, đổi đến cái kia không có bị cắn bánh bao lớn thượng ngắt lên, một lát sau về sau, Hằng Nga tiên tử bị niết tâm ngứa đấy, vì vậy thân thể mềm mại tại Dương Tiễn trong ngực vặn vẹo mà bắt đầu, hai tay ôm Dương Tiễn cổ, trong mắt ngập nước nhìn xem Dương Tiễn, một chỉ, cái, bàn tay như ngọc trắng vẫn còn Dương Tiễn trên người vẽ nên các vòng tròn. Dương Tiễn xem xét Hằng Nga tiên tử bộ dạng đã biết rõ Hằng Nga tiên tử lại muốn rồi không, tà ác cười nói, tiểu bảo bối, phải hay là không lại muốn rồi không, cái kia lại để cho phu quân cho ngươi, ha ha ha ha, sau đó Dương Tiễn tự kéo chăn, mình đem ba người phủ ở, sau đó chỉ nghe thấy trong chăn truyền ra ngọc, Thỏ cùng Hằng Nga tiên tử vốn là đau đớn tiếng kêu, sau đó tự là khoái hoạt tiếng kêu, một chỉ, cái, không ngừng vang lên, lại là một phen sáng sớm vận về sau. Dương Tiễn sảng khoái nằm ở hai nữ chính giữa, hưởng thụ lấy hai nữ phục thị, đúng vào lúc này, Dương Tiễn bỗng nhiên thu được Ngao Tất Lòng tin tức, Ngao Tất Lòng mà nói lại để cho Dương Tiễn lập tức khiếp sợ không thôi, sau đó tranh thủ thời gian mặc quần áo tử tế, lại để cho hai nữ trước ở tại chỗ này, như thế này lại mang các nàng đi, sau đó Dương Tiễn lập tức xuất hiện tại trong giới chỉ, xuất hiện ở huy hoàng vô cùng cố cung ở bên trong. Sau đó đã nhìn thấy chúng nữ tất cả đều tụ cùng một chỗ, Thiết Phiến công chúa cùng Ngao Tất Lòng tất cả đều trên mặt lo lắng, những nữ nhân khác thì là ở một bên an ủi các nàng, trông thấy Dương Tiễn đã đến về sau, chúng nữ lập tức vây đến Dương Tiễn bên người líu ríu nói không ngừng, khiến cho Dương Tiễn tâm phiền, Dương Tiễn nói ra, tốt rồi, Tất Lòng, ngươi nói, đến cùng chuyện gì phát sinh rồi hả, chúng nữ lập tức câm miệng, Dương Tiễn mà nói tựu là quyền uy. Ngao Tất Lòng cùng Thiết Phiến công chúa trông thấy Dương Tiễn về sau lập tức bổ nhào vào Dương Tiễn trong ngực, con mắt hồng hồng đấy, trong mắt còn mơ hồ có chút nước mắt, Dương Tiễn chăm chú mà ôm hai nữ ôm nhu nói, tốt rồi, phu quân đến rồi, đến cùng chuyện gì phát sinh rồi hả? Ngao Tất Lòng hơi khóc nức nở nói, là dứt khoát cùng Hồng Nhi, các nàng hai cái không nghĩ tới hôm nay buổi sáng bắt đầu về sau, chúng ta liền phát hiện các nàng rõ ràng trưởng thành. Dương Tiễn các loại lớn hơn con mắt không thể tưởng tượng nổi nói, trưởng thành, cái gì, nà ní, có hay không có lầm, thật sự, phu quân, Hồng Nhi cùng Dứt Khoát đều trưởng thành, như một mười mấy tuổi thiếu nữ giống như, chúng ta cũng không biết vì cái gì vốn là các nàng hay, vẫn, là hài tử, không nghĩ tới cả đêm tự biến thành thiếu nữ, trưởng thành, Thiết Phiến công chúa cũng là nhìn xem Dương Tiễn nói ra, Dương Tiễn thật sự là không hiểu, đến cùng làm sao vậy, em đẹp la. Lị rõ ràng biến thành thiếu nữ, Dương Tiễn buông ra hai nữ nói ra, tốt rồi, đều quan trọng hơn trương, cái này dù sao cũng không phải cái gì chuyện xấu, ta đi trước nhìn xem, các nàng ở đâu, Ngao Tất Lòng nói ra, tại biệt thự, Kết Y muội muội cùng Tiểu Không muội muội đều tại đâu đó điều tra, Dứt Khoát không biết vì cái gì khóc đến rất thương tâm, một mực không muốn gặp người, ngươi đi hảo hảo khuyên nhủ nàng, Dương Tiễn an ủi, ân, ta đã biết, các ngươi không cần khẩn trương rồi. Ta đi xem a. Sau đó Dương Tiễn tự biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở trong biệt thự, vừa xuất hiện tại trong biệt thự Dương Tiễn lập tức cũng cảm giác được không tầm thường chỗ, Dương Tiễn cảnh giới mà bắt đầu, trên trán đệ con mắt thứ ba mạnh mà mở ra, sau đó đối với toàn bộ biệt thự bắt đầu quét hình, ra, đa, mà bắt đầu, lập tức kinh ngạc phát hiện tại đây ngôi biệt thự phía dưới rõ ràng có một cái pháp trận tồn tại, lập tức Dương Tiễn sợ ngây người. Chính mình trước kia vì cái gì không phát hiện, cái này pháp trận đến cùng là vật gì, Dương Tiễn nghi hoặc khó hiểu, Dương Tiễn khiếp sợ xuyên thấu qua đệ con mắt thứ ba nhìn xem trận pháp kia, chỉ thấy cái kia trận pháp tương toàn bộ biệt thự lung bao ở trong đó. Dương Tiễn lòng tràn đầy khiếp sợ, tại sao mình trước khi không có phát giác được, trận pháp này rốt cuộc là như thế nào xuất hiện hay sao? Dương Tiễn trong nội tâm tràn đầy bí ẩn nghi hoặc, sau đó đi nhanh lên đến trong biệt thự, đi vào đã nhìn thấy sống nhiều giả kết y cùng Aoi ngồi trong phòng khách, trông thấy Dương Tiễn đã đến về sau lập tức cao hứng đi đến Dương Tiễn bên người, sống nhiều giả kết y lập tức kích động đối với Dương Tiễn nói ra, chủ nhân, ngươi ưng thuận nhìn thấy bên ngoài trận pháp kia đi à nha. Ngươi biết đó là cái gì sao? Chủ nhân thật sự là vận khí tốt. Trận pháp kia đối với chủ nhân mà nói tuyệt đối là cái nghịch thiên đồ vật. Nghịch thiên đồ vật. Các ngươi đã biết đó là cái gì? Nói mau, đó là cái gì trận pháp? Ta trước khi vì cái gì không có trông thấy? Dương Tiễn có chút nghi hoặc nói. Sống nhiều giả kết y cùng Aoi lôi kéo Dương Tiễn ngồi vào mềm mại thoải mái dễ chịu trên ghế salon. Dương Tiễn ôm hai nữ thân thể mềm mại. Hai nữ cũng như là chỉ, cái, bé mèo Kitty đồng dạng thoải mái hưởng thụ lấy Dương Tiễn vuốt ve. Sau đó sống nhiều giả kết y nói ra, chủ nhân ưng thuận rất nghi hoặc a, kỳ thật trải qua ta cùng tiểu không muội muội điều chênh lệch cùng suy đoán trận pháp này hẳn là thời gian trận pháp. Thời gian trận pháp, Dương Tiễn triệt để chấn kinh rồi. Dương Tiễn tuy nhiên tiểu bạch, nhưng là hay, vẫn là biết rõ Tây Phương Trung lợi hại nhất khó khăn nhất khống chế chính là thời gian cùng không gian pháp tắc. Cái này hai cái pháp tắc tuyệt đối nghịch thiên thứ đồ vật, không gian pháp tắc có thể vượt qua thời không, bề ngoài giống như mình cũng có thể, hiện tại rõ ràng lại xuất hiện thời gian pháp tắc, Dương Tiễn không khỏi nghĩ vậy hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra, đúng, chủ nhân, đây đúng là thời gian pháp tắc, ta đi theo không gian chi thần cũng đã lâu rồi, hơn nữa ta trước khi tựu là phương đông thần giới một cái thần tiên pháp bảo, đối với thời gian pháp tắc, ta vẫn còn có chút ấn tượng đấy. Cũng chỉ có thời gian pháp tắc có thể giải thích vì cái gì dứt khoát cùng Hồng Nhi lại đột nhiên lớn lên. Lần này là Aoi giải thích nói. Nói tiếp, Dương Tiễn suy nghĩ đạo. Trận pháp này ta cũng không rõ ràng lắm tại sao phải xuất hiện. Nhưng là đối với chúng ta tới nói tuyệt đối là đồ tốt. Hơn nữa trận pháp này rõ ràng chỉ ở biệt thự này ở bên trong. Đem biệt thự này lung bao ở trong đó. Xem ra trận pháp này chỉ có thể tại biệt thự này trung có hiệu lực. Cho nên dứt khoát cùng Hồng Nhi một mực đều tại biệt thự này trung sinh hoạt, cho nên dĩ nhiên là bị cái này pháp tắc thúc trường rồi, cho nên mới phải trong vòng một đêm biến thành thiếu nữ. Aoi nói ra, ta đã biết, buổi tối hôm nay về sau các ngươi tại chú ý dứt khoát cùng Hồng Nhi phải hay là không còn rất dài đại, đến lúc đó lại áp dụng biện pháp, ta trước vào xem các nàng hai cái, các ngươi đi trước ngự nữ cung nói cho các nàng biết không cần khẩn trương. Dương Tiễn đối với sống nhiều giả kết y cùng Aoi nói ra, chủ nhân chúng ta đi trước, sống nhiều giả kết y cùng Aoi một người tại Dương Tiễn một bên trên mặt hôn một cái, Dương Tiễn sau đó vỗ vỗ hai nữ bờ mông, tạo nên trận trận mông sóng, co giãn vô cùng mười phần, hai nữ hờn dỗi mắt nhìn Dương Tiễn, sau đó rõ ràng vũ mị đối với Dương Tiễn cười cười, sau đó rời đi rồi, Dương Tiễn nhìn xem hai nữ ly khai, các nàng linh lung lồi lõng dáng người xem Dương Tiễn tâm ngứa, nuốt nước miếng, Dương Tiễn suy nghĩ lúc nào đem các nàng hai cái ăn hết, đợi đến lúc giải quyết trận pháp này về sau sẽ đem không ăn nữ nhân ăn hết, Dương Tiễn nhịn không được trong đầu ý dâm bắt đầu, vẻ mặt dâm tương, Dương Tiễn rất lâu mới hồi phục tinh thần lại, sau đó đứng lên, đi vào Dương Bất Hối cùng Hồng Hài Nhi trước cửa phòng, sau đó gõ môn, không có người đáp ứng, vì vậy Dương Tiễn lại gõ lên, gõ mấy lần về sau bên trong hai nữ rốt cục nhịn không được, Dương Bất Hối như là ăn hết hỏa dược đồng dạng hét lớn, là ai, ta nói tất cả không thấy các ngươi, Dương Tiễn cười khổ một tiếng, sau đó nói ra, dứt khoát, là ta, phụ thân tới thăm ngươi rồi, ngươi mở cửa ra được không, lại để cho phụ thân đi vào, mở cửa nha, bên trong lập tức đã không có thanh âm, sau đó một lát sau về sau, cửa phòng mở ra rồi, chỉ thấy một cái xinh đẹp tuyệt luân thiếu nữ lộ ra cái đầu nhỏ. Cái kia trương tinh xảo yêu mị khuôn mặt còn có cái kia chút nào không thay đổi ngược lại ẩn ẩn có chút tăng trưởng hung khí nói rõ thiếu nữ trước mắt tựu là Dương Bất Hối. Dương Bất Hối nhìn xem Dương Tiễn bộ dáng ngu ngơ, vốn là hồng hồng con mắt lập tức híp mắt lên, che miệng lại nhõng nhẽo cười nói, làm sao vậy, phụ thân, phải hay là không xem choáng váng, đại phôi đảng phụ thân, Dương Tiễn cái này mới hồi phục tinh thần lại, nghe thấy Dương Bất Hối tiếng cười nhạo, lập tức nở nụ cười. Xem ra Dương Bất Hối không có gì nghĩ không ra, vì vậy đẩy cửa ra đi vào, Dương Tiễn đi vào về sau đã nhìn thấy cái khác xinh đẹp duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, Hồng Hài Nhi cũng nằm ở trên giường, Dương Bất Hối lúc này thời điểm cũng chạy tới trên giường, hai nữ uốn tại trong chăn, chỉ lộ ra một khỏa cái đầu nhỏ, Hồng hài nhi lớn lên về sau trở nên cũng rất mỹ lệ mê người, Dương Tiễn không khỏi xem ngây người. Nằm ở trong chăn Hồng hài nhi trông thấy Dương Tiễn bộ dáng ngu ngơ về sau tức giận trừng mắt liếc Dương Tiễn, nhưng là sau đó đã bị Dương Bất Hối kéo vào trong chăn, không biết nói mấy thứ gì đó, đem làm Hồng hài nhi lại lộ ra đầu thời điểm cũng không nói cái gì nữa. Dương Bất Hối nhìn xem Dương Tiễn bộ dạng nhõng nhẽo cười bắt đầu nói ra, phụ thân, chúng ta trưởng thành phải hay là không khó coi, không phải, các ngươi trường sau khi lớn lên thì càng thêm xinh đẹp mê người rồi, biến thành đại cô nương rồi. Dương Tiễn lúc này mới phát hiện nguyên lai hai nữ trên người chỉ mặc kiện áo ngủ, bên trong căn bản không có mặc nội y, Dương Tiễn nhưng khi nhìn được rất rõ ràng, lập tức con mắt chằm chằm vào hai nữ trước ngực, quá hùng vĩ đồ sộ rồi. Thật lớn thật trắng, nghe được Dương Tiễn nuốt nước miếng âm thanh về sau hai nữ lập tức nhìn về phía Dương Tiễn, sau đó liền phát hiện Dương Tiễn chính vẻ mặt nhan sắc chầm chầm vào lồng ngực của các nàng, lập tức Hồng hài nhi một bả che ngực, tức giận nhìn xem Dương Tiễn nói ra, đại phôi đảng, đại sắc lang, mà Dương Bất Hối thì là thẹn thùng mắt nhìn Dương Tiễn, sau đó nghĩ đến mình bây giờ trưởng thành, không biết có phải hay không là có thể cùng phụ thân chính thức làm cái kia cảm thấy khó xử sự tình. Dương Bất Hối nghĩ tới đây không khỏi sắc mặt đỏ ửng mà bắt đầu, thẹn thùng cúi đầu xuống, Dương Tiễn phục hồi tinh thần lại, trông thấy Hồng hài nhi nổi giận đùng đùng bộ dạng, nhịn không được lắc đầu thở dài nói ra, ai, đều trưởng thành còn cái này tính tình, xem ra ngươi là quên ta như thế nào trừng phạt ngươi đúng không, Dương Tiễn mà nói lập tức lại để cho Hồng hài nhi đỏ bừng mặt, trong đầu hội, sẽ, không tự chủ được nhớ tới tại Hỏa Vân Động Dương Tiễn cái này đại sắc lang là như thế nào dạy dỗ nàng đấy. Vì vậy Hồng hài nhi cũng có chút sợ, nhưng là hay, vẫn, là không chịu cúi đầu, sau đó đỏ mặt trừng mắt Dương Tiễn không nói lời nào, tức giận nhìn xem Dương Tiễn, hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn chu, thật là đáng yêu, xem Dương Tiễn lần nữa xem thẳng mắt, Dương Tiễn sau đó làm bộ ho một tiếng nói ra, tốt rồi, phụ thân tới thăm các ngươi một chút đến cùng làm sao vậy, các ngươi là buổi sáng hôm nay bắt đầu tự phát hiện mình trưởng thành. Vậy các ngươi có cảm giác hay không đến cái gì chuyện kỳ quái phát sinh? Dương Bất Hối rồi mới từ ngây người trung phục hồi tinh thần lại, nghe được Dương Tiễn mà nói về sau nghĩ một lát nhi về sau nói ra, không có nha, chúng ta đêm qua ngủ rất ngon, không có gì chuyện kỳ quái phát sinh, nhưng là chúng ta buổi sáng bắt đầu tự phát hiện mình rõ ràng trưởng thành, y phục trên người cũng phá, Hồng hài nhi cũng quên tức giận, cái đầu nhỏ theo trong chăn đưa ra ngoài gật đầu nói, xác thực là như thế này. Chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, buổi sáng hôm nay bắt đầu ta liền phát hiện tỷ tỷ trưởng thành, sau đó tỷ tỷ cũng phát hiện ta nhưng những năm qua, vậy được rồi, không muốn suy nghĩ chuyện này rồi, các ngươi không có việc gì là tốt rồi, nếu chuyện gì phát sinh tự nói cho phụ thân, đã biết sao, Dương Tiễn ngồi vào bên giường, vẻ mặt ôn nhu nói, sau đó còn sờ lên hai nữ cái đầu nhỏ, Dương Bất Hối thì là hưởng thụ tựa đầu tựa ở Dương Tiễn trên bờ vai. Mà Hồng hài nhi thì là trừng mắt liếc Dương Tiễn, nhưng là bị Dương Tiễn trừng trở về, sau đó đành phải như một chịu ủy khuất vợ bé đồng dạng, bị Dương Tiễn lôi kéo tựa ở Dương Tiễn trên bờ vai, Dương Tiễn tự kỷ nói, hắc hắc, Hồng nhi nữ nhi ngoan, ngươi còn không vui đây này, bao nhiêu người muốn tựa ở phụ thân trên vai của ta đều không có cơ hội kia, ngươi rõ ràng còn không muốn, Hồng hài nhi biết rõ chính mình là như thế nào cũng nhao nhao bất quá cái này đại sắc lang đấy. Vì vậy quyết đoán câm miệng không nói lời nào, ánh mắt nhìn về phía nơi khác tựu là không nhìn Dương Tiễn. Dương Tiễn bất đắc dĩ cười, thật lâu sau Dương Tiễn mới ly khai tại đây, đi nói cho những nữ nhân khác con gái không có việc gì. Dương Tiễn đi về sau, Hồng hài nhi tựu tranh thủ thời gian xuống giường đi tới cửa vừa đánh mở cửa, hướng ngoài cửa nhìn sau đó lại nhớ tới giường. Thường, Hồng hài nhi nhìn vẻ mặt đỏ ửng Dương Bất Hối nhỏ giọng nói, tỷ tỷ. Ngươi vừa rồi tại trong chăn cùng ta nói kế hoạch là cái gì kế hoạch, Dương Bất Hối bị Hồng hài nhi làm cho hồi thần lại, sau đó đỏ mặt lên, thời gian dần qua hít một hơi, nằm ở trên giường tròng mắt đi lòng vòng, không biết muốn cái quỷ gì điểm quan trọng, sau đó Dương Bất Hối lúc này mới nhìn về phía vẻ mặt nghi hoặc Hồng hài nhi nói ra, tốt muội muội, ngươi tin tưởng tỷ tỷ sao, Hồng hài nhi nghe được Dương Bất Hối mà nói về sau có chút nghi hoặc, sau đó nói ra, làm sao vậy, tỷ tỷ. Ta đương nhiên tin tưởng tỷ tỷ, Dương Không Hồ cười thần bí nói ra, vậy ngươi phải nghe theo ta đấy, ngươi không phải vẫn muốn có thể coi là kế phụ thân sao, ta đây sẽ nói cho ngươi biết một cái kế hoạch, Hồng hài nhi lập tức cao hứng nói, hảo tỷ tỷ, ngươi nói mau nha, là cái gì kế hoạch? Dương Bất Hối thần bí nói, cốt muội muội, ngươi biết phụ thân thích gì sao? Hồng hài nhi lập tức hồi đáp, hắn tựu là cái đại sắc lang, đương nhiên ưa thích nữ nhân, cái kia còn phải nói, ngươi đều không phát hiện hắn xem ánh mắt của chúng ta như vậy sắc. Dương Tiễn nếu còn ở nơi này nghe được Hồng hài nhi lời nói về sau khẳng định hô to, người hiểu ta, Hồng nhi đấy. Sau đó tựu sắc cho Hồng hài nhi xem, Dương Bất Hối vừa cười vừa nói, tốt muội muội, ngươi vẫn không rõ sao, đã phụ thân như vậy ưa thích nữ nhân, ngươi vì cái gì không cần xuân dược đâu này, như vậy phụ thân tuyệt đối sẽ lấy đạo đấy, đến lúc đó ngươi tại đi tìm mẫu thân, ngươi ngẫm lại sẽ phát sinh cái gì. Hồng hài nhi cũng rất thông minh, lập tức tự minh bạch Dương Bất Hối trong lời nói ý tứ, sau đó lập tức cao hứng nhõng nhẽo cười nói, ha ha ha, thật tốt quá, tỷ tỷ ngươi thật tốt, ta cũng không tin đến lúc đó mẫu thân hội sẽ bất hòa, không cùng đại sắc lang cãi nhau mà trở mặt, hì hì, đến lúc đó thì có đại sắc lang dễ nhìn. Hồng hài nhi hai tay hợp tại một, nhìn lên trời trần nhà, trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý, tự hồ trong đầu nghĩ tới Dương Tiễn vẻ mặt hối hận thương tâm bộ dạng cùng chính mình mẫu thân vẻ mặt phẫn nộ giáo huấn Dương Tiễn lúc bộ dạng, nhưng là Hồng hài nhi nhưng lại không biết, kỳ thật nàng đã bị Dương Bất Hối bán đi, chính ở chỗ này cười ngây ngô. Dương Bất Hối rất có tâm kế, kỳ thật Dương Bất Hối cũng rất ưa thích Dương Tiễn, hiện tại trưởng thành, lại cùng Dương Tiễn làm cái loại này chỉ có giữa vợ chồng mới có thể làm một chuyện, tại trong lòng đã sớm đem mình làm phụ thân nữ nhân, mà không phải con gái. Lúc này thời điểm vừa vặn lợi dụng Hồng hài nhi, nhưng dùng đánh vỡ tầng kia quan hệ, Dương Bất Hối biết rõ cho dù mẫu thân nhóm, đám bọn họ, đã biết cũng sẽ không đối với phụ thân phát giận cái gì đấy, cho nên vừa vặn có thể lợi dụng cơ hội này gạo nấu thành cơm. Cái này là Dương Bất Hối tiểu kế hoạch, kỳ thật kế hoạch này hay, vẫn là sống nhiều giả kết y cùng Aoi dạy cho nàng đấy. Dương Tiễn còn không biết mình đã bị mình con gái tính kế, hay, vẫn là một cái hương diễm vô cùng bẫy rập. Dương Tiễn nếu biết đến lời nói nhất định sẽ không cần sắc dụ, chính mình chủ động đưa tới cửa. Dương Tiễn trở lại ngự nữ trong nội cung về sau chúng nữ xông tới. Dương Tiễn theo thứ tự tại chúng nữ ngoài miệng hôn thoáng một phát, sau đó ngồi vào trên mặt ghế. Tứ đại mỹ nô lập tức cho Dương Tiễn mát xa niết chân cái gì phục thị lấy. Dương Tiễn nhìn xem Ngao Tất Lòng cùng Thiết Phiến công chúa nói ra, tốt rồi, con gái không có việc gì, các ngươi cũng biết a. Hiện tại ta cũng không xác định trận pháp kia có thể hay không tiếp tục lại để cho con gái lớn lên, muốn là không được lời nói tự lại để cho con gái chuyển ra đến tại đây ở, yên tâm đi, ta đã khích lệ qua các nàng rồi, không có chuyện gì đâu, Dương Tiễn an ủi, hai nữ lúc này mới triệt để yên lòng, thở dài một hơi sau đó chúng nữ lại vây tại một chỗ bắt đầu giải trí mà bắt đầu, xem Dương Tiễn một hồi im lặng. Sau đó Dương Tiễn cùng tứ đại mỹ nữ còn có Ngọc Diện Hồ Ly Tinh Ali vui đùa ầm ĩ trong chốc lát về sau liền đi ra ngoài, lần nữa trở lại Quảng Hàng Cung, hai nữ trông thấy Dương Tiễn lại xuất hiện về sau hai nữ lập tức đi đến trước ôm Dương Tiễn, Hằng Nga tiên tử quan tâm nói, phu quân làm sao vậy, vừa rồi như thế nào sắc mặt khó coi đi nơi nào, Nguyệt Thỏ cũng là cho đã mắt ôm nhu lo lắng nhìn xem Dương Tiễn, cái kia hàm tình mạch mạch ánh mắt rất ôm nhu, cảm nhận được hai nữ quan tâm. Dương Tiễn trong nội tâm một hồi sảng khoái, sau đó ôm hai nữ ghế ngồi tử lên, lại để cho hai nữ bờ mông ngồi ở trên đùi của mình, sau đó kỹ càng cho hai nữ giải thích một phen, nhi nữ khiếp sợ nhìn xem Dương Tiễn, không có nghĩ đến cái này tiểu bại hoại lại có thể biết có nhiều như vậy nữ nhân, mà ngay cả vương mẫu nương nương vậy, bọn hắn thế nhưng mà thân nhân quan hệ, như thế nào có thể cùng một chỗ, nhưng là sau đó Hằng Nga tiên tử tự muốn mở. Hiện tại chính mình trôi qua rất thoải mái, chính mình trước khi tuế nguyệt đều uổng phí rồi, đem làm Dương Tiễn sau khi xuất hiện, Hằng Nga tiên tử thế giới tự tràn đầy sắc thái, trở nên rực rỡ tươi đẹp nhiều vẻ bắt đầu, Hằng Nga tiên tử cũng biết phu quân của mình là cái đại sắc lang, làm ra chuyện như vậy tự nhiên rất có thể, Hằng Nga tiên tử cũng không muốn tranh giành cái gì, chỉ cần có thể cùng Dương Tiễn cùng một chỗ là được rồi, hơn nữa nam nhân ba vợ bốn nàng hầu rất bình thường. Nguyệt Thỏ càng là không phản đối, biết rõ ngay cả vương mẫu nương nương đều là Dương Tiễn nữ nhân về sau cho đã mắt sùng bái nhìn xem Dương Tiễn, chủ nhân của mình phu quân thật lợi hại, quả nhiên không hổ là chủ nhân, im lặng, quả nhiên là yêu đương bên trong đích nữ nhân chỉ số thông minh là không, Dương Tiễn thì là rất hưởng thụ ôm hai nữ ăn nhiều đậu hũ, làm cho hai nữ hờn dỗi không thôi, ba người vui đùa ầm ĩ bắt đầu, Dương Tiễn ăn trong chốc lát đậu hũ về sau ngay tại hai nữ vô cùng không bỏ trong ánh mắt đã đi ra, lúc rời đi Dương Tiễn tùy ý nói, đúng rồi, ta ngày hôm qua đến thời điểm tiện tay giết một người, ta nhìn thấy hắn rất không thoải mái, cho nên ta sẽ giết hắn, bề ngoài giống như hắn gọi Ngô Cương. Hằng Nga tiên tử nghe được Dương Tiễn mà nói về sau không có chút nào phản ứng, không quan tâm nói, hì hì, đã biết, chết thì đã chết, không có gì lớn đấy, phu quân, muốn thường đến a. Hắc hắc, đã biết, ta sẽ thường xem các ngươi đấy, hai ngày nữa ta sẽ dẫn các ngươi đi vào trong đó. Dương Tiễn theo như lời cái kia ở bên trong dĩ nhiên là ngự nữ cung rồi. Hai nữ lập tức trong mắt tràn đầy vui mừng, sau đó hai nữ nhìn chung quanh không có người, sau đó hai nữ tại Dương Tiễn trên mặt hôn một cái, Dương Tiễn tại hai nữ ngoài miệng hôn một cái, sau đó một đôi sát thủ vẫn còn hai nữ hung khí thượng ngắt thoáng một phát, cảm thụ được hung khí no đủ tà tà nở nụ cười thoáng một phát. Hắc hắc, tốt có co giãn a. Dương Tiễn dùng sức ngắt hai thanh về sau tà vừa cười vừa nói, chán ghét á, không nên bị người nhìn thấy, a, điểm nhẹ, bị ngươi cắn còn có chút đau đây này, tiểu bại hoại. Hằng Nga tiên tử hờn dỗi nói, về phần Nguyệt Thỏ, đã sớm ngượng ngùng đỏ bừng mặt, hai cái lỗ tai thỏ đã đều biến đỏ lên, cao cao nhếch lên, thập phần tạp qua y, tốt rồi, phu quân đi trước. Dương Tiễn buông lỏng ra nắm bắt hai nữ hung khí sát thủ, sau đó đem cái con kia sát thủ đặt ở trên mũi nhẹ nhàng ngửi thoáng một phát, sau đó vẻ mặt si mê nghe vẻ này cây hương trầm vị, tà mị cười cười rời đi rồi. Hai nữ vẫn nhìn Dương Tiễn thân hình biến mất, sau đó thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, thu hồi trong mắt lưu luyến không rời, sau đó mang theo Nguyệt Thỏ về tới Quảng Hàng Cung. Dương Tiễn trở lại Hai Lang Chân Quân thần điện cảm giác nhàm chán, thiên đình tựa hồ thái quá mức nhàn nhã rồi. Dương Tiễn sau đó tàn hình tiến về trước giao trì. Vừa tiến vào giao trì, Dương Tiễn liền phát hiện giao trì gần đây tựa hồ an tĩnh rất nhiều, hơn nữa thị nữ cũng không có ở bên trong. Dương Tiễn xuất hiện tại giao trì Vương Mẫu Nương Nương khuê phòng, chỉ thấy Vương Mẫu Nương Nương ngồi ở phòng đàn lấy cầm. Dương Tiễn không nghĩ tới Vương Mẫu Nương Nương rõ ràng còn biết đánh đàn, lập tức có chút kinh ngạc đứng ở nơi đó nghe Vương Mẫu Nương Nương đánh đàn. Vương Mẫu Nương Nương ngón tay ngọc nhẹ nhàng mà kích thích lấy dây đàn, du dương êm tai, tiếng đàn lập tức tự vang lên. Dương Tiễn thời gian dần trôi qua ngồi ở trên mặt ghế bắt đầu hưởng thụ lấy Vương Mẫu Nương Nương âm nhạc. Thật lâu sau Dương Tiễn mới không có nghe được vẻ này dễ nghe tiếng đàn. Lúc này thời điểm Vương Mẫu Nương Nương theo trong gương phát hiện Dương Tiễn, lập tức kinh hỉ chuyển qua đầu đã nhìn thấy Dương Tiễn vẻ mặt ôn nhu nhìn xem nàng. Lập tức Vương Mẫu Nương Nương kiều hỉ nhào vào Dương Tiễn trong ngực. Dương Tiễn chỉ cảm thấy ôn hương nhuyễn ngọc nhào vào trong ngực, vô cùng thoải mái dễ ngửi. Dương Tiễn đem đầu với vào Vương Mẫu Nương Nương trước ngực, cách quần áo thật sâu mút lấy Vương Mẫu Nương Nương mùi, quá thơm rồi, hơn nữa tốt có một cổ cây hương trầm vị, thật sự là quá tốt nghe thấy. Trong lúc nhất thời Dương Tiễn nghe được si mê, cảm nhận được Dương Tiễn như một tiểu hài tử đồng dạng vùi đầu vào trước ngực của mình, Vương Mẫu Nương Nương nhịn không được mẫu tính, bản năng của người mẹ, đại phát, hai tay ôm nhu vuốt ve Dương Tiễn đầu, hai tay có chút sử, khiến cho, điểm kính. Đem Dương Tiễn đầu ôm cực kỳ điểm, lại để cho Dương Tiễn có thể càng thêm thân cận tựa ở trong ngực của mình. Thời gian dần qua, Dương Tiễn mở hai mắt ra đã nhìn thấy trước mắt xuất hiện một vòng trắng noãn bóng loáng ngọc cơ, giống như sữa bò giống như trắng noãn tinh tế tỉ mỉ. Dương Tiễn nhịn không được lè lưỡi tại ngọc cơ thượng liếm lấy thoáng một phát, lập tức lại để cho Vương Mẫu Nương Nương thoải mái yêu kiều một tiếng. Sau đó Vũ Mị cười cười nhìn xem Dương Tiễn nói ra, tiểu bại hoại, đừng ngoáy rồi. Ngứa quá a, không đã muốn, tiểu bại hoại, a, sau đó cũng chỉ trông thấy hai người quần áo bắt đầu trong phòng bay múa rơi lả tả trên đất, sau đó cũng chỉ gặp Vương Mẫu Nương Nương ngự trên giường hai người đã bắt đầu một phen vận động. Thật lâu sau, Vương Mẫu Nương Nương trong miệng phát ra một tiếng thét lên về sau kịch liệt vận động lúc này mới cáo màn, cả phòng hoang ái sau đít mùi, Dương Tiễn ôm Vương Mẫu Nương Nương ngọc thể nằm ở giường, lên. Dương Tiễn nhẹ nhàng vuốt Vương Mẫu Nương Nương tinh tế tỉ mỉ bóng loáng da thịt, mà Vương Mẫu Nương Nương thì là mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, vẻ mặt thỏa mãn tựa đầu tựa ở Dương Tiễn trên lồng ngực. Hiện tại Vương Mẫu Nương Nương ở đâu còn có cái loại này thánh khiết bộ dạng, hoàn toàn giống như là một cái dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng bé mèo Kitty đồng dạng, cuốn tại chủ nhân trong ngực, hưởng thụ lấy chủ nhân vuốt ve. Dương Tiễn nghĩ một lát nhi về sau bỗng nhiên nói ra, tiểu bảo bối, chúng ta tiếp tục như vậy tuyệt đối không phải kế lâu dài, chúng ta muốn làm ra kế hoạch. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, toàn thân phấn hồng da thịt Vương Mẫu Nương Nương thời gian dần qua ngẩng đầu, không nói gì, sau đó duỗi ra chiếc lưỡi thơm tho tại Dương Tiễn trên ngực Đậu Đậu Thượng liếm lấy thoáng một phát, lập tức lại để cho Dương Tiễn hít sâu một hơi, hí, nha, tiểu yêu tinh, không muốn thè lưỡi ra liếm chỗ đó, hí kha zét zét zét, kỳ thật nam nhân trước ngực cũng là một cái mẫn cảm địa phương, Dương Tiễn cứ như vậy, bị Vương Mẫu nương nương như vậy một chuẩn bị bữa cơm lúc hấp ngụm khí lạnh, một tay vuốt Vương Mẫu nương nương cánh tay ngọc nói ra, ha ha ha rồi. Nguyên lai phu quân tại đây mẫn cảm nhất a, ha ha ha, Vương Mẫu nương nương lập tức như là phát hiện đại bảo tàng đồng dạng kinh hỉ nhõng nhẽo cười đạo, Dương Tiễn bó tay rồi, sau đó nhẹ nhàng vuốt Vương Mẫu nương nương ngọc cơ nói ra, tốt rồi, nói chính sự, ta muốn quang minh chính đại lấy ngươi, cho nên, ngọc đế tuyệt đối là cái chướng ngại, Dương Tiễn có chút lãnh khốc vô tình nói, Vương Mẫu nương nương không có gì biểu lộ, sau đó một căn ngón tay ngọc nhẹ nhàng ở Dương Tiễn trên ngực vẽ nên các vòng tròn không đếm xỉa tới nói, cái kia tiểu bại hoại ngươi muốn như thế nào làm, chẳng lẽ muốn giết hắn đi, ha ha, giết hắn đi cũng có thể, nhưng là ta còn không muốn làm như vậy, ta cần dược, một loại dược, Dương Tiễn chưa nói là thuốc gì, nhưng là Dương Tiễn trên mặt đã lộ ra làm lòng người hàng tà ác dáng tươi cười, khẳng định phải có người hỏng bét rồi, Vương Mẫu nương nương nói ra, dược. Thiên đình chỉ có thái thượng lão quân mới có đan dược, Vương Mẫu nương nương không rõ Dương Tiễn vì cái gì nói muốn dược, nhưng là tốt hơn theo miệng nói đạo. A, thái thượng lão quân, đúng rồi, ta như thế nào đem hắn đã quên, thật tốt quá, ha ha ha, Dương Tiễn lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lập tức kích động nói, làm sao vậy, tiểu bại hoại, cao hứng cái gì, Vương Mẫu nương nương nhìn xem kích động mà cười cười Dương Tiễn nghi hoặc nói. Dương Tiễn sau đó cúi đầu tại Vương Mẫu nương nương trên miệng nhỏ hung hăng hôn hít một lúc sau, Dương Tiễn cúi đầu tại Vương Mẫu nương nương bên tai nói thầm thật lâu sau lập tức lại để cho Vương Mẫu nương nương đỏ bừng mặt, xấu hổ được sắp nhỏ ra huyết, sau đó khẽ gắt một tiếng, xấu lắm, một đầu óc xấu điểm quan trọng, loại phương pháp này đều có thể nghĩ ra, tiểu bại hoại, Vương Mẫu nương nương trong nội tâm thật sự là bó tay rồi, loại phương pháp này đều có thể nghĩ ra. Lúc này đây thần tiên trên trời còn không thân bại danh liệt, Dương Tiễn mặc quần áo tử tế, dựa theo kế hoạch, Vương Mẫu nương nương phân phó thị nữ đi đâu xuất cung thỉnh thái thượng lão quân đến đây có việc thương lượng, là chuyện gì đâu này, nguyên lai dựa theo Dương Tiễn trong kế hoạch muốn xây dựng một hồi giao trì thịnh yến, cùng loại với cây bàn đào đại hội, cho nên cái này cũng đúng lúc có lấy cớ chi khai mở thái thượng lão quân, lại để cho Dương Tiễn tiến đến tìm đan dược. Cho nên chỉ chốc lát sau Vương Mẫu nương nương phái đi thị nữ sẽ đem thái thượng lão quân mời tới. Vương Mẫu nương nương mịt mờ cho Dương Tiễn đánh cho một cái ám hiệu. Sau đó Dương Tiễn rời đi rồi, trực tiếp tiến về trước thái thượng lão quân Đâu Xuất Cung. Dương Tiễn sau đó tàn hình xuất hiện ở Đâu Xuất Cung ở bên trong. Nhìn xem chỉ vẹn vẹn có mấy cái đứa bé giữ cửa. Dương Tiễn theo tay vung lên trực tiếp đem mấy cái đứa bé giữ cửa làm cho bất tỉnh. Sau đó Dương Tiễn tiện tay hấp qua một cái cửa đồng. Đưa bàn tay đặt ở cái kia đứa bé giữ cửa trên óc, sau đó Dương Tiễn hai mắt nhắm lại, một lát sau về sau tự mở hai mắt ra, tiện tay bỏ qua cái kia đứa bé giữ cửa. Dương Tiễn mới vừa rồi là tại đọc đến cái kia đứa bé giữ cửa trí nhớ, Dương Tiễn, đối với Đâu Xuất Cung là không chút nào quen thuộc, cho nên khẳng định phải tìm một cái người quen đến tìm trí nhớ quen thuộc. Dương Tiễn sau đó lập tức sẽ biết Đâu Xuất Cung hết thảy. Đâu Xuất Cung bộ dạng giống như là một cái lập thể đồ hình đồng dạng tại Dương Tiễn trong đầu xuất hiện. Sau đó Dương Tiễn dựa theo đứa bé giữ cửa trí nhớ vốn là đi tới Thái Thượng Lão Quân đang dược phòng. Đi vào đã nhìn thấy một cái đại lò đang tại lửa cháy. Chỉ thấy hai cái cửa đồng té xỉu tại lò đang bên cạnh. Tự nhiên là Dương Tiễn làm cho hỗn, lăn lộn, bất tỉnh đấy. Dương Tiễn sau đó ánh mắt toàn bộ nhìn về phía cả phòng đang dược hồ lô cùng bình ngọc. Nhiều lắm, khắp nơi đều là đang dược. Dương Tiễn giấu ở thực chất bên trong cường đạo tâm huyết lập tức bị kích phát ra rồi, kích động đều nhanh chảy ra nước miếng. Dương Tiễn liếm liếm khóe miệng, nhìn xem nhiều như vậy thứ tốt, Dương Tiễn có thể không tâm động sao? Dương Tiễn nhìn xem cái kia lò luyện đan biết rõ cái kia chính là đã từng luyện qua Tôn Ngộ Không lò đan, tên là lò bát quái. Dương Tiễn sau đó cũng mặc kệ cái kia lò đan rồi, trực tiếp theo trong giới chỉ gọi ra Ngao Tất Lòng cùng Ngao Nghe Tâm. Hai nữ vốn là đang cùng chúng nữ hưu nhàn giải trí làm mỹ dung đây này, đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài còn có chút ngoài ý muốn, nhưng là sau đó trông thấy Dương Tiễn về sau lập tức cao hứng nhào vào Dương Tiễn trong ngực nói ra, phu quân, nơi này là chỗ nào, tìm chúng ta có chuyện gì sao? Dương Tiễn liếm liếm khóe miệng, một bên vuốt hai nữ thân thể mềm mại, vừa nói, tại đây, nơi này là Thái Thượng Lão Quân Đâu Xuất Cung, Chúng ta bây giờ vị trí đúng là phòng luyện đan, tìm các ngươi đi ra ngoài là bởi vì các ngươi ưng thuận kiến thức rộng rãi, biết rõ Thái Thượng Lão Quân đang dược a. Nghe được Dương Tiễn nói nơi này là Thái Thượng Lão Quân phòng luyện đan, hai nữ lập tức kích động lên, các nàng với tư cách Tứ Hải Long, nữ, tự nhiên từ nhỏ tự đọc thuộc lòng kinh thư, biết rõ về trên trời dưới đất sở hữu tất cả yêu tinh thần tiên tư liệu, trong đó tự nhiên có Thái Thượng Lão Quân sự tình. Ngao Tất Lòng lập tức kích động nói, phu quân, cái kia Thái Thượng Lão Quân đâu này, hắn như thế nào sẽ để cho ngươi vào? Ngao Nghe Tâm lúc này thời điểm nhìn thấy trên mặt đất đồng tử lập tức nhõng nhẽo cười nói, đại phôi đảng phu quân, ngươi có phải hay không trộm vào, trên mặt đất đồng tử là chuyện gì xảy ra? Ngao Nghe Tâm sau khi nói xong lập tức Ngao Tất Lòng cũng phát hiện, hai nữ có chút bận tâm nhìn xem Dương Tiễn. Dương Tiễn cười tà nói, hắc hắc, không có việc gì, các ngươi phu quân bản lãnh của ta các ngươi còn không biết, không có người sẽ biết là ta làm, nhanh, thời gian có hạn, giúp ta cầm đan dược, nhặt những cái kia tốt cầm, có thể cầm bao nhiêu, ha ha ha, chúng ta phát tài. Dương Tiễn nói xong đều kích bắt đầu chuyển động, hai nữ tự nhiên là nghe lệnh, bắt đầu tìm được đan dược. Ngao Tất Lòng hai nữ chỉ chốc lát sau đã tìm được thiệt nhiều đan dược, nhưng lại giải thích cho Dương Tiễn nói, trong đó có rất nhiều nổi danh tốt đan dược, tỉ như thép vàng gãy xương hoàng, đây là cho thần tiên đi tiên cốt phong kim thân cách chức làm phàm nhân dùng, bát bảo mưa móc hoàng, là chữa thương thuốc tiên ăn hết có thể làm cho thụ nội thương lập tức hoàn hảo như lúc ban đầu, bất tử kim đan, là kéo dài tuổi thọ dược nhưng không phải trường sinh dược, cửu chuyển hoàng hồn đan, chỉ dùng đến sử, khiến cho không có dương khí thi thể hồi hồn đấy, thì ra là người chết hoàn hồn, Tây Du Ký bên trong, Bích Cứu Quốc Vương cái chủng loại kia đan dược, Thất Bảo Hồi Hồn Đan, chỉ dùng đến tại không có người bị chết chỉ còn một hơi thời điểm sử dụng đấy, còn có thần thú đan, kỳ thật thú chia làm thiệt nhiều chủng, trồng, cho nên thần thú đan cũng chia là thiệt nhiều chủng, trồng, tỉ như, Lâm Thanh Vũ Lộ Đan là cho lộc các loại ăn, Liên Hà Đan là cho hạt các loại, Xương Khô Tăng Bảo Hoàng là cho lão hổ thần thú các loại, còn có gió mát tán, giải độc dùng, trường sinh bất tử đan, chuyên cho thế gian phàm nhân phục dụng tiên đan, nhưng dùng làm cho phàm nhân trường sinh bất tử, đi ngược chiều đan, sử, khiến cho phàm nhân tu vi, tiến nhanh, nhưng dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, bảo diễm, tụ, tập dơ cao thần đan, tiên nhân phục dụng tiên đan, bổ sung tiên khí, bảy, tụ, tập đan, tiên nhân thăng nhập thần người là phục dụng đấy, bổ sung thần lực, năm phượng, cạo xương, đan, thăng tiên lúc dùng đan dược, còn có thiệt nhiều, Dương Tiễn trực tiếp tất cả đều hợp với hồ lô bình ngọc đều thu, toàn bộ bỏ vào trong giới chỉ, tồn tại ngự nữ trong nội cung, kỳ thật còn có cái gì trú nhan đan, cho phàm nhân dùng đấy, dung nhan vĩnh trú, cướp sạch Thái Thượng Lão Quân đan dược về sau, Dương Tiễn phân phó hai nữ cẩn thận tìm kiếm còn có, hay không bỏ sót đấy. Xác định đã không có về sau Dương Tiễn lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn mang theo hai nữ đã đi ra phòng luyện đan, đi đến bên ngoài về sau, Dương Tiễn mang theo hai nữ đi tới Thái Thượng Lão Quân gian phòng, phải biết rằng Thái Thượng Lão Quân thế nhưng mà phi thường lợi hại một nhân vật, tự nhiên có rất hơn pháp bảo, ở kiếp trước xem Tây Du Ký thời điểm Dương Tiễn tự vô cùng hâm mộ Thái Thượng Lão Quân, cái kia pháp bảo là một người tiếp một người, cho nên Dương Tiễn lại đã ra động tác Thái Thượng Lão Quân những cái kia pháp bảo chú ý, mang theo hai nữ đi tới Thái Thượng Lão Quân trong phòng, đẩy cửa ra đi vào, vốn là xem xét không có cái gì đó bày đặt nha, nhưng là sau đó Dương Tiễn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình đệ con mắt thứ ba thế nhưng mà đại thần thông, vì vậy mở ra đệ con mắt thứ ba, lập tức chỉ thấy cảnh tượng trước mắt thay đổi, vốn là một mặt phòng biến thành một gian xa hoa phòng, chỉ thấy trong phòng bày đặt thiệt nhiều pháp bảo, xem Dương Tiễn chảy ròng nước miếng, trong nội tâm vô cùng kích động, lôi kéo hai nữ tay đi nhanh lên tiến lên, nhìn xem cái kia từng kiện pháp bảo, Dương Tiễn nước miếng chảy ròng, sau đó hô to một tiếng, khai mở đoạt, Dương Tiễn vốn là cầm lấy một đầu màu vàng dây thừng, Dương Tiễn là ở đầu giường bên cạnh một cái trên kệ tìm được đấy, sau đó đưa cho Luộc, chịu đựng, Tất Lòng xem, Ngao Tất Lòng nói ra, đây là màn trướng kim dây thừng, Dương Tiễn lập tức nhớ tới cái này màn trướng kim dây thừng có thể trói lại thần tiên nha, đây chính là tốt bảo bối. Tuy nhiên là Thái Thượng Lão Quân lạc áo choàng đai lưng, hiện tại là của mình rồi, vì vậy Dương Tiễn đem cái kia căng màn trướng kim dây thừng thắt ở cái hông của mình, sau đó tiếp tục vơ vét bảo bối. Lúc này thời điểm Ngao Nghe Tâm cầm lấy một thanh bảo kiếm đi vào Dương Tiễn trước người cao hứng nói, phu quân mau nhìn, đây là Thái Thượng Lão Quân bảy tinh kiếm, Chính là luyện ma chi dụng đấy, nhưng dùng chém giết yêu ma. Ngao Tất Lòng cũng là cầm qua hai cái hồ lô đi đến Dương Tiễn bên người nói ra, phu quân đây là Thái Thượng Lão Quân Thịnh đang dùng tử kim hồng hồ lô, đây là Thái Thượng Lão Quân đựng nước dùng Dương Chi Ngọc Tịnh Bình. Hai thứ này bảo bối Dương Tiễn đều là biết đến, tại Tây Du Ký Trung xuất hiện qua, sau đó Dương Tiễn cũng tìm được một cái màu vàng hoàng, Dương Tiễn lập tức tự nhận ra vật này, cái này là Tây Du Ký Trung xuất hiện qua kim cương mài. Cái này kim cương mài tựu là Tây Du Ký Trung đuổi bắt Tôn Ngộ Không thời điểm phối hợp Nhị Lang Thần đánh đầu hắn vòng, cũng là Thanh Ngưu hạ giới là mê hoặc thu kim cô bổng cùng bầu trời chúng tiên binh khí hoàng, đây chính là cái tốt bảo bối. Dương Tiễn đem cái này kim cương mài đeo lên trên tay, sau đó điều chỉnh quần áo một chút, trực tiếp đem kim cương mài cùng màn trướng kim dây thừng ẩn giấu đi, ai cũng nhìn không thấy. Sau đó Dương Tiễn lại đã tìm được một trương phi thảm, một cái ngọc như ý cùng một cái bảo tháp. Cái này ba kiện đồ vật bên trong có hai kiện thế nhưng mà có lai lịch lớn. Cái kia phi thảm tắc thì gọi phong hỏa bồ thảm, là một kiện phi hành pháp bảo. Cái kia ngọc như ý tắc thì gọi ba bảo ngọc như ý, có lai lịch lớn, lại tên như ý. Phong thần diễn nghĩa, Trung Thái Thượng Lão Quân cùng Thông Thiên Giáo chủ đấu pháp lúc sử dụng pháp bảo một trong. Cái kia bảo tháp tên là Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, cũng gọi là Linh Lung Bảo Tháp, chính là hậu thiên công đức chí bảo. Bàn cổ khai thiên công đức biến thành, phong thần diễn nghĩa, Trung Thái Thượng, Lão Quân phá Thông Thiên Giáo chủ chỗ bố tru tiên trận, vạn tiên trận lúc xuất hiện lên đỉnh đầu thượng hộ thân pháp bảo. Dương Tiễn bỗng nhiên nghĩ đến cái này Thái Thượng Lão Quân có một dạng siêu cấp bảo bối, tên là Càn Khôn Đồ, cái này bảo bối thế nhưng mà vô cùng lợi hại, Càn Khôn Đồ chính là một cái bao bố khỏa, nhưng lại có thể dung hạ thiên địa, nhưng gặp Càn Khôn Đồ uy lực sao mà thuộc loại trâu bò. Dương Tiễn tự nhiên là đỏ mắt không thôi, nhưng là nghĩ đến đây loại bảo vật như thế nào hội, sẽ, để ở chỗ này, ưng thuận tại Thái Thượng Lão Quân trên người, cho nên Dương Tiễn có chút tiếc nuối, nhưng là Dương Tiễn cũng là một cái hiểu được thấy đủ người, cái gọi là thấy đủ người thường vui cười, cho nên Dương Tiễn cũng tựu không hề suy nghĩ, nhìn nhiều như vậy bảo bối Dương Tiễn thoải mái đều sướng chết rồi, vui vẻ nở nụ cười, sau đó lại để cho hai nữ mang theo những này. Bảo vật trở lại ngự nữ trong nội cung, sau đó Dương Tiễn lại để cho Aoi tại ngự nữ trong nội cung mở một cái tiểu không gian, sau đó Dương Tiễn dùng máu tươi của mình với tư cách cơ quan, bởi như vậy ai còn không thể nào vào được, chỉ có Dương Tiễn một nhân tài có thể đi vào, hơn nữa căn bản không có người có thể quan sát đến. Cái kia tiểu không gian bị Dương Tiễn mệnh danh là Tàng Bảo Khố, cốt bình thường một cái tên, nhưng là xác thực là Tàng Bảo Khố. Dương Tiễn nghĩ đến hôm nay thu hoạch rất phong phú, xem ra sau này có thể nhiều hơn ăn cướp mặt khác thần tiên yêu quái bảo bối. Hắc hắc, Dương Tiễn hiện tại cuối cùng là minh bạch vì cái gì nhiều người như vậy ưa thích đem làm ăn cướp đấy, quả nhiên rất kích thích rất thoải mái. Hai nữ trở lại trong giới chỉ về sau, tại đây tự lưu lại Dương Tiễn một người. Dương Tiễn vừa định muốn thời điểm ra đi, bỗng nhiên trên trán đệ con mắt thứ ba nổi lên hào quang, sau đó liền phát hiện một cái hộp. Cái kia cái hộp rõ ràng giấu ở tường bên trong, khó trách tìm không thấy. Dương Tiễn kích động đem cái kia cái hộp lấy đi ra, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trên mặt bàn. Dương Tiễn nhìn xem cái kia cái hộp, rất mộc mạc, không có gì tinh xảo hoa văn cái gì đấy. Nhưng là Dương Tiễn trực giác, nam nhân thứ bảy cảm, giác, nói cho hắn biết, bên trong tuyệt đối sẽ có thứ tốt. Dương Tiễn kích động vươn hai tay sau đó thời gian dần qua phóng tới cái hộp trên nắp hộp, sau đó nhẹ nhàng mở ra cái hộp. Lập tức Dương Tiễn sợ ngây người, không nghĩ giống như bên trong đít đâm sau lưng độc dược bay ra, cũng không có trong tưởng tượng mỹ nữ toàn bộ, khỏa thân, đồ xuất hiện tại Dương Tiễn trước mắt chính là mấy cái chai, nhưng là không muốn xem nhẹ cái này mấy cái chai, Dương Tiễn thứ bảy cảm, giác, nói cho hắn biết đây chính là hắn muốn đồ vật, Dương Tiễn cầm lấy trong đó một cái bình nhỏ, chỉ thấy thượng diện dấu hiệu gọi là sống mơ mơ màng màng hoàng, trên đó viết sống mơ mơ màng màng. Phục dụng về sau chìm đắm trong ảo cảnh bên trong không thể tự kềm chế, cuối cùng vĩnh cửu ngủ say, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, ta đâm, tốt hung dược a. Sau đó Dương Tiễn lại cầm lấy một cái bình ngọc, trông thấy thượng diện ghi đến, loạn dục hoàng, phục dụng về sau chú ý tên tư nghị hỗn loạn tư duy, dục, nhìn qua phóng đại, bất luận nam nữ, chỉ cần bắt được muốn cưỡng bức âm dương giao hợp, ta đâm, như vậy thoải mái, Dương Tiễn kích động vạn phần, cái này là chính mình muốn đấy. Đến lúc đó giao trì thịnh yến thời điểm hắc hắc hắc hắc, Dương Tiễn nhịn không được phát ra một hồi ngân cười, cười chính là cỡ nào tà ác, Dương Tiễn càng ngày càng kích động, sau đó tiếp tục cầm lấy một khỏa đan dược lập tức trực tiếp sợ ngây người. Thượng diện ghi đến, biến tính hoàng, sâu sắc nhóm, đám bọn họ, biết rõ đây là vật gì đi à nha. Phục dụng về sau hội, sẽ giấu ở trong cơ thể chút nào phát giác không đến, sau đó dược hiệu sẽ từ từ phát ra, cuối cùng hội, sẽ, thời gian dần trôi qua biến tính. Dương Tiễn nhìn xem cái này bình nhỏ, trong nội tâm một hồi ác hàn, ta đợt lờ mờ mờ, quá hung mãnh, loại này nghịch thiên đồ vật đều có. Sau đó tiếp tục xem khởi những thứ khác dược hoàng, mê tình đan, mạnh nhất dâm dược, phục dụng về sau không hề ý thức, chỉ biết là không ngừng âm dương giao hợp, hơn nữa buông ra hết thảy, dục, nhìn qua vô cùng tận. Dương Tiễn lập tức trong nội tâm hô to, lão quân, yêu ngươi chết mất quá thuộc loại trâu bò rồi, loại này dược đều có thể luyện chế ra đến, quả nhiên không hổ là người trong đồng đạo. Nếu Thái Thượng lão quân biết rõ Dương Tiễn trong lòng lời nói về sau tuyệt đối sẽ khí thổ huyết, còn người trong đồng đạo, ta nhổ vào, những điều này đều là ta luyện đang lúc xuất hiện ngoài ý muốn mới luyện chế ra đến đấy. Đúng vậy, tại đây dược hoàng đều là Thái Thượng lão quân luyện đang lúc bởi vì ngoài ý muốn mà luyện chế ra đến đấy. Bởi vì Thái Thượng lão quân cũng biết những đan dược này nếu rơi xuống tâm tính không người tốt trong tay tuyệt đối sẽ là tai nạn. Những này dược đối với thần tiên đều phi thường hữu hiệu. Cho nên Thái Thượng lão quân mới quay trở lại phí lớn như vậy sức lực đến cất giấu cái hộp. Nhưng là không nghĩ tới hay, vẫn là gặp Dương Tiễn cái này biến thái. Cái kia một đôi thiên nhãn trực tiếp đã tìm được. Dương Tiễn kích động vạn phần. Sau đó lại nhìn một chút trong hộp những thứ khác chai thuốc. Cái gì thuốc nhũ đan á. Nhưng dùng lại để cho không sinh dục nữ nhân đều có thể vĩnh cửu có sữa. Ta đâm, Dương Tiễn trong nội tâm đều yêu chết Thái Thượng lão quân rồi. Cái này này lão bất tử nguyên lai thật là người trong đồng đạo. Thái Thượng lão quân tuyệt đối muốn chọc giận thổ huyết. Thái Thượng lão quân bi phẫn hô, ai cùng ngươi là người trong đồng đạo. Dương Tiễn cũng cảm thấy thời gian không nhiều lắm rồi. Sau đó tranh thủ thời gian thu hồi cái kia trong hộp chai thuốc. Sau đó vừa định muốn đem cái hộp phóng lúc trở về bỗng nhiên con ngươi đảo một vòng. Cười tà một tiếng, sau đó cầm lấy một cây viết cùng một trang giấy lên lớp giảng bài viết, đạo thánh sở lưu hương đến vậy một du, sau đó đem tờ giấy phóng tới không trong hộp, sau đó lại đem không cái hộp thả lại chỗ cũ, sau đó tiếp tục tại trên vách tường viết lên cùng một câu lời nói, đạo thánh sở lưu hương đến vậy một du. Dương Tiễn đắc ý nhìn một chút chính mình cái kia phiêu dật tiêu sái lối viết thảo, cười tà đã đi ra, về sau xảy ra chuyện gì sâu sắc nhóm, đám bọn họ, có biết không? Cái kia chính là đem làm Thái Thượng lão quân trở lại đâu xuất cung về sau tự phát hiện mình đứa bé giữ cửa rõ ràng tất cả đều té xỉu rồi. Vì vậy tranh thủ thời gian chạy đến phòng luyện đan về sau phát hiện mình hai cái đạo đồng cũng té xỉu rồi. Sau đó tự phát hiện mình nhưng cũng bị cướp sạch không còn. Lập tức trước mắt tối sầm, sau đó đỡ lấy tường mới miễn cưỡng đứng lại. Nhưng là sau đó nhớ tới phòng của mình, sau đó té chạy đến phòng của mình trung về sau, lập tức phát hiện pháp bảo của mình cũng bị mất. Sau đó lại mở ra cái hộp phát hiện trong hộp đồ vật cũng không có, đang cảm thấy trên tường cùng trong hộp tờ giấy về sau, ngẩng đầu vô cùng bi thảm tru lên nói, sở lưu hương, ta và ngươi thế bất lưỡng lập, phốc, về sau tự khí hộc máu, phun ra một búng máu tự trước mắt tối sầm trực tiếp ngất đi, hôn mê về sau còn khí thân thể không ngừng run rẩy run, lại nói Dương Tiễn cướp sạch không còn đâu xuất cung về sau, phát ra cái kia âm thanh rú thảm âm thanh muốn rút lui toàn bộ thiên đình. Sở hữu tất cả thần tiên cũng nghe được Thái Thượng lão quân tiếng gào thét, cái kia gọi một cái thê thảm nha, vì vậy sở hữu tất cả thần tiên đều đang suy đoán cái này sở lưu hương rốt cuộc là ai, là thần thánh phương nào, tại sao phải lại để cho Thái Thượng lão quân bi thảm như vậy thống hận hắn. Không bao lâu, toàn bộ thiên đình cũng đã biết Thái Thượng lão quân đâu xuất cung trung phát sinh ngàn năm thảm kịch, lập tức tất cả đều sợ lên, chính mình bảo vật có thể hay không bị trộm. Sau đó Thái Thượng lão quân phát ra lời nói nếu ai có thể bắt ở cái này sở lưu hương Thái Thượng lão quân thiếu nợ cá nhân hắn tình, mặc kệ có chuyện gì hỗ trợ cũng có thể tìm Thái Thượng lão quân. Vương mẫu nương nương trong lòng cũng là cả kinh, không nghĩ tới Dương Tiễn rõ ràng như vậy hung tàn, đem trọn cái đâu xuất cung cướp sạch không sai biệt lắm sạch sẽ rồi, còn đem Thái Thượng lão quân pháp bảo đều cướp sạch rồi. Thái Thượng lão quân cũng nói, cái kia sở lưu hương tuyệt đối lợi hại, bởi vì Thái Thượng lão quân hôn mê sau khi tỉnh lại cũng véo chỉ được rồi thật lâu, nhưng là căn bản cũng không có tính toán đến cái này sở lưu hương rốt cuộc là thần thánh phương nào, cho nên cũng không biết sở lưu hương thực lực đến cùng như thế nào, nhưng là Thái Thượng lão quân đã trong nội tâm đều tại đổ máu, cái kia nhưng đều là bảo bối của mình, Pháp bảo, đan dược cũng may, không có còn có thể luyện chế, nhưng là mình cái kia sao nhiều pháp bảo rõ ràng cũng đều bị cướp sạch rồi, vậy cũng ác Sở Lưu Hương, ta Thái Thượng Lão Quân cùng ngươi thế bất lưỡng lập, Dương Tiễn không chút nào quản, nghe được Thái Thượng Lão Quân lệnh truy nã nhịn cười không được mà bắt đầu, trong nội tâm khinh thường nghĩ đến còn muốn bắt ta, tại sống mấy vạn năm đều bắt không được, cùng lắm thì ta trốn vào trong giới chỉ, chẳng lẽ ngươi còn có thể đi vào đến hay sao? Dương Tiễn thật sự là đã yêu ăn cướp cái này hoạt động. Dương Tiễn trong nội tâm suy nghĩ nếu không phải tìm chút thời gian không có việc gì tự đi trộm ít đồ, ngạch không, không phải trộm, là mượn, đúng đúng đúng, là mượn ít đồ. Dương Tiễn tại trong giới chỉ nhìn xem chúng nữ, nguyên một đám tuyệt đối đều là cự ngực, cái kia gọi một cái sóng cả mãnh liệt. Dương Tiễn nhìn xem chúng nữ hung khí, tà mị cười cười, tiện tay xuất ra một cái chai thuốc. Đó chính là tại Thái Thượng Lão Quân chỗ đó cướp sạch tới thuốc nhũ đan. Dương Tiễn nhịn không được nghĩ đến nếu cho nữ nhân của mình ăn hết về sau, như vậy sau này mình sinh hoạt, ha ha ha ha, mỗi ngày uống sữa tươi, phát triển tuyệt đối tốt. Dương Tiễn sau đó tại cưỡng bức cùng dỗ ngon dỗ ngọt hướng dẫn hạ rốt cục cho chúng nữ tất cả đều cho ăn, một khỏa, sau đó tà tà cười ha hả, về sau lại đã quản hàng cung cho Hằng Nga tiên tử cùng Nguyệt Thỏ một người một khỏa. Về sau lại là Giao Trì Vương mẫu nương nương một khỏa. Bởi như vậy, ngoại trừ Dương Bất Hối cùng Hồng Hài Nhi không có ăn, Dương Tiễn những nữ nhân khác tất cả đều ăn hết. Dương Tiễn nhìn xem chúng nữ do không có sữa biến thành có sữa, cái kia gọi một cái kích động. Dương Tiễn lập tức hóa thân thành sói, công chúng nữ hung khí tất cả đều hấp một lần, trực tiếp uống thẳng đánh nấc mới vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm bờ môi đã đi ra. Thoải mái, mất hồn, hương vị ngọt ngào ngon miệng. Cái này là Dương Tiễn cảm thụ, quả thực so đế hoàng còn có thể hưởng thụ, thời gian trôi qua rất nhanh, Dương Tiễn mỗi ngày không có việc gì tự uống chút sữa bò, chúng nữ cũng đều ước gì Dương Tiễn hấp một lần, bởi vì nước nhiều lắm, trướng khó chịu, hơn nữa Dương Tiễn khẩu vị rất lớn, mỗi lần cũng có thể đem chúng nữ tất cả đều hấp một lần vừa mới tốt, sâu sắc nhóm, đám bọn họ, chính mình ngẫm lại cái loại này tình cảnh, mất hồn kích thích hương diễm, trong nháy mắt, đã đến Giao Trì thịnh yến thời gian, ngày hôm nay chúng tiên tất cả đều tề tụ Giao Trì, Ngọc Đế cùng các vị thần tiên còn cũng không biết một cái đủ để cho bọn hắn thắng bại tên liệt âm mưu đang tại triển khai, Vương Mẫu Nương Nương lại để cho phần đông tiên nữ vốn là vũ đạo, sau đó đợi đến lúc các thần tiên theo thứ tự đã đến về sau lại để cho bọn hắn dựa theo vị trí tọa hạ, ngồi xuống, Dương Tiễn thì là bị Vương Mẫu Nương Nương an bài vào tiếp cận Vương Mẫu Nương Nương vị trí, Ngọc Đế tắc thì hay, vẫn là vẻ mặt chết dạng, cười dối trá nhìn xem tiên nữ biểu diễn, trong mắt ẩn ẩn có chút ngân quang. Đợi đến lúc các thần tiên đều đến đông đủ về sau, Vương Mẫu Nương Nương hắn giọng một cái nói ra, hôm nay, hoan nghênh các vị thần tiên đến đây Giao Trì, hôm nay thịnh yến là vì một sự kiện, cái kia chính là về Hai Lang Chân Quân sự tình. Vương Mẫu Nương Nương dừng dừng đốn, sau đó nhìn về phía một bên nhìn xem tiên nữ Ngọc Đế, trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Sau đó lôi kéo Ngọc Đế tay áo, Ngọc Đế lập tức phục hồi tinh thần lại, có chút xấu hổ, sau đó trông thấy Vương Mẫu Nương Nương ánh mắt về sau sẽ hiểu, sau đó Ngọc Đế tiếp lời nói ra, đúng, ngày hôm qua ta cùng Vương Mẫu thương lượng thoáng một phát, quyết định cho Nhị Lang Thần Dương Tiễn bổ nhiệm vi Thiên Đình binh mã tổng tướng quân, trưởng quản Thiên Đình sở hữu tất cả thiên binh thiên tướng, trước kia nắm tháp Thiên Vương Lý Tịnh là phó tướng quân. Lần này giống như một quả quả bom tại các vị thần tiên chính giữa nổ tung, Dương Tiễn thực lực mọi người đều biết, Thiên Đình đệ nhất chiến tướng, hiện tại được đề thăng làm Thiên Đình binh mã tổng nguyên soái, trưởng quản Thiên Đình sở hữu tất cả binh mã, chúng tiên đương nhiên không phản đối rồi, Ngọc Đế đều nói như vậy rồi, bọn hắn còn có thể nói như thế nào, hơn nữa nếu không cẩn thận đắc tội Dương Tiễn mà nói tuyệt đối không có một ngày tốt lành qua, cho nên chúng tiên sáng suốt không có nói ra phản ý kiến. Mà là tất cả đều cung chúc Dương Tiễn, Dương Tiễn cười dối trá nhận lời lấy, rốt cục mệt mỏi miệng đều đã làm, những cái kia thần tiên mới dừng lại. Sau đó Vương Mẫu Nương Nương tuyên bố Giao Trì thịnh yến bắt đầu, tiên nhạc vang lên, Thiên Đình chúng nữ đã bị Dương Tiễn làm đi ra, hiện tại tất cả đều ngồi ở phía dưới, tiên nhạc vừa vang lên, chỉ thấy một cái đẹp tuyệt nhân gian tiên nữ từ trên trời giáng xuống, mặc một thân tố sa y, xinh đẹp tuyệt loạn. Xem chúng tiên tất cả đều một hồi ngu ngơ, trong lúc nhất thời thanh âm gì đều không có, chỉ có mỹ diệu tiên nhạc, cái này xinh đẹp tiên nữ dĩ nhiên là Hằng Nga tiên tử rồi. Hôm nay Hằng Nga tiên tử càng thêm lãnh diễm xinh đẹp, Dương Tiễn nhìn xem Lãnh Diễm xinh đẹp hằng Nga tiên tử, trong nội tâm một hồi lửa nóng, hai mắt hiện quang nhìn xem hằng Nga tiên tử, trong đầu nghĩ đến hằng Nga tiên tử tại dưới người mình uyển chuyển hầu hạ bộ dạng, Dương Tiễn càng là lửa nóng kích động, đại bổng tử cũng bắt đầu đứng lên, Dương Tiễn lập tức lấy lại tinh thần, trông thấy chúng tiên tất cả đều ngơ ngác nhìn xem hằng Nga tiên tử, nhất là Ngọc Đế cái này lão sắc lang, Dương Tiễn yêu ngươi hai mắt nộ khí nhìn xem Ngọc Đế, trong nội tâm nghĩ đến xem ta như thế nào thu thập ngươi, hừ, sau đó nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế Vương Mẫu Nương Nương, Vương Mẫu Nương Nương an vị tại cách mình không xa địa phương, trông thấy Dương Tiễn nhìn qua về sau lập tức trừng mắt liếc Dương Tiễn, sau đó nổ lấy miệng nhìn về phía hằng Nga tiên tử, cùng Dương Tiễn ánh mắt trao đổi lấy, tiểu bại hoại, ngươi như thế nào không nhìn hằng Nga, còn xem ta làm gì vậy, Dương Tiễn biết rõ Vương Mẫu Nương Nương có chút ghen, sau đó cũng ánh mắt đáp lại nói, hắc hắc, mợ tiểu bảo bối không nên tức giận mà, ngươi biết ta là yêu ngươi đấy, hơn nữa hằng Nga tiểu bảo bối cũng là nữ nhân của ta nha, ngươi biết ta không hy vọng nữ nhân của mình giúp nhau tranh đấu, hừ, tiểu bại hoại, đã biết rõ ngươi xấu, chỉ sợ thiên đình sở hữu tất cả nữ thần tiên đô bị ngươi thua a, đại sắc lang, Vương Mẫu Nương Nương giận dữ trừng mắt nhìn Dương Tiễn, Dương Tiễn chỉ có cười mỉa trả lời, sau đó nhìn xem chúng tiên trầm mê bộ dạng, đối với Vương Mẫu Nương Nương nhẹ gật đầu, sau đó đem sớm đã thả ra ngao tất lòng các nàng một cái tâm linh câu thông, nói cho các nàng biết bắt đầu hành động, vì vậy ngao tất lòng các nàng tất cả đều tập kích phòng bếp, sau đó lại những cái kia trong rượu và thức ăn hạ độc, về phần là thuốc gì, hắc hắc hắc, các ngươi hiểu đấy, chính là chủng, trồng, ăn hết về sau mặc kệ nam nữ đều bôi thuốc, có thể tưởng tượng đến lúc đó nam thần tiên tất cả đều ôm chặt cùng một chỗ lẫn nhau cường bạo lỗ, cúc hoa bộ dạng, Dương Tiễn ngẫm lại đều ác hàng không thôi, nổi da gà nổi lên một thân, chán ghét nhìn một chút chìm đắm trong hằng Nga tiên tử vũ đạo bên trong đích chúng tiên cùng Ngọc Đế, hằng Nga tiên tử cũng cảm ứng được Dương Tiễn khó chịu ánh mắt, trong nội tâm vô cùng điềm mật, ngọt ngào, chính mình tiểu bại hoại hay, vẫn là yêu chính mình đấy, nghĩ đi nghĩ lại hằng Nga tiên tử tự cảm giác mình phía dưới đã bắt đầu ẩn ẩn chảy ra suối nước, lập tức thẹn thùng vạn phần, hơn nữa bởi vì bị Dương Tiễn uy, cho ăn, rơi xuống thuốc nhũ đan, cho nên hiện tại hằng Nga tiên tử cảm giác được Dương Tiễn ánh mắt quét tại ngực của mình khí bữa nay lúc chỉ cảm thấy hung khí một hồi lửa nóng, cọng cỏ non dâu lập tức thời gian dần qua tràn ra một chút nhũ, dịch, lập tức càng là thẹn thùng vạn phần, che giấu hờn dỗi trừng mắt liếc Dương Tiễn, nhắm trúng Dương Tiễn một hồi cười tà, chúng nữ hạ tốt dược về sau tựu cho Dương Tiễn phát một cái tín hiệu, Dương Tiễn khóe miệng đã phủ lên một tia cười tà, sau đó nhìn nhìn Vương Mẫu Nương Nương, sử dụng tâm linh truyện âm thuật nói ra, bảo bối, đã chuẩn bị cho tốt rồi, nhưng dùng đã bắt đầu, nhớ kỹ kế hoạch của chúng ta, Vương Mẫu Nương Nương nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía chúng tiên nói ra, Thượng Yến, sau đó cũng chỉ gặp một ít tiên nữ đi về hướng sau phòng, lúc này thời điểm nào tất lòng chúng nữ cũng thi triển pháp thuật đem những cái kia đầu bếp tất cả đều cứu tỉnh rồi, sau đó biến mất, những cái kia đầu bếp sau khi tỉnh lại tất cả đều mơ mơ màng màng sờ lên đầu tự nhủ, ồ, kỳ quái, như thế nào hội, sẽ, ngồi dưới đất, lúc này thời điểm những cái kia tiên nữ tất cả đều đi đến, trong đó một cái tiên nữ nói ra, Vương Mẫu Nương Nương muốn lên đồ ăn rồi, xong chưa, những cái kia đầu bếp tranh thủ thời gian đứng lên nói ra, tốt rồi, cái này là được rồi, mang thức ăn lên, sau đó những cái kia tiên nữ tất cả đều bưng một bàn bàn mỹ vị món ngon, đương nhiên là bị rơi xuống liệu mỹ vị món ngon, chỉ chốc lát sau tử thủy đồ ăn tất cả đều dâng đủ rồi, chúng tiên cũng tất cả đều ngồi xuống nhìn về phía Vương Mẫu Nương Nương, Vương Mẫu Nương Nương nhìn Dương Tiễn liếc, trong mắt hiện lên một tia oán trách, sau đó trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm nói ra, bắt đầu đi, lập tức tiên nhạc tề minh, trỗi lên, xinh đẹp các tiên nữ tất cả đều nhẹ nhàng nhảy múa, trong lúc nhất thời toàn bộ thiên đình tràn đầy cùng tường yên vui tình cảnh. Dương Tiễn đắc ý nhìn xem chúng tiên ăn bị rơi xuống liệu tử thủy đồ ăn, bỗng nhiên trông thấy Thái Thượng Lão Quân rõ ràng không ăn, khẽ cau mày, sau đó tà mị nở nụ cười thoáng một phát, đứng người lên đi đến Thái Thượng Lão Quân bên người bưng lên một chén rượu nói ra, Lão Quân, làm sao vậy, vẻ mặt chán chường bộ dáng, cốt như vậy thời gian không vui, Thái Thượng Lão Quân chán chường nói, ai, đừng nói nữa, đều là cái kia để cho ta hận thấu xương Sở Lưu Hương, ta cùng hắn thế bất lưỡng lập, đúng rồi, kính xin chân quân hỗ trợ bắt lấy cái kia Sở Lưu Hương, nói xong lời cuối cùng Thái Thượng Lão Quân bắt lấy Dương Tiễn tay kích động nói, Dương Tiễn lập tức ác hàng, không lưu dấu vết rời đi Thái Thượng Lão Quân tay, sau đó trong nội tâm kêu gào lấy mình chính là Sở Lưu Hương, còn muốn cho ta bắt lấy chính mình, đầu óc nghĩ được rồi, nhưng là Dương Tiễn hay, vẫn là cười nói, đó là nhất định được, ta nhất định hết sức bắt lấy cái kia đạo tặc, đưa ta thiên đình một mảnh an bình, lão quân yên tâm đi, đến, kính lão quân một ly. Sau đó Dương Tiễn càng làm chủ đề chuyển đến rượu lên, nghe được Dương Tiễn mà nói về sau Thái Thượng Lão Quân nhẹ gật đầu, sau đó trông thấy Dương Tiễn kính hắn rượu, lúc này mới buông ra tâm sự, bưng chén rượu lên cùng Dương Tiễn uống lên, Dương Tiễn dùng tay áo ngăn trở khuôn mặt của mình, sau đó đem cái kia chén rượu đổ, sau đó tựu là một hồi vui mừng uống rượu, Dương Tiễn lại đi kính mặt khác thần tiên, bảo đảm sở hữu tất cả thần tiên uống hết đi rượu. Cuối cùng đi vào Vương Mẫu Nương Nương cùng Ngọc Đế trước người, nhìn vẻ mặt cao hứng Ngọc Đế, Dương Tiễn trong nội tâm cười lạnh nói như thế này tự cho ngươi nước cười, nhìn ngươi còn cười được. Dương Tiễn giả bộ như một bộ cao hứng bộ dạng đi vào Ngọc Đế trước người nhìn xem Ngọc Đế nói ra, cậu, ta mời ngươi một ly. Nghe được Dương Tiễn rõ ràng gọi hắn cậu, Ngọc Đế lập tức cao hứng nở nụ cười, sau đó tranh thủ thời gian bưng chén rượu lên cùng Dương Tiễn uống một ly. Nhìn xem Ngọc Đế uống xong cái kia chén rượu, Dương Tiễn cười đắc ý rồi, Vương Mẫu Nương Nương thì là giận dữ mắt nhìn Dương Tiễn, khóe miệng cũng là mỉm cười. Sau đó Dương Tiễn bưng chén rượu lên, tự mình cho Vương Mẫu Nương Nương rót một chén rượu, nhưng là không có người trông thấy Dương Tiễn rót rượu, bầu rượu biến hóa thoáng một phát, cái kia bầu rượu là không có hạ dược bầu rượu. Dương Tiễn cho Vương Mẫu Nương Nương một cái yên tâm ánh mắt, sau đó Vương Mẫu Nương Nương bưng chén rượu lên, tính, cảm, giác, ướp ác bờ môi ngậm lấy chén rượu khẩu, sau đó có chút nhấp một miếng, Dương Kiến cũng là một ngụm uống sạch chén rượu bên trong đít rượu, Dương Tiễn uống là từ bách hoa tiên tử ở đâu lấy được bách hoa tửu, mỹ vị ngon miệng, Dương Tiễn thống khoái uống một ly về sau nói ra, hảo tửu, ha ha ha, Dương Tiễn bưng chén rượu lên tiếp tục chạy, chúng tiên trông thấy Dương Tiễn đến mời rượu cái nào đều là cười cùng Dương Tiễn uống lên ra, nhao nhao nịnh nọt mà bắt đầu. Dương Tiễn phiền nhất đúng là loại tình huống này, sau đó Dương Tiễn tự đi đến Hằng Nga tiên tử trước người, cười bưng lên một chén rượu cũng là không có hạ dược rượu kính cho Hằng Nga tiên tử. Hằng Nga tiên tử trông thấy Dương Tiễn nụ cười xấu xa, lập tức trong nội tâm hoảng hốt, trông thấy Dương Tiễn đi đến trước người của mình, sau đó không đều Hằng Nga tiên tử nói chuyện, Dương Tiễn tự bưng chén rượu lên kính một chén rượu cho Hằng Nga tiên tử. Hằng Nga tiên tử tiếp nhận rượu tại Dương Tiễn nụ cười xấu xa trung uống cái kia chén rượu. Sau đó Dương Tiễn trong lòng nói cho tại thiên đình trung dự tiệc chúng nữ, chờ một lát trước hết ly khai, không phải ở lại chỗ này. Sau đó truyền âm cho Vương Mẫu Nương Nương, lại để cho Vương Mẫu Nương Nương tản ra sở hữu tất cả tiên nữ. Dương Tiễn cũng không hy vọng những này xử nữ tiên nữ bị tao đạp. Những điều này đều là về sau muốn thu được chính mình trong giới chỉ đấy. Vương Mẫu Nương Nương tự nhiên biết phải làm sao. Sau đó lại để cho sở hữu tất cả hầu hạ tiên nữ tất cả đều lui ra, không được bước vào giao trì một bước, sau đó toàn bộ giao trì chỉ còn lại có dự tiệc chúng tiên, một lát sau về sau chúng tiên nữ cũng đều đi rồi, chỉ còn lại có những cái, kia nam thần tiên chính ở chỗ này uống rượu, Dương Tiễn cho Vương Mẫu Nương Nương khiến cái nhan sắc sau đó đi đến Ngọc Đế trước người nói ra, khởi bẩm Ngọc Đế, vi thần muốn tiếp tục chấp hành thông lệ công vụ rồi, tự cáo từ trước. Ngọc Đế nghe được Dương Tiễn mà nói về sau cho đã mắt vui mừng nhìn xem Dương Tiễn nói ra, ân, ái khanh đi thôi, không muốn quá mệt nhọc, ngày mai ngươi tự tiến đến tiếp binh mã tổng nguyên soái. Dương Tiễn sau đó lui xuống, đã đi ra giao trì, Vương Mẫu Nương Nương trông thấy Dương Tiễn sau khi rời khỏi cũng nhỏ giọng đối với Ngọc Đế nói ra, ta trước đã đi ra, không muốn chơi được đã quá muộn. Ngọc Đế nghe được Vương Mẫu Nương Nương chủ động tìm hắn nói chuyện có chút ngoài ý muốn, sau đó cao hứng nói, tranh thủ thời gian đi về nghỉ ngơi đi, không muốn quá mệt mỏi. Ngọc Đế đều quên Vương Mẫu Nương Nương thế nhưng mà thần tiên, trường sinh bất tử chi thân thể, như thế nào hội, sẽ, mệt nhọc. Sau đó Vương Mẫu Nương Nương một mình rời đi, giao trì kỳ thật rất lớn, chia làm trong ngoài, Ngọc Đế bọn hắn tại chính là bên ngoài giao trì. Vương Mẫu Nương Nương sau khi rời khỏi lập tức tiến về trước Dương Tiễn chân quân thần điện. Bởi vì từ khi Dương Tiễn cho nàng nếm qua cái loại này cảm thấy khó xử đang dược về sau, Vương Mẫu Nương Nương mỗi một ngày cũng phải làm cho Dương Tiễn hấp thoáng một phát, bằng không thì hội, sẽ, trướng hung khí đau đớn vô cùng. Hiện tại chính là như vậy, sở hữu tất cả ăn hết cái kia đang dược nữ nhân tất cả đều là như vậy. Hơn nữa không biết vì cái gì lại để cho những nữ nhân khác giúp các nàng hấp, căn bản hấp không đi ra, chỉ có Dương Tiễn mới được, mặc kệ chúng tiên ra thế nào rồi, tuyệt đối là một hồi huyết tinh bạo lực tụ hội. Dương Tiễn trở lại trong giới chỉ, đem chúng nữ tất cả đều thu tiến đến, kể cả Vương Mẫu nương nương, chúng nữ tất cả đều rất nhanh quen thuộc mà bắt đầu. Dương Tiễn nằm ở Ngự Nữ Cung Hoàng Kim Nguyễn trên mặt ghế, hưởng thụ lấy tứ đại mỹ nô phục thị, chúng nữ tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, nhao nhao cởi bỏ áo, lộ ra tuyết trắng cực lớn hung khí. Dương Tiễn tà tà cười cười sau đó bắt đầu ban chúng nữ hấp sữa, hấp chúng nữ mỗi người yêu kiều không thôi. Dương Tiễn thả ra một thủ thê thảm huyết tinh vô cùng âm nhạc, cây hoa cúc, tàn, đầy đít tổn thương, lỗ, đờ di tờ của ngươi đã đứt tràn. Huyết tinh thê thảm âm nhạc tại Ngự Nữ trong nội cung du dương hát ra. Ngày hôm sau, Dương Tiễn cùng Vương Mẫu nương nương về tới giao trì, mới vừa vào đi đã nhìn thấy đầy đất quần áo mảnh vỡ, trên mặt đất tràn đầy vết máu loang lỗ. Dương Kiến lập tức ác hàn không thôi, chắc hẳn đêm qua tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Vương Mẫu nương nương thì là giận dữ trừng mắt nhìn Dương Tiễn, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác không hề xem. Dương Tiễn tà mị cười cười, ánh mắt nhìn hướng Vương Mẫu nương nương hung khí. Dương Tiễn ánh mắt giống như thực chất hóa giống như, Vương Mẫu nương nương chỉ cái, cảm giác mình hung khí thượng diện như là có một tay tại khẽ vuốt giống như, lập tức yêu kiều một tiếng, ánh mắt mê ly hồng nhuận phân phớt nhìn về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn cười đắc ý cười, sau đó rõ ràng trông thấy Vương Mẫu nương nương trước ngực ẩn ẩn ướt, Dương Tiễn lập tức đã biết đó là Vương Mẫu nương nương sữa bò, tà tà cười cười, trông thấy Dương Tiễn tà ác dáng tươi cười, Vương Mẫu nương nương cảm giác được chính mình ướt, hung khí một hồi phồng lên đau đớn, lập tức thân thể mềm nhũn ngồi phịch ở Dương Tiễn trong ngực. Dương Tiễn ôm Vương Mẫu nương nương lửa nóng động tình thân thể mềm mại, ôm Vương Mẫu nương nương thân thể mềm mại đi tới Vương Mẫu nương nương khuê phòng, sau đó một bả xốc lên Vương Mẫu nương nương áo, để lộ ra tính cảm giác màu đỏ bơ ra áo ngực. Dương Tiễn xem lửa nóng, Vương Mẫu nương nương hung khí rất lớn, bơ ra áo ngực chỉ có thể bao ở 2/3, còn có 1/3 tuyết trắng da thịt lộ tại Dương Tiễn trước mắt. Dương Tiễn liếm liếm bờ môi, nhìn xem màu đỏ bơ ra áo ngực ô mai thượng diện địa phương rõ ràng ướt đẫm, còn mơ hồ tản mát ra mê người cây hương trầm vị. Dương Tiễn đem đầu tới gần Vương Mẫu nương nương hung khí trước, đem khuôn mặt chăm chú dán tại hung khí lên, hít một hơi thật sâu, lập tức mất hồn vô cùng. Rất lâu, Dương Tiễn mới hồi phục tinh thần lại, lúc này thời điểm Vương Mẫu nương nương rõ ràng trướng đến có chút đau, giãy dụa thân thể mềm mại. Dương Tiễn phục hồi tinh thần lại, trông thấy Vương Mẫu nương nương mị nhãn như tơ nhìn mình, trong mắt có chút khó chịu thần sắc. Dương Tiễn lập tức biết rõ Vương Mẫu nương nương rất khó chịu, sau đó Dương Tiễn nuốt một ngụm nước bọt, tới gần Vương Mẫu nương nương bên tai cười tà nói, tiểu bảo bối lại không nghe lời rồi, có muốn, thật sự là lòng tham quỷ. Vương Mẫu nương nương hà hơi như lan nói, tiểu bại hoại, còn không phải là ngươi, hết biết giày vò chúng ta, a, cốt trướng, nhanh cho ta hấp thoáng một phát, a. Nghe được Vương Mẫu nương nương thanh âm, trong giọng nói đều có chút run rẩy, Dương Tiễn cười tà giải khai Vương Mẫu nương nương màu đỏ nội y, sau đó cực lớn tuyết trắng hung khí lập tức bắn đi ra, tại Dương Tiễn trước mắt cao thấp đung đưa. Dương Tiễn trong lòng lửa nóng, sau đó một ngụm ngậm lấy ô mai điên cuồng hút, lập tức thoải mái. Vương Mẫu nương nương thét lên không thôi. Thật lâu sau, Dương Tiễn mới liếm liếm khóe miệng màu ngà sữa chất lỏng, điềm điềm dễ uống vô cùng. Vương Mẫu nương nương bị Dương Tiễn hấp qua sau rốt cục thoải mái chưa, da thịt có một chút đỏ lên, sau khi mặc quần áo tử tế thẹn thùng trừng mắt nhìn mắt Dương Tiễn, trông thấy Dương Tiễn khép hờ lấy hai mắt thè lưỡi ra liếm khóe miệng lưu lại sữa, lập tức càng là xấu hổ khó dằn nổi. Dương Tiễn sau đó nhìn về phía Vương Mẫu nương nương nói ra, tốt rồi, cái này xong chưa, thật sự là mỹ vị ngon miệng, hắc hắc hắc, nên làm chính sự rồi, đi thôi, đi xem bọn hắn ra thế nào rồi. Vương Mẫu nương nương nghe được Dương Tiễn mà nói lập tức sắc mặt đỏ lên, sau đó khẽ gắt một tiếng đi theo Dương Tiễn đi về hướng giao trì. Đi đến giao trì về sau, Dương Tiễn trước hết để cho Vương Mẫu nương nương đi vào. Vương Mẫu nương nương sau khi đi vào đã nhìn thấy cực kỳ vô cùng thê thảm một màn. Chúng tiên hình dạng cái kia gọi vô cùng thê thảm, căn bản là vô cùng thê thảm. Vương Mẫu nương nương cố nén buồn nôn sau đó làm bộ phát ra một tiếng thét lên, lập tức đem trong mê ngủ bên trong đích chúng tiên toàn bộ đánh thức, sau đó tựu là càng nhiều nữa tiếng thét chói tai, vang vọng toàn bộ thiên giới, về sau ngày đó bị định vì thiên giới tai nạn ngày, về sau sự tình tựu dễ làm nhiều hơn, Ngọc Đế cơ hồ muốn chết rồi, nhưng là cuối cùng vẫn là tại Dương Tiễn cùng Vương Mẫu Nương Nương chặn đường xuống, lúc này mới từ vị, Vương Mẫu Nương Nương chính thức trở thành Thiên Đình đại lý người chưởng quản, về sau Thái Thượng Lão Quân chứng minh là đúng trong bọn họ dược, ngay cả thần tiên đều thuốc đông y, cứ như vậy, Sở Lưu Hương người này triệt để nổi danh rồi. Thiên Đình phát ra lệnh truy nã tại tam giới truy nã Sở Lưu Hương, phàm là bắt lấy Sở Lưu Hương có trọng thưởng. Về sau Ngọc Đế không mặt mũi thấy người, một mình một người đem chính mình nhốt tại Thiên Lao, không được bất cứ người nào xem hắn, mà mặt khác thần tiên thì là khập khiển rời đi giao trì. Chuyện tối ngày hôm qua tình đã trở thành bọn hắn trong nội tâm vĩnh cửu bóng mờ, đồng thời, Sở Lưu Hương cái này đại danh cũng triệt để khắc vào trong lòng của bọn hắn, nhất là Thái Thượng Lão Quân, không chỉ có bị chỗ yếu hại của mình đã đến, nhưng lại hại nhiều như vậy thần tiên. Thái Thượng Lão Quân cũng triệt để không mặt mũi thấy người, trực tiếp mỗi ngày thâm cư đâu xuất cung không ra, mặt khác thần tiên cũng kém không nhiều lắm, mỗi người hiện tại cũng không dám gặp người, cho dù gặp mặt cũng là cây hoa cúc, siết chặt, sau đó tranh thủ thời gian đào tẩu, cái này cũng đúng lúc bớt việc rồi, Dương Tiễn mỗi ngày nên làm gì hay, vẫn là làm gì, mỗi ngày đều phải cho chúng nữ hấp một lần, bằng không thì chúng nữ tuyệt đối sẽ trướng đau đớn. Hiện tại Vương Mẫu Nương Nương chấp chưởng chính quyền, mỗi ngày chúng tiên cũng sẽ không đến đây vào triều, Vương Mẫu Nương Nương cũng vui vẻ được thanh nhàn. Ngày hôm nay Dương Tiễn đi tới Quảng Hàng Cung, vừa tiến đến tựu xem Nguyệt Thỏ sớm chờ ở cửa, trông thấy Dương Tiễn đã đến về sau lập tức kinh hỉ kêu ra tiếng ra, sau đó cũng mặc kệ có người hay không trực tiếp nhào vào Dương Tiễn trong ngực, đầy đặn hung khí trực tiếp chăm chú đè xuống Dương Tiễn lồng ngực, lập tức Dương Tiễn trong nội tâm gọi thẳng thoải mái. Dương Tiễn ôm Nguyệt Thỏ eo thon, nhìn xem Ngọc, Thỏ khuôn mặt bởi vì hưng phấn kích động mà trở nên hồng nhuận phơn phớt mà bắt đầu, Dương Tiễn tà mị cười cười nói ra, tiểu bảo bối, làm sao vậy, chuyên môn chờ ta hay sao, phải hay là không lại trướng rồi hả, muốn để cho ta giúp ngươi hấp hấp, nghe được Dương Tiễn tà mị đích thoại ngữ, Nguyệt Thỏ nhịn không được thẹn thùng vô cùng, đồng thời ưng một tiếng, cảm giác được ngực của mình khí có một chút nở, chúng nữ tất cả đều là đồng dạng. Không biết vì cái gì chỉ cần Dương Tiễn tà mị như lửa ánh mắt nhìn ngực của mình khí, sẽ cảm giác được ngực của mình khí bắt đầu trướng đau nhức bắt đầu, cho nên giống như, bình thường, Dương Tiễn như vậy nhìn xem ngực của các nàng khí đều kìm lòng không được trướng đau nhức mà bắt đầu, sau đó tự muốn Dương Tiễn hấp các nàng, tiểu Nguyệt Nhi, Hằng Nga tiểu bảo bối đâu này, là không là tiểu bảo bối cho ngươi đến chờ ta hay sao, Dương Tiễn tà vừa cười vừa nói, ân. Nguyệt Thỏ nghe được Dương Tiễn mà nói về sau lập tức ngượng ngùng ừ nhẹ một tiếng, sau đó Dương Tiễn cười tà một tiếng, ôm Nguyệt Thỏ eo thon, sau đó ôm lấy Nguyệt Thỏ thân thể mềm mại đi về hướng Quảng Hàng Cung, Nguyệt Thỏ ngượng ngùng vạn phần, đầu chăm chú dán tại Dương Tiễn trong ngực, sau đó ngượng ngùng đem đỏ ửng khuôn mặt dán tại Dương Tiễn trên lồng ngực, tùy ý lấy Dương Tiễn ôm thân thể mềm mại của mình, Dương Tiễn một chỉ, cái, sắc thủ vẫn còn Nguyệt Thỏ mông đít nhỏ thượng nhẹ, nhàn xoa nắng lấy. Cảm thụ được Nguyệt Thỏ bờ mông co giãn 10 phần, Dương Tiễn nhịn không được tâm thần rung động. Dương Tiễn ôm Nguyệt Thỏ đi vào Quảng Hàng Cung, trên đường đi không có một cái nào thị nữ, xem ra là Hằng Nga tiên tử đã sớm chuẩn bị cho tốt đấy. Dương Tiễn tà tà cười cười, sau đó đi đến Quảng Hàng Cung ở bên trong đã nhìn thấy Hằng Nga tiên tử gần kề mặc một thân sa mỏng y, toàn bộ thân thể mềm mại tất cả đều có thể xuyên thấu qua mỏng cắt thấy rành mạch, nồng đậm một mảnh màu đen vô cùng mê người. Dương Tiễn không khỏi thấy ngây dại, đứng ở chỗ đó nhìn xem giống như mỹ thần giống như, bình thường, Hằng Nga tiên tử, thật đẹp, Dương Tiễn sau khi đi vào tựu ngơ ngác nhìn xem Hằng Nga tiên tử, thật đẹp, toàn thân sa mỏng y, phấn lộn núng vú quần vú xuyên thấu qua mỏng cát đều thấy rành mạch, cơ hồ tương đương lộ ra trọn vẹn, hơn nữa hạ thể màu đen nồng đậm lông lồn, đặc biệt mê người vô cùng, Hằng Nga tiên tử cũng ngượng ngùng nhìn về phía Dương Tiễn, trên mặt rất ngượng ngùng. Nhưng là tựu là loại này ngượng ngùng bộ dạng càng là lộ ra mê người, Dương Tiễn ngu ngơ trong chốc lát, Hằng Nga tiên tử đứng ở nơi đó nhìn xem ngu ngơ Dương Tiễn hờn dỗi nói, ngốc tử, còn nhìn cái gì, mau tới nha, Dương Tiễn lập tức gà động, đại nhục bỗng o không o lập tức đứng lên, đáp nổi lên một cái cự đại lều vải, Dương Tiễn phục hồi tinh thần lại nuốt một ngụm nước bọt, sau đó ôm Nguyệt Thỏ đi đến Hằng Nga tiên tử trước người, từng thanh Nguyệt Thỏ ném tới trên giường. Sau đó lại ôm lấy Hằng Nga tiên tử cũng một bả ném tới trên giường, giường vô cùng mềm mại, là Dương Tiễn theo trong giới chỉ lấy ra lông nhung thiên Nga Simon, giường cao cấp, cái kia gọi một cái mềm mại vô cùng, hơn nữa co giãn 10 phần, Hai nữ kinh hô một tiếng, sau đó tựu nằm chết dí trên giường. Hằng Nga tiên tử Vũ Mị cười cười, cảm giác được ngọc nhũ của mình có chút trướng đau nhức, lập tức á một tiếng, đối với trống Vũ Mị nhìn về phía Dương Tiễn Vương ngọc thủ nói ra, tiểu bại hoại, mau tới a, ngực của ta thật to, ta muốn hấp a. Dương Tiễn một bả bỏ đi y phục trên người, cường tráng vô cùng thân thể hiển lộ tại hai nữ trước mắt, nhất là dưới háng cực lớn cung thịt, nổi gân xanh, nhìn hầm hầm lấy hai nữ dữ tợn đứng thẳng lấy, đại dọa người. Dương Tiễn một bả bổ nhào vào hai nữ trên thân thể mềm mại, sau đó điên cuồng xé mở hai nữ quần áo, chỉ nghe thấy hí khà dét dét dét lạp một tiếng, hai nữ quần áo tất cả đều bị xé nát rồi, lập tức nhắm trúng Hằng Nga tiên tử giận dữ trừng mắt nhìn Dương Tiễn. Dương Tiễn cười tà nói, hắc hắc, không có việc gì, phu quân còn nhiều mà quần áo. Sau đó giống như là sói đói đồng dạng, bổ nhào vào hai nữ trên người, sau đó một tay cầm chặt hai nữ một chỉ, cái, vú nhẹ nhàng niết lên. Nhưng là Dương Tiễn quên hai nữ đều ăn hết thuốc nhũ đan, vốn tự động tình thời điểm sinh mà bắt đầu. Hiện tại bị Dương Tiễn như vậy sờ, lập tức hai nữ núm vú phun ra một đạo màu ngà sữa cột nước. Lập tức Dương Tiễn sợ ngây người. Hai nữ thì là cao vút trên rỉ một tiếng, Dương Tiễn sau đó nhìn về phía vẫn còn không ngừng tràn ra sữa núng vú, phấn nộn xinh đẹp đáng yêu nhanh. Dương Tiễn cúi đầu xuống, hai tay nắm ở Hằng Nga tiên tử hai cái vú, sau đó lại để cho Hằng Nga tiên tử hai cái vú chăm chú mà lách vào lên, lập tức một đôi vú núng vú tương đối. Dương Tiễn cúi đầu xuống ngậm lấy Hằng Nga tiên tử hai cái núng vú, bắt đầu dùng sức dốc sức liều mạng hút mà bắt đầu. Lập tức liên tục không ngừng sữa theo Hằng Nga tiên tử hai cái vú giữa dòng đi ra, chảy tới Dương Tiễn trong miệng, mà Hằng Nga tiên tử thì là thoải mái hồn cũng bị mất, trong miệng thì thào rên rỉ nói, a a a, sảng khoái, a, khiến cho kính, a a, dùng sức hấp, sảng khoái, hấp trong chốc lát Hằng Nga tiên tử sữa về sau, Dương Tiễn quay đầu phục đến Nguyệt Thỏ trước ngực. Nguyệt Thỏ vốn là vú không lớn, nhưng là tại Dương Tiễn khai phát về sau, rõ ràng trưởng thành, trở nên lớn hơn rất nhiều. Dương Tiễn nhìn xem phấn phấn nộn núng vú thật là đáng yêu. Dương Tiễn cũng giống như vậy ngậm lấy hai khỏa núng vú bắt đầu dùng sức mút vào mà bắt đầu, tựa như một đứa con nít đồng dạng, sữa lập tức như là vỡ đê nước lũ đồng dạng, mãnh liệt phun đến Dương Tiễn trong miệng. Dương Tiễn uống sướng chết rồi, quá mỹ vị rồi. Dương Tiễn không ngừng mút lấy hai nữ sữa, Hằng Nga tiên tử mẫu tính, bản năng của người mẹ, ánh sáng chói lọi tràn lan. Một bên nâng cao vú lại để cho cái vú càng tới gần Dương Tiễn miệng, một bên hai tay ôm Dương Tiễn đầu, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve Dương Tiễn đầu. Dương Tiễn mút vào một hồi người về sau, tự nâng cao vừa thô vừa to cung thịt đi vào Hằng Nga tiên tử mật huyệt khe thịt nho nhỏ khẩu, sau đó dùng vừa thô vừa to vô cùng quy đầu nhẹ nhàng cao thấp ma sát lấy, kích thích Hằng Nga tiên tử dâm thủy chảy ròng, thân thể thời gian dần qua biến phấn hồng, sau đó dãy dụa thân thể mềm mại, nhích lên bờ mông tựa hồ muốn lại để cho Dương Tiễn đâm vào đi. Dương Tiễn cũng không tại ma sát, sau đó đầu cặc lớn phá vỡ phấn nộn no đủ mép lồn hung ác gai đất đi vào. Dương Tiễn chỉ cảm thấy Hằng Nga tiên tử âm đạo vô cùng chặt chẽ, tầng tầng vòng thịt càng không ngừng kẹp lấy Dương Tiễn đại nhục bổng o không o. Dương Tiễn lập tức thoải mái hừ một tiếng, sau đó đại nhục bổng o không o trực tiếp đâm đến hoa tâm da thịt mềm mại lên. Lập tức Hằng Nga tiên tử rên rỉ lên tiếng, a ô ô, đâm đến hoa tâm rồi, ô ô, đội lên hoa tâm rồi, sảng khoái, a. Dương Tiễn sau đó bắt đầu mãnh liệt đút vào mà bắt đầu, một bên đút vào Hằng Nga tiên tử âm đạo, một bên hai tay nắm ở Nguyệt Thỏ vú, xoa bóp mà bắt đầu, màu ngà sữa sữa phun tới, hình thành từng đạo thật nhỏ cột nước. Dương Tiễn hé miệng tiếp được đi một tí cột nước, hương vị ngọt ngào ngon miệng sữa lại để cho Dương Tiễn sảng khoái vô cùng. Dương Tiễn điên cuồng co rúm lấy chính mình vừa thô vừa to cung thịt, đầu cặc lớn càng không ngừng đâm đến hoa tâm da thịt mềm mại lên, va chạm Hằng Nga tiên tử bờ mông không ngừng lắc lư, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ đều biến thành có chút mơ hồ không rõ rồi. A a, làm chết khô, a, lại đụng vào hoa tâm rồi, a a a, sướng chết rồi, đẹp quá. Hằng Nga tiên tử bị Dương Tiễn đại nhục bổng o không o làm âm thanh dâm đãng không ngừng, chính mình duỗi ra hai tay nâng lên chính mình bầu vú to xoa bóp lấy, sữa thẳng phun. Phun đã đến Dương Tiễn trên người, Hằng Nga tiên tử rõ ràng nâng lên chính mình bầu vú to phóng tới trong miệng của mình, nhưng lại cạo chết đều hấp không ra sữa nước. Hằng Nga tiên tử lập tức bó tay rồi, nhưng là bầu vú to bên trong đít sữa nhiều lắm, đành phải duỗi ra một tay kéo qua Dương Tiễn đầu, sau đó đem bầu vú to đưa tới Dương Tiễn ngoài miệng, Dương Kiến nhìn xem vẫn còn tràn sữa bầu vú to, lập tức hé miệng ngậm lấy núm vú dùng sức mút vào mà bắt đầu, nói cũng kỳ quái, tại Dương Tiễn mút vào phía dưới, sữa giống như là vỡ đê nước lũ giống như, bình thường, toàn bộ phun đã đến Dương Tiễn trong miệng, Dương Tiễn uống sảng khoái vô cùng, một bên điên cuồng tháo nước lấy hàng Nga tiên tử âm đạo, một bên dùng ngón tay tại nguyệt thỏ trong âm đạo co rúng lấy, không phải nguyệt thỏ đã đến cao trào, dâm thủy trực tiếp phun tới, phun được có chút cao, xem Dương Tiễn lửa nóng vô cùng, sau đó tăng thêm tốc độ tháo nước hàng Nga tiên tử, hàng Nga tiên tử lập tức cảm giác được Dương Tiễn tháo nước tốc độ nhanh hơn, chỉ cảm thấy Dương Tiễn đầu cặc lớn nhiều lần đánh tới hoa tâm của mình da thịt mềm mại lên, cái loại này khoái cảm làm cho hàng Nga tiên tử nghẹn ngào hét trầm lên, a, sướng chết rồi, a, a, tốt trướng, a, lại chống đỡ đến hoa tâm rồi, a, theo hàng Nga tiên tử một tiếng thét lên, Dương Tiễn chỉ cảm thấy hàng Nga tiên tử âm đạo lập tức co rút lại, chăm chú kẹp lấy Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o, cực nóng âm đạo da thịt mềm mại chăm chú mà kẹp lấy côn thịt, đầu cặc lớn gắt gao chống đỡ tại hàng Nga tiên tử miệng tử cung, hàng Nga tiên tử miệng tử cung như là hài nhi cái miệng nhỏ nhắn giống như, bình thường, điên cuồng dùng sức mút lấy Dương Tiễn đầu cặc lớn, sau đó hàng Nga tiên tử âm đạo sâu trong hoa tâm bắn ra nồng hậu dày đặc âm, tinh dâm thủy, toàn bộ đánh vào Dương Tiễn trên đầu cặc lớn, cái loại này mãnh liệt kích thích khoái cảm lại để cho Dương Tiễn cũng bắn, đại lỗ ở đầu cặc một trương, thua tinh quang tựu liên tục không ngừng phát ra tinh dịch, màu ngà sữa tinh dịch điên cuồng tuôn hướng hàng Nga tiên tử trong âm đạo, rót đầy toàn bộ tử cung, muốn không có chữa cũng khó khăn, còn có rất nhiều chảy ra, Dương Tiễn nhìn xem đáng tiếc, sau đó tranh thủ thời gian rút ra đại nhục bổng o không o trực tiếp đâm vào thỏ ngọc trong âm đạo, một thương đến cùng. Lập tức lại để cho thỏ ngọc nghẹn ngào thét lên, đôi mi thanh tú nhẹ nhăn, thỏ ngọc âm đạo quá chặt, cơ hồ cùng xử nữ đồng dạng, Dương Tiễn lần này quá mãnh liệt rồi, nếu không phải trước khi Dương Tiễn dùng ngón tay đem thỏ ngọc âm đạo khiến cho dâm thủy chảy ròng, ướt át mà bắt đầu, bằng không thì lần này tuyệt đối sẽ làm nát âm đạo đấy, Dương Tiễn cố nén xuất tinh cảm giác, điên cuồng co rúng mấy trăm cái, trực tiếp va chạm thỏ ngọc bạch nhãn thẳng trở mình. Rung động vui vẻ rên rỉ nói, a, làm chết khô, làm chết khô, làm chết tiểu Nguyệt Nhi rồi, a, đội lên rồi, đã tới rồi, đã tới rồi, a, thỏ ngọc lập tức thân thể mềm mại mãnh liệt rung động, sau đó gắt gao kẹp lấy đại nhục bổng o không o, âm đạo trong hoa tâm bắn ra dâm thủy âm tinh, tưới vào Dương Tiễn trên đầu cặc lớn, Dương Tiễn không hề chịu đựng xuất tinh cảm giác, càng nhiều nửa tinh dịch bắn đi ra, đem thỏ ngọc tử cung âm đạo toàn bộ rót đầy rồi, bụng dưới đều trướng, mà bắt đầu, sau đó thỏ ngọc thật sự là chứa không nổi rồi, Dương Tiễn rút ra đại bổng có đâm vào hàng Nga tiên tử trong âm đạo, lần nữa bắn một ít tinh dịch, cuối cùng chỉ đành chịu lại để cho hai nữ thay phiên hấp chính mình đại nhục bổng o không o, đem cuối cùng một ít tinh dịch bắn vào hai nữ trong miệng, hai nữ khóe miệng đều chảy ra màu ngà sữa tinh dịch, vô cùng dâm mỹ không chịu nổi. Cuối cùng hai nữ toàn thân màu hồng phấn nằm ở trên giường, mật huyệt còn không ngừng chảy ra dâm thủy cùng tinh dịch chất hỗn hợp, hơn nữa bởi vì bị Dương Tiễn làm quá là nhanh, cho nên mật huyệt khẩu còn có chút màu trắng bọt biển. Dương Tiễn nhìn xem mềm nhũn vô lực nằm ở trên giường hai nữ, lại xem bọn hắn âm đạo mật huyệt cũng đã sưng mà bắt đầu, miệng cũng có chút hơi sưng, là Dương Tiễn làm, xuất tại hai nữ trong miệng thời điểm, Dương Tiễn còn tháo nước mấy chục cái. Lại để cho hai nữ thiếu chút nữa nôn mửa, nhìn mình y nguyên đứng thẳng đại nhục bổng o không o, Dương Tiễn bất đắc dĩ theo trong giới chỉ kéo ra khỏi bách hoa tiên tử. Bách hoa tiên tử vốn là đang nằm tại trong bể bơi ngâm trong bồn tắm, trên người chỉ mặc kiện màu hồng phấn bikini, đột nhiên xuất hiện tại hàng Nga tiên tử trước mặt. Bách hoa tiên tử cũng kinh hoảng không thôi, nhưng là sau đó trông thấy toàn thân trần trụi Dương Tiễn, nhất là phía dưới vừa thô vừa to vô cùng đại nhục bổng o không o. Lập tức sắc mặt vô cùng hồng nhuận phơn phớt, nhìn xem bách hoa tiên tử một thân hồng nhạt bikini, chăm chú bao trùm non nửa cái vú, hơn phân nửa bộ phận vú còn rò ở bên ngoài, Dương Tiễn hô hấp lập tức dồn dập lên, hai mắt hiện hồng nhìn xem bách hoa tiên tử, bách hoa tiên tử cũng nhìn thấy hàng Nga tiên tử cùng thỏ ngọc sưng còn lưu dâm dịch mật huyệt, trong nội tâm ngượng ngùng vạn phần, biết rõ Dương Tiễn còn chưa đầy đủ, cũng biết kéo chính mình đi ra ngoài là đang làm gì. Bách hoa tiên tử đã sớm muốn làm Dương Tiễn nữ nhân, vừa vặn thừa lúc cơ hội này hiến thân, bách hoa tiên tử nhìn xem hô hấp dồn dập, hai mắt hiện hồng, thẳng nuốt nước miếng Dương Tiễn, thời gian dần qua giải khai nịt vú của mình, sau đó rõ ràng cười quyến rũ cười, không cầm xuống bra áo ngực, ngược lại tả hữu lôi kéo lấy bra áo ngực tựu là không đem bầu vú to lộ ra, lần này triệt để đốt Dương Tiễn dục hỏa, Dương Tiễn hổ gầm một tiếng, bổ nhào Bách Hoa tiên tử nằm ở trên giường, sau đó điên cuồng xé rách lấy Bách Hoa tiên tử bikini, lập tức Bách Hoa tiên tử giống như là chỉ, cái, bất lực con cừu nhỏ, toàn thân trần trụi hiển lộ tại Dương Tiễn trước mắt, cái kia phấn nộn núng vú cuồng vú, trắng loãng ống ánh nhũ thịt, còn có bằng phẳng bụng dưới, tinh xảo rốn, nồng đậm lông lồn, no đủ mật huyệt, thon dài đùi ngọc, tất cả đều như độc dược giống như, bình thường, hấp dẫn lấy Dương Tiễn ánh mắt, xem Dương Tiễn cơ hồ muốn đem Bách Hoa tiên tử sống nuốt, Bách Hoa tiên tử tại động tình thời điểm toàn thân hội, sẽ tản mát ra nồng đậm hương hoa vị, đúng lúc này Bách Hoa tiên tử trên người bắt đầu tản mát ra nồng đậm hương hoa vị càng ngày càng nặng, Bách Hoa tiên tử hô hấp cũng chậm chậm bắt đầu dồn dập lên, ánh mắt thời gian dần trôi qua mê ly lên, vú bắt đầu sưng, núng vú thời gian dần qua trở thành cứng ngắc biến hồng, chỉ chốc lát sau rõ ràng kích thích núng vú bắt đầu tràn ra sữa, nhìn xem giọt giọt sữa chảy ra, Dương Tiễn lập tức ngậm lấy núng vú bắt đầu trắng trợn hút mà bắt đầu, lại để cho Bách Hoa tiên tử mê người gợi cảm ướt át cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ, a a, phu quân, không muốn, a, dùng sức, tốt trướng, Dương Tiễn cảm giác được Bách Hoa tiên tử sữa càng chảy càng nhiều, một cổ tràn vào trong miệng, cái kia sữa hương vị ngọt ngào ngon miệng, hương vị thật tốt, Dương Tiễn như là sói đói giống như, bình thường, điên cuồng mút lấy sữa, khóe miệng bởi vì hấp quá nhanh mà có chút sữa chảy ra, Dương Tiễn hấp mùi ngon, Bách Hoa tiên tử da thịt chậm rãi biến hồng, ánh mắt mê ly lên, hai tay nhịn không được ôm Dương Tiễn đầu, dùng sức theo như hướng chính mình giữa hai khe núi ở bên trong, đồng thời thân thể mềm mại có chút ưỡn lên, muốn lại để cho Dương Tiễn hấp thoải mái hơn, Dương Tiễn sao có thể cô phụ mỹ nhân hảo ý, càng thêm dùng sức mút vào lấy sữa, trong lúc nhất thời Bách Hoa tiên tử trong mật huyệt bắt đầu chảy ra dâm thủy, hấp trong chốc lát về sau, Bách Hoa tiên tử cảm giác được dòng sữa của mình thời gian dần qua biến thiếu đi, vốn là no đủ bầu vú to cũng không có bởi vì sữa giảm bớt mà trở nên khô quắc mà bắt đầu, như trước cao ngất cực đại no đủ, Dương Tiễn sau đó ngậm lấy một ngụm sữa cùng Bách Hoa tiên tử hôn môi mà bắt đầu, thừa lúc hôn môi thời điểm đem trong miệng sữa đổ cho Bách Hoa tiên tử, lập tức Bách Hoa tiên tử chỉ cảm thấy một cổ hương vị ngọt ngào ngon miệng chất lỏng chảy đến trong miệng của mình, hôn thật lâu sau, Dương Tiễn mới buông ra Bách Hoa tiên tử cái miệng nhỏ nhắn, nhìn xem Bách Hoa tiên tử khóe miệng sữa thở hổn hển cười tà nói, tiểu bảo bối, ngươi dòng sữa của mình được không uống, nghe được Dương Tiễn mà nói về sau Bách Hoa tiên tử lập tức đại xấu hổ, sắc mặt lập tức biến hồng, sau đó hờn dỗi trừng mắt nhìn mắt Dương Tiễn, Dương Tiễn thời gian dần qua lè lưỡi đi tới Bách Hoa tiên tử mật huyệt lên, nhìn xem Bách Hoa tiên tử nồng đậm dưới lông lồn che giấu lỗ thịt, no đủ vô cùng, hơn nửa mép lồn phấn nộn, một khỏa tiểu đậu đậu lộ liễu đi ra, Dương Kiếm nhịn không được lè lưỡi liếm lấy thoáng một phát Bách Hoa tiên tử mật huyệt khe hở, lập tức lại để cho Bách Hoa tiên tử thân thể mềm mại run rẩy lên, hai tay tranh thủ thời gian đè lại Dương Tiễn đầu, không cho Dương Tiễn tại thè lưỡi ra liếm mật huyệt của mình, Bách Hoa tiên tử hoảng sợ nói, a, không muốn, chỗ đó tạn, bẩn, không muốn thè lưỡi ra liếm, a, Dương Tiễn mặc kệ, tiếp tục liếm láp lỗ thịt, chỉ chốc lát sau lỗ thịt cũng bởi vì động tình mà bắt đầu biến trướng, mép lồn có chút bên ngoài trở mình, dâm thủy bắt đầu chảy ra, tiểu đậu đậu cũng bởi vì Dương Tiễn đặc thù chiếu cố trở nên cứng rắn sung huyết bắt đầu, Dương Tiễn thè lưỡi ra liếm trong chốc lát cảm giác được Bách Hoa tiên tử mật huyệt đã ướt át rồi, chính mình đại nhục bỗng o không o đã sưng khó nhịn rồi, nhịn không được, sau đó dùng tay vịn chặt đại nhục bỗng o không o vốn là thời gian dần qua ma sát lấy Bách Hoa tiên tử mật huyệt khe thịt nho nhỏ, sau đó có chút khàn giọng nói, bảo bối, ta muốn vào đi rồi, sẽ có chút đau a, kiên nhẫn một chút, ân, phu quân, nhất định phải điểm nhẹ, Bách Hoa tiên tử khẩn trương nói, Dương Tiễn cúi đầu xuống hôn Bách Hoa tiên tử đôi môi mềm mại, sau đó hai tay bắt đầu cầm chặt bầu vú to xoa bóp mà bắt đầu, đầu cặc lớn tách ra mép lồn, sau đó vừa ngoan tâm đâm đi vào, lập tức chỉ cảm thấy đột phá một tầng màn thịt, sau đó giải khai tầng tầng vòng thịt trực tiếp đâm đến hoa tâm da thịt mềm mại lên, mà đáng thương Bách Hoa tiên tử thì là nước mắt chảy ròng, sắc mặt tái nhợt, mày nhíu lại cùng một chỗ, thân thể bởi vì phá tờ rinh mà run rẩy, Dương Tiễn xem đau lòng, tranh thủ thời gian hôn hít lấy Bách Hoa tiên tử chiếc lưỡi thơm tho, hai tay xoa bóp lấy Bách Hoa Tiên Tử núng vú, kích thích Bách Hoa Tiên Tử đôi mi thanh tú bắt đầu bình phục, trên mặt thời gian dần trôi qua xuất hiện huyết sắc, Dương Tiễn cũng không động đậy được nữa, an ủi trong chốc lát Bách Hoa Tiên Tử về sau, Bách Hoa Tiên Tử thẹn thùng nhẹ nói, không, không đau, có chút ngứa, ngươi nhúc nhích. Lúc này thời điểm Dương Tiễn mới thời gian dần qua bắt đầu co rúm mà bắt đầu, theo Dương Tiễn co rúm, Lạc Hồng bí mật mang theo lấy dâm thủy chảy ra, chảy tới trên giường đơn còn có Lạc Hồng sau hình thành huyết hoa mai, vô cùng tươi đẹp, Dương Tiễn nhẹ nhàng co rúm lấy, bởi vì Bách Hoa Tiên Tử lông mi lại nhíu lại, theo Dương Tiễn miệng, ngón tay cùng đại nhục bổng o không o ba đường kích thích, Bách Hoa Tiên Tử lúc này mới không hề đau đớn, sắc mặt tái nhợt cũng chậm chậm biến hồng nhuận phơn phớt mà bắt đầu, thân thể mềm mại bắt đầu hiện hồng, Dương Tiễn co rúm tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhiều lần tất cả đều đụng vào Bách Hoa Tiên Tử âm đạo hoa tâm da thịt mềm mại lên, kích thích Bách Hoa Tiên Tử dâm khiếu không ngừng, Bách Hoa Tiên Tử trong âm đạo nhanh chóng bài tiết ra dâm thủy ngày càng nhiều, Dương Tiễn co rúm cũng càng lúc càng nhanh, mỗi lần co rúm đều nghe được phốc thử tiếng nước cùng hai người chỗ giao hợp màu trắng bọt biển, đó là bởi vì làm được quá là nhanh cho nên mới phải xuất hiện bọt biển, Dương Tiễn hai tay nâng Bách Hoa Tiên Tử bờ mông, xoa nắng lấy mông thịt. Bờ mông không ngừng cao thấp dùng sức, vừa thô vừa to côn thịt không ngừng đóng cọc, đánh chính là rất sâu, nhiều lần đánh vào Bách Hoa Tiên Tử sâu trong âm đạo, đụng vào hoa tâm da thịt mềm mại lên, kích thích Bách Hoa Tiên Tử dâm khiếu mà bắt đầu, hơn nửa đầu cặc lớn mỗi lần co rúm đều thổi qua Bách Hoa Tiên Tử dê điểm, càng là kích thích Bách Hoa Tiên Tử dâm thủy chảy ròng, chỉ chốc lát sau tựu làm ướt Bách Hoa Tiên Tử dưới mông đít ga giường, nước nhiều lắm, nữ nhân quả nhiên là thủy tố đấy. Dương Tiễn điên cuồng tháo nước mấy trăm cái, Bách Hoa Tiên Tử chỉ, cái, cảm giác mình phiêu phiêu dục tiên không có nhận thức, sau đó hoa tâm co rút nhanh, âm tinh phun trào, Dương Tiễn cũng muốn bắn, mãnh liệt tinh dịch như là phi tốc viên đạn đồng dạng đánh vào Bách Hoa Tiên Tử trong tử cung, trong âm đạo, tưới tràn đầy đều là, sau đó rút ra vẫn còn xuất tinh đại nhục bổng o không o lần nữa thẳng tiến hằng Nga Tiên Tử trong mật huyệt, bắn hết cuối cùng một giọt tinh dịch. Dương Tiễn cũng không tại chinh phạt mềm nhũng mê mang quá khứ đích tam nữ. Đại nhục bổng o không o y nguyên cắm ở hàng Nga Tiên Tử trong âm đạo, ngâm mình ở bên trong vô cùng thoải mái, ngậm lấy một khỏa núm vú mút lấy sữa đi nằm ngủ đi. Sáng ngày thứ hai, Dương Tiễn thời gian dần qua tỉnh lại đã nhìn thấy hai nữ vẫn còn mơ màng ngủ. Dương Tiễn thì là ghé vào hai nữ trên người, nhìn xem đứng sững ở bên miệng phấn hồng ô mai. Dương Tiễn lập tức tà hỏa dâng lên, lập tức tinh thần tỉnh táo. Nuốt một ngụm nước bọt, sau đó hé miệng ngậm lấy phấn hồng ô mai, sau đó dùng sức mút, hấp mà bắt đầu, lập tức cảm giác được một cổ mát lạnh chất lỏng chảy vào trong miệng, hương vị ngọt ngào ngon miệng, vô cùng mỹ vị, lập tức càng thêm dùng sức hút, theo Dương Tiễn dùng sức hấp, vốn là ngủ hằng Nga Tiên Tử ưng một tiếng, sau đó thời gian dần qua mở hai mắt ra, mê ly nhìn xem đang tại mút lấy chính mình ô mai Dương Tiễn, chỉ cảm thấy theo Dương Tiễn hấp, Hằng Nga Tiên Tử cảm giác mình hung khí bắt đầu cực nóng mà bắt đầu, hơn nữa biến thành sưng lên, sau đó Hằng Nga Tiên Tử theo Dương Tiễn hấp, mút thời gian dần qua yêu kiều bắt đầu, a, tiểu bại hoại, sáng sớm tựu bất an trữ, a, Dương Tiễn hấp trong chốc lát về sau thời gian dần qua đem miệng lấy ra, sau đó Dương Tiễn liếm liếm khóe miệng chất lỏng, hương vị ngọt ngào ngon miệng, rất là mỹ vị, Dương Tiễn cười tà nói, hắc hắc, tiểu bảo bối, vậy ngươi có thích hay không à, ân. Dương Tiễn còn trò đùa dai tựa như tại nàng ô mai thượng khẽ cắn thoáng một phát, lập tức lại để cho Hằng Nga Tiên Tử lại là một hồi yêu kiều. Hằng Nga Tiên Tử tú kiểm hồng nhuận phơn phớt nhìn xem Dương Tiễn, nhẹ cắn môi nói ra, tiểu bại hoại, điểm nhẹ cắn, cắn nát nữa à. Dương Tiễn lúc này mới buông tha Hằng Nga Tiên Tử, bắt đầu dùng đầu lưỡi thời gian dần qua trấn an lấy ô mai, chơi trong chốc lát Hằng Nga Tiên Tử về sau Dương Tiễn bỗng nhiên cảm giác được bên người Nguyệt Thỏ hô hấp bắt đầu dồn dập lên. Lập tức Dương Tiễn đã minh bạch, nguyên lai Nguyệt Thỏ đã sớm tỉnh, chỉ là thẹn thùng không dám mở mắt ra, hắc hắc hắc, Dương Tiễn trong nội tâm một hồi cười tà, sau đó duỗi ra một chỉ, cái, sắc thủ đi tới Nguyệt Thỏ trước ngực, mạnh mà một bả cầm chặt Nguyệt Thỏ hung khí, lập tức co giãn 10 phần, nhục cảm 10 phần, tràn ngập toàn bộ bàn tay, quá sung sướng, Dương Tiễn trong nội tâm một hồi lửa nóng, lập tức Nguyệt Thỏ kinh hô một tiếng, sau đó chỉ phải mở ra ngượng ngùng vô cùng hai mắt. Một đôi ngập nước mắt to mị nghi hoặc nhìn Dương Tiễn, tại tăng thêm Nguyệt Thỏ trên mặt đỏ ửng, càng là làm cho Dương Tiễn trầm mê, Dương Tiễn sau đó nhìn vẻ mặt ngượng ngùng Nguyệt Thỏ cười tà nói, hắc hắc, tiểu bảo bối, rõ ràng dám giả bộ ngủ, nhìn ngươi còn dám hay không rồi, hôm nay tự phạt ngươi không để cho ngươi hấp. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, Nguyệt Thỏ lập tức nóng nảy, ngập nước mắt to lập tức cầu khẩn nhìn xem Dương Tiễn nói ra, không muốn a, à, chủ nhân, van cầu ngươi rồi, nếu không hấp mà nói nhất định sẽ trướng chết đấy, van cầu chủ nhân không muốn a. À. Hằng Nga tiên tử nhìn xem Dương Tiễn khóe miệng cười tà biết rõ Dương Tiễn chỉ là hay nói giỡn, sau đó lắc đầu, nàng là biết rõ bị Dương Tiễn hấp cảm giác quả thực giống như là chính mình mỗi lần bị Dương Tiễn thu được thiên cái loại cảm giác này đồng dạng thoải mái, đồng dạng mất hồn vô cùng, nếu một ngày không hấp hung khí tuyệt đối sẽ sưng khó nhịn, rất thống khổ đấy, cho nên Hằng Nga tiên tử lập tức đối với Nguyệt Thỏ an ủi, tốt rồi, Nguyệt Nhi, không có chuyện gì đâu. Phu quân là hay nói giỡn đấy, không nên tưởng thiệt. Dương Tiễn lúc này thời điểm cũng nhéo nhéo Nguyệt Thỏ cái cầm trêu đùa, tiểu đồ đần, phu quân là hay nói giỡn đấy, làm sao có thể hội, sẽ, không hấp đây này. Phải biết rằng thỏ con thỏ thế nhưng mà uống rất ngon a. À. Chủ nhân hiện tại đã giúp ngươi, hắc hắc hắc hắc. Sau đó tại Nguyệt Thỏ ngượng ngùng trong ánh mắt, Dương Tiễn cúi đầu xuống ngậm lấy Nguyệt Thỏ hung khí bắt đầu dùng sức cầm bốc lên ra, một bên niết một bên hấp, hấp chính là chết đi được. Nguyệt Thỏ cũng bị Dương Tiễn hấp phiêu phiêu dục tiên, hồn đều phi không có. Hấp đã xong hai nữ sữa bò về sau, Dương Tiễn mới tại hai nữ hương diễm phục thị hạ rời giường, mặc quần áo tử tế. Dương Tiễn tại hai nữ tại đây ăn xong bữa điểm tâm, quá trình tự nhiên cũng rất hương diễm, đều là hai nữ có miệng uy, cho ăn, đấy. Dương Tiễn hiện tại giống như là một cái hoa ngân vô độ ngân quân đồng dạng, quá hoa ngân rồi. Dương Tiễn cuối cùng lúc rời đi là lòng tràn đầy khoan khoái dễ chịu. Trở lại chân quân thần điện đã nhìn thấy Hao Thiên Quyển mặt mũi tràn đầy bối rối ở đi tới đi lui. Trông thấy Dương Tiễn sau khi trở về lập tức chạy đến Dương Tiễn trước người bối rối nói. Chủ nhân, không tốt rồi, Tây Hải Long Hậu đến rồi, nói là đến tìm con gái đấy. Cái này, nghe được Hao Thiên Quyển mà nói về sau Dương Tiễn lập tức ngẩn ngơ. Sau đó trong đầu tự hiện ra Tây Hải Long Hậu cái kia thùy mị vô cùng dáng người. Nhất là Tây Hải Long Hậu trên người cái kia cổ thục, quen thuộc. Nữ khí chất, càng là làm cho Dương Tiễn gà động, Dương Tiễn trong lòng lửa nóng mà bắt đầu, sau đó hướng Hao Thiên Quyển hỏi, nàng ở đâu, việc này còn có ai biết rõ, chủ nhân yên tâm, chuyện này chỉ có ta một người biết rõ, Mai Núi huynh đệ đi ra ngoài rồi, không tại tại đây, chủ nhân yên tâm, Hao Thiên Quyển lập tức cung kính nói, ân, làm tốt lắm, canh giữ ở bên ngoài, tự nói ta không tiếp khách, ta đi xem Long Hậu, Dương Tiễn giả bộ làm đứng đắn nói, vâng. Chủ nhân, Hao Thiên Quyển kích động nói, sau đó xuất ra xương cốt bổng tại cửa ra vào thủ lên, Dương Tiễn nhìn xem Hao Thiên Quyển bóng lưng nhẹ gật đầu, sau đó Dương Tiễn quay người đi về hướng trong đại điện, đi vào trong đại điện, Dương Tiễn sau đó đóng cửa lại, bố trí xuống một cái kết giới, nghe thấy tiếng đóng cửa Tây Hải Long Hậu lập tức đứng lên trông thấy Dương Tiễn đi đến, không biết vì cái gì, trông thấy Dương Tiễn tà tà dáng tươi cười, Tây Hải Long Hậu lập tức sắc mặt hồng nhuận phơn phớt mà bắt đầu. Hô hấp cũng trở nên dồn dập lên, cúi đầu xuống không dám nhìn Dương Tiễn. Tây Hải Long Hậu không biết vì cái gì Dương Tiễn xem ánh mắt của mình quá lửa nóng rồi, cơ hồ cũng có thể cảm giác được Dương Tiễn ánh mắt giống như là một tay đồng dạng đang sờ lấy toàn thân của mình. Cái loại cảm giác này quả thực khó nói lên lời, quá cảm thấy khó xử rồi. Dương Tiễn cười tà nhìn xem Tây Hải Long Hậu, rất lâu không gặp, hôm nay Tây Hải Long Hậu mặc một thân màu trắng cẩm y, càng thêm đem thân hình của nàng hiển lộ đi ra. Dương Tiễn cười tà nhìn xem kinh hoảng Tây Hải Long Hậu, nghĩ đến chính mình lúc trước khi đi vẫn cùng cái này nhạc mẫu đã xảy ra điểm mập mờ. Dương Tiễn lập tức khóe miệng cười tà càng đậm rồi, nhìn xem Dương Tiễn cười tà, còn có Dương Tiễn đi từ từ hướng chính mình. Tây Hải Long Hậu lập tức càng là kinh hoảng, nhìn xem Dương Tiễn kinh hoảng nói, ngươi đừng tới đây, ngươi muốn làm gì? Nghe được Tây Hải Long Hậu mà nói Dương Tiễn lập tức lớn tiếng nở nụ cười nói ra, nhạc mẫu đại nhân. Ngươi nói ta muốn làm gì, lần trước cho ngươi chạy, lần này ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta rồi, hắc hắc, nhạc mẫu tới nơi này tìm ta phải hay là không thấy được trong nội tâm của ta hốt hoảng à, nghĩ tới ta rồi hả, ngươi im miệng, không nên nói bậy, ta là của ngươi nhạc mẫu, ta thế nhưng mà Tây Hải Long Hậu, ngươi như thế nào có thể đối với ta vô lý, Tây Hải Long Hậu cường làm trấn tĩnh quát lớn. Kỳ thật Tây Hải Long Hậu cũng không biết tại sao phải như vậy, chính mình hôm nay là đến tìm tất lòng đấy, nhưng là vì cái gì lại ăn mặc xinh đẹp như vậy, Lâm đến thời điểm còn cách ăn mặc thoáng một phát, đến tột cùng là tới nơi này xem tất lòng đấy, hay, vẫn, là xem hắn hay sao? Dương Tiễn nghe thấy Tây Hải Long Hậu quát lớn đích thoại ngữ, khóe miệng cười tà càng là nồng hậu dày đặc, từng bước một mà đi về hướng Tây Hải Long Hậu. Tây Hải Long Hậu thì là bối rối hướng lui về phía sau đi không biết nên làm sao bây giờ. Dương Tiễn hiện tại giống như là một mực đại ác lang nhìn xem Tây Hải Long Hậu cái này chỉ, cái, con cừu nhỏ. Tây Hải Long Hậu kinh hoảng nói, đừng tới đây, bằng không thì ta kêu. Dương Tiễn lập tức lối ra nói ra, ngươi gọi a, ngươi gọi a, ngươi gọi nát cổ họng đều không có người đến cứu ngươi. Cỡ nào kinh điển một câu nhân vật phản diện nhân vật lời kịch. Dương Tiễn sau khi nói xong tự cảm thấy buồn cười, câu nói kia quá kinh điển rồi, tại nhân vật phản diện nhân vật trung thường xuyên xuất hiện. Tây Hải Long Hậu thất kinh nhìn xem từng bước một tới gần Dương Tiễn, không biết nên làm sao bây giờ. Dương Tiễn vừa đi một bên hai mắt lửa nóng nhìn xem Tây Hải Long Hậu có lồi có lõm thân thể mềm mại. Tây Hải Long Hậu toàn thân tản ra mê người thuộc phụ khí chất. Nhất là hôm nay Tây Hải Long Hậu mặc một thân tố sa y, càng đem Tây Hải Long Hậu thân thể mềm mại lộ ra có lồi có lõm xinh đẹp đến cực điểm. Đi ra ngoài tuyệt đối hấp dẫn người nhãn cầu. Dương Tiễn nhìn xem Tây Hải Long Hậu thân thể mềm mại. Tây Hải Long Hậu bất tri bất giác cảm giác được bị Dương Tiễn xem thân thể một hồi nóng lên, lập tức trong nội tâm buồn bã hô chính mình nên làm cái gì bây giờ, đánh lại đánh không lại, nhưng là hắn lại là con rể của mình, hơn nữa chính mình hay, vẫn, là phụ nữ có chồng, mình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Dương Tiễn đi đến Tây Hải Long Hậu trước người, nhìn xem cúi đầu xoắn suýt Tây Hải Long Hậu, nghe Tây Hải Long Hậu trên người mê người thuộc phụ khí tức, quá tốt nghe thấy. Dương Tiễn nhịn không được đem đầu tới gần Tây Hải Long Hậu cái cổ lên, hít một hơi thật sâu, sau đó khép hờ lấy mắt thì thào nói ra, thơm quá a, thật tốt nghe thấy, xoắn suýt bên trong đích Tây Hải Long Hậu nghe được Dương Tiễn tà ác đích thoại ngữ lập tức đánh thức, ngẩng đầu xem xét đã nhìn thấy Dương Tiễn hèn mọn bỉ ổi bộ dạng kinh hô một tiếng, bàn tay như ngọc trắng lập tức đẩy hướng Dương Tiễn, Dương Tiễn vừa vặn thò tay kéo một phát trực tiếp đem Tây Hải Long Hậu kéo vào trong ngực, lập tức ôm hương đầy cõi lòng. Trước ngực đại viên thịt trực tiếp đè ép tại Dương Tiễn trước ngực, lập tức Dương Tiễn chỉ cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn, quá lớn, no đủ vô cùng, Dương Tiễn hô hấp dồn dập rồi, hai mắt lửa nóng vô cùng nhìn xem trong ngực Mỹ thuộc phụ, Tây Hải Long Hậu bị Dương Tiễn kéo vào trong ngực về sau lập tức tim đập rộn lên, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt mà bắt đầu, lập tức không biết nên làm sao bây giờ rồi, Dương Tiễn dưới hán đại huynh đệ lập tức đứng thẳng, thoáng cái chống đỡ tại Tây Hải Long Hậu trên bụng. Lập tức Tây Hải Long Hậu duyên dáng gọi to một tiếng, trong mắt tràn đầy kinh hoảng, Vương Ngọc Thủ muốn đẩy Dương Tiễn, nhưng là Dương Tiễn đã lửa cháy rồi, làm sao có thể buông tha đến miệng thịt mỡ, Dương Tiễn lập tức ôm Tây Hải Long Hậu thân thể mềm mại, lập tức cúi đầu xuống một ngụm hôn lên Tây Hải Long Hậu đôi môi mềm mại, Tây Hải Long Hậu thân thể mềm mại run rẩy ngơ ngác nhìn xem hôn môi ở chính mình Dương Tiễn, trong nội tâm tâm loạn như ma, không biết nên làm sao bây giờ. Chính mình thế nhưng mà hắn nhạc mẫu, như thế nào có thể đối với chính mình nhạc mẫu như vậy, chỉ là trái với nhân luân đấy, nhưng là tại Dương Tiễn lửa nóng hôn môi phía dưới, Tây Hải Long Hậu cảm thấy thẹn rõ ràng đã có phản ứng, Tây Hải Long Hậu trong nội tâm hận tại sao mình có thể như vậy, tại chính mình con rể Dương Tiễn hôn môi hạ rõ ràng đã có phản ứng, chẳng lẽ mình là cái cảm thấy thẹn nữ nhân, chính mình là nữ nhân dâm đảng, tại sao phải tại loại này xâm phạm dưới có phản ứng. Tây Hải Long Hậu tâm loạn như ma thầm nghĩ, căn bản không biết đến cùng làm sao bây giờ. Dương Tiễn nghe Tây Hải Long Hậu trên người thuộc phụ khí tức, quá mê người rồi. Dương Tiễn càng ngày càng trầm mê rồi, hô hấp dồn dập vô cùng, dần dần có chút đánh mất lý trí. Chỉ biết là say mê hôn hít lấy Tây Hải Long Hậu đôi môi mềm mại. Tây Hải Long Hậu cứ như vậy suy nghĩ miên man, rõ ràng tùy ý Dương Tiễn hôn hít lấy chính mình. Tây Hải Long Hậu chỉ, cái, cảm thấy hạ thể của mình rõ ràng chảy ra tí ti dâm dịch, càng làm cho Tây Hải Long Hậu xấu hổ muốn chết. Tây Hải Long Hậu mắng mình là một không biết cảm thấy thẹn nữ nhân, là nữ nhân dâm đảng. Dương Tiễn hô hấp càng kịch liệt gấp rút rồi, con mắt hồng hồng đấy, ánh mắt nhìn về phía trong ngực người ngọc trước ngực, bởi vì Dương Tiễn động tác mà đem Tây Hải Long Hậu trước ngực quần áo giật ra rồi, để lộ ra bên trong khỏa ngực, nhưng là Tây Hải Long Hậu vú quá lớn. Khỏa ngực chăm chú bao ở một nửa vú, còn có một nửa vú lộ tại Dương Tiễn trước mắt, Dương Tiễn lập tức bạo đi rồi, trực tiếp đánh mất lý trí, điên cuồng mút lấy Tây Hải Long Hậu cặp môi thơm, Tây Hải Long Hậu cũng rõ ràng cảm thấy Dương Tiễn khác thường, lập tức kinh hoảng nhìn xem Dương Tiễn, phát hiện Dương Tiễn con mắt hồng hồng đấy, trong mắt tràn đầy cực nóng ánh mắt, nhìn xem lồng ngực của mình cơ hồ như con giả thú đồng dạng, hơn nữa đầu lưỡi của mình cũng bị Dương Tiễn mút ở rồi. Dương Tiễn điên cuồng mút lấy đầu lưỡi của mình, đầu lưỡi của mình đều đã tê rần, có chút đau đớn. Tây Hải Long Hậu xấu hổ vạn phần, cảm giác mình thực xin lỗi phu quân của mình, chính mình là nữ nhân dâm đảng, nhưng là dãy dụa là không có hiệu quả đấy. Dương Tiễn trực tiếp thi triển pháp thuật phong ấn chặt Tây Hải Long Hậu pháp lực. Tây Hải Long Hậu hiện tại tựu là cái người bình thường, không có chút nào sức chiến đấu. Tây Hải Long Hậu lập tức tuyệt vọng, cũng buông tha cho dãy dụa, biết rõ chính mình dãy dụa là vô dụng được rồi. Tây Hải Long Hậu nhịn không được chảy xuống thống khổ tuyệt vọng nước mắt. Dương Tiễn cũng không để ý, thời gian dần qua thả Tây Hải Long Hậu cái miệng nhỏ nhắn, hai tay thô bạo vạch tìm tòi Tây Hải Long Hậu quần áo, chỉ nghe thấy hí khà zét zét zét lạp một tiếng, Tây Hải Long Hậu quần áo bị xé nát rồi, khỏa ngực cũng bị thô lỗ giật ra rồi, lập tức một đống cực lớn cái vú bắn đi ra. Dương Tiễn như con giả thú đồng dạng, trong cổ họng phát ra một tiếng trầm thấp tiếng hô, sau đó một bả bổ nhào Tây Hải Long Hậu, đem Tây Hải Long Hậu nhào lên trên giường. Tây Hải Long Hậu kinh, hôn một tiếng tự cảm giác mình toàn thân bị xé mở, quần áo lộ trống trơn, trước ngực bầu vú to rõ ràng còn nghịch ngợm cao thấp gõ gõ, lập tức càng là mắc cỡ. Tây Hải Long Hậu cúi đầu xuống, mặt đều nóng lên, căn bản không dám nhìn Dương Tiễn. Dương Tiễn thô bạo ngậm lấy Tây Hải Long Hậu bầu vú to, điên cuồng mút lấy Tây Hải Long Hậu bầu vú to, sau đó ngậm lấy núm vú có chút ra sức dùng hàm răng cắn thoáng một phát núm vú. Lập tức Tây Hải Long Hậu đau đớn la lên một tiếng, a a a, hỗn đản, thả ta ra, a a, đau quá a, không muốn cắn, không muốn cắn a, đau quá a, hỗn đản, thả ta ra, ta là ngươi nhạc mẫu a. Tây Hải Long Hậu chảy nước mắt tuyệt vọng dãy dụa la lên. Dương Tiễn không chút nào để ý tới, hay vẫn là dùng sức mà liều mệnh mút lấy Tây Hải Long Hậu núm vú, mừng đến Tây Hải Long Hậu liên tục kêu đau. Một đôi bàn tay như ngọc trắng dùng sức đánh lấy Dương Tiễn lồng ngực, Tây Hải Long Hậu núm vú bị Dương Tiễn hút cứng trắng đỏ lên, đầy đứng thẳng lấy, vô cùng đẹp mắt. Tây Hải Long Hậu núm vú phấn nộn tươi đẹp, giống như là xử nữ núm vú đồng dạng vô cùng đẹp mắt. Dương Tiễn hiện tại trong mắt chỉ có trắng bóng bầu vú to tại lắc lư, hơn nữa Tây Hải Long Hậu cái vú tản ra nồng đậm cây hương trầm vị, vô cùng đích dễ chịu. Dương Tiễn hút trong chốc lát về sau càng ngày càng kích động, dùng cận tồn lý trí theo trong giới chỉ kéo ra khỏi mặt bikini ngao tất lòng, đem làm ngao tất lòng mê mang xuất hiện về sau đã nhìn thấy làm cho nàng trợn mắt há hốc mồm một màn, chỉ thấy mẹ của mình nước mắt chảy ròng, toàn thân trần trụi bị Dương Tiễn đặt ở dưới thân, hơn nữa Dương Tiễn như là điên cuồng đồng dạng, có chút thô bạo. Ngao tất lòng trợn mắt há hốc mồm nhìn xem đây hết thảy, không biết làm sao. Dương Tiễn không chút nào để ý tới trợn mắt há hốc mồm ngao tất lòng, ngược lại tại ngao tất lòng xuất hiện về sau Dương Tiễn cảm thấy càng thêm kích động. Tây Hải Long Hậu cũng nhìn thấy nữ nhi của mình rõ ràng quỷ dị trống rỗng xuất hiện rồi, nhưng là càng thêm lại để cho Tây Hải Long Hậu xấu hổ muốn chết là nữ nhi của mình nhìn rõ ràng tình cảnh trước mắt, chính mình cái với tư cách mẫu thân rõ ràng toàn thân trần trụi nằm ở chính mình con rể, con gái trượng phu dưới thân, còn bị con rể của mình khinh bạc. Tây Hải Long Hậu cố nén muốn chết ý niệm, đối với nữ nhi của mình cầu cứu nói, con gái, nhanh cứu ta, kéo ra hắn điên rồi. A, lời còn chưa nói hết Tây Hải Long Hậu lập tức đau đớn duyên dáng gọi to một tiếng, nguyên lai là Dương Tiễn dùng hàm răng cắn thoáng một phát Tây Hải Long Hậu núm vú, nhưng thương Tây Hải Long Hậu, núm vú thượng tràn đầy dấu răng, trên ngọc nhũ cũng đầy là tay số đỏ dấu tay, đều là bị Dương Tiễn niết đấy. Ngao tất lòng nghe được mẫu thân mình tiếng cầu cứu lập tức không biết nên làm sao bây giờ, ngao tất lòng yêu sát phu quân của mình. Không biết nếu trên mình đi mà nói có thể hay không lại để cho Dương Tiễn sinh khí, nhưng là không đi lên mà nói đây là đang loạn luân, bị xâm phạm là mẹ của mình, đây rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, phụ thân của mình thế nhưng mà còn sống, cái này nếu để cho phụ thân đã biết kết quả khẳng định thật không tốt, cho nên ngao tất lòng tại xoắn suýt đến cùng có nên hay không đi lên cứu mẹ thân, nhưng là Tây Hải Long Hậu tự khó chịu chết rồi, bị Dương Tiễn hấp có chút sốt giòn ngứa khó nhịn, trong miệng phát ra mê người vô cùng tiếng rên rỉ, a hỗn đản, a không muốn cắn, a van cầu ngươi, a đau quá, a a núm vú đau quá, trái tim cứu ta, a nhanh lên, a Tây Hải Long Hậu thẹn thùng khó nhịn, bị Dương Tiễn hấp hoàn toàn chính xác thực sướng chết rồi, thân thể của mình triệt để phản bội chính mình. Ngao Tất Lòng nhìn mình mẫu thân lại còn nói ra nói như vậy, nhưng lại rên rỉ đi ra, nhìn xem phu quân của mình. Ngao Tất Lòng nhìn lại mẹ của mình, lập tức cắn răng, làm ra một cái làm cho Tây Hải Long Hậu thiếu chút nữa thổ huyết hôn mê động tác. Chỉ thấy Ngao Tất Lòng rõ ràng vũ mị cười cười, thoáng cái bỏ đi trên người mình bikini, lập tức toàn thân trần trụi xuất hiện tại Tây Hải Long Hậu trước mắt. Tây Hải Long Hậu một bên cố nén muốn miêu tả sinh động tiếng rên rỉ, một bên cắn chặt răng nhìn xem toàn thân trần trụi Ngao Tất Lòng, ngữ khí run rẩy nói: "Trái tim, ngươi và ngươi đến cùng đang làm gì đó? Nhanh cứu ta a a." Ngao Tất Lòng nhìn xem mẹ của mình, cắn cắn bờ môi lắc đầu nói ra: "Mẹ, thực xin lỗi, ta không thể cứu ngươi, đã phu quân thích ngươi, vậy hãy để cho phu quân làm như vậy a. Nếu ta ngăn trở, phu quân nhất định sẽ tức giận, hơn nữa ta cũng biết rõ mẫu thân kỳ thật cùng phụ thân đã sớm tách ra ngủ, chỉ từ ta trở lại Tây Hải về sau quan hệ của các ngươi tựu không tốt, những này kỳ thật ta cũng biết. Hơn nữa chúng ta Long tộc nữ nhân đều là tính dục cường thịnh đấy, mẹ ngươi nhịn nhiều năm như vậy khẳng định rất cần đấy, cho nên, ta không thể cứu ngươi, cùng ta cùng một chỗ phục thị phu quân." Ngao Tất Lòng nói ra kinh thiên ngôn luận, lập tức Tây Hải Long Hậu khiếp sợ nhìn xem toàn thân trần trụi Ngao Tất Lòng, như bị sét đánh. Ngao Tất Lòng thời gian dần qua úp sấp trên giường, hai tay ôm Dương Tiễn trước ngực, dùng bầu vú to cọ động lên Dương Tiễn phía sau lưng, lập tức sữa chảy ra. Ngao Tất Lòng cố nén rên rỉ, rõ ràng cúi đầu hôn môi ở mẹ ruột của mình, lập tức Tây Hải Long Hậu khiếp sợ nói không ra lời, ngơ ngác nhìn xem nữ nhi của mình hôn môi chính mình, đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra, điên rồi sao? Tây Hải Long Hậu tâm loạn như ma, căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Dương Tiễn lúc này thời điểm cũng nhịn không được nữa rồi, giật ra y phục trên người lộ ra đại nhục bỗng o không o. Cái kia vừa thô vừa to lửa nóng kiên quyết cảm giác lập tức lại để cho Tây Hải Long Hậu trợn mắt há hốc mồm, trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ. Cái này, như thế nào lớn như vậy, quá lớn, cái này nếu chọc vào đi nhất định sẽ đem lỗ lồn chọc vào rách nát. Dương Tiễn như giả thú đồng dạng gầm nhẹ một tiếng, sau đó đại nhục bỗng o không o cứ như vậy đâm đi vào, đầu cặc lớn trực tiếp gạt mở Tây Hải Long Hậu phấn nộn mép lồn, sau đó trực tiếp đâm đi vào. Không có chút nào thương hương tiếc ngọc, Dương Tiễn trong đầu gần kề thầm nghĩ muốn tính dục, thầm nghĩ muốn cắm đi vào, sau đó hung hăng tháo nước Tây Hải Long Hậu âm đạo mật huyệt, đem làm Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o toàn bộ đâm sau khi đi vào, Tây Hải Long Hậu lập tức sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc, chỉ cảm thấy âm đạo mật huyệt giống như bị dao găm hung hăng mà mở ra xé rách giống như, đau chết. Hơn nữa Dương Tiễn không biết tại hai người chỗ giao hợp rõ ràng chảy ra lạc hồng, trôi tại trên giường đơn tạo thành một đóa nhiều huyết hoa mai, vô cùng kiều diễm. Kỳ thật Tây Hải Long Hậu cùng Ngao Tất Lòng đồng dạng, sở hữu tất cả long tộc nữ nhân đều là đồng dạng, nếu như rất lâu không làm yêu lời mà nói. Mật huyệt sẽ thời gian dần qua biến nhanh, sau đó màng trinh cũng chậm chậm bắt đầu sinh trưởng, cho đến cuối cùng trở thành cùng xử nữ đồng dạng hạ thể. Dương Tiễn không chút nào mặc kệ, vừa cắm đi vào ngay tại Tây Hải Long Hậu chặt chẽ vô cùng trong mật huyệt bắt đầu chậm rãi đút vào mà bắt đầu. Ngao Tất Lòng cũng nhìn thấy mẫu thân mình nước mắt cùng sắc mặt tái nhợt, trông thấy mẫu thân mình thống khổ không chịu nổi bộ dạng, Ngao Tất Lòng biết rõ mẹ của mình bị phu quân của mình phá thân rồi, cái loại này đau đớn thế nhưng mà rất lợi hại đấy, cho nên Ngao Tất Lòng không có lo lắng nhiều, trực tiếp cúi đầu xuống ngậm lấy chính mình mẫu thân vú núng vú. Sau đó học Dương Tiễn bộ dạng bắt đầu múc lấy chính mình mẫu thân bầu vú to, muốn đến giảm bớt chính mình mẫu thân phá thân đau đớn. Nếu Dương Tiễn bây giờ còn có thể suy nghĩ lời mà nói, còn có lý trí mà nói tuyệt đối sẽ nhiệt huyết sôi trào đấy. Tại lão bà của mình trước mặt cho nhạc mẫu phá thân, ngẫm lại tự kích động vạn phần, Dương Tiễn điên cuồng tháo nước mà bắt đầu. Theo Dương Tiễn rất nhanh đút vào, Tây Hải Long Hậu thời gian dần trôi qua bắt đầu rên rỉ lên. Mông lớn cũng bị Dương Tiễn mãnh liệt trùng kích đụng thẳng lắc lư, tạo nên trận trận mông sóng, rất là mê người đẹp mắt. Dương Tiễn hai mắt hồng hồng làm lấy dưới thân Tây Hải Long Hậu, sau đó hai tay một phát bắt được trước mắt Ngao Tất Lòng vú to, bắt đầu dùng sức vuốt ve mà bắt đầu, sữa lập tức bay vụt đi ra. Dương Tiễn như là nghe thấy được mỹ vị giống như, cúi đầu xuống ngậm lấy Ngao Tất Lòng bầu vú to bắt đầu điên cuồng múc lấy Ngao Tất Lòng núng vú. Màu ngà sữa hương vị ngọt ngào ngon miệng, sữa lập tức liên tục không ngừng theo Ngao Tất Lòng vú to trung tuôn hướng Dương Tiễn trong miệng. Ngao Tất Lòng cũng bị Dương Tiễn hấp sữa hấp đến đạt cao trào, trong mật huyệt phúng ra dâm thủy, làm ướt ga giường. Ngao Tất lòng thân thể mềm mại sau đó mềm nhũn tại Dương Tiễn trong ngực, nhưng là hai tay hay, vẫn là nhẹ nhàng xoa bóp lấy chính mình mẫu thân bầu vú to, Tây Hải Long Hậu chưa từng có cảm giác như vậy, quá sung sướng, bị Dương Tiễn vừa thô vừa to vô cùng đại nhục bỗng o không o tháo nước lấy âm đạo mật huyệt, lần này đụng vào hoa tâm dê điểm lên, cái loại này dục tiên dục tử cảm giác lại để cho Tây Hải Long Hậu triệt để đã bị mất phương hướng mình. Thực chất bên trong trong máu dâm đảng bản tính triệt để kích phát, long tộc nữ nhân tính dục tựu là tràn đầy. Dương Tiễn sau đó kéo qua trong ngực Ngao Tất lòng, rút ra ướt đẫm đại nhục bổng o không o thoáng cái một đám đến cùng, cắm vào Ngao Tất lòng sâu trong âm đạo, rõ ràng chống đỡ tại miệng tử cung. Ngao Tất lòng lập tức hét lên một tiếng, sau đó mặt đối mặt ghé vào chính mình trên người của mẫu thân, hai nữ vú to đối với vú to, đúng vú lẫn nhau ma sát lấy, càng là kích thích vạn phần. Dương Tiễn cứ như vậy tại Ngao Tất lòng trong mật huyệt co lại mãnh liệt làm mấy chục hạ sau đó rút ra đại nhục bổng o không o cắm vào Tây Hải Long Hậu trong mật huyệt tại co lại mãnh liệt làm mấy chục hạ cứ như vậy thay phiên ngay cả người bệnh làm hai nữ, trực tiếp cứ thế mà đem hai cái tính dục tràn đầy nữ nhân đưa lên mấy lần cao trào, cho đến cuối cùng dâm thủy đều nhanh chảy khô, hôn mê tại Dương Tiễn dưới thân, trong mật huyệt còn không ngừng chảy ra dâm thủy tăng thêm, Dương Tiễn cuối cùng bắn ra tinh dịch. Mật huyệt đều bị làm tạo thành một cái vòng tròn lớn lỗ, hợp đều không khép được, một cái thật sâu động xuất hiện tại trong mật huyệt, dâm thủy tăng thêm tinh dịch chất hỗn hợp liền từ lỗ tròn giữa dòng đi ra, quá dâm mỹ rồi, nhất là Tây Hải Long Hậu bị Dương Tiễn đặc thù chiếu cố không chỉ có trong tử cung, trong âm đạo đều bị rót được tràn đầy đấy, hơn nữa trên người, trên mặt, trong miệng đều bị Dương Tiễn bắt buộc bắn rất nhiều tinh dịch, toàn thân đều là tinh dịch, quá dâm mỹ rồi. Không biết ngủ mê bao lâu, Dương Tiễn thời gian dần qua tỉnh lại, lập tức cảm giác được đầu óc rất đau, cơ hồ sắp trướng vỡ ra đến. Sau đó Dương Tiễn trong đầu xuất hiện rất nhiều thứ, Dương Tiễn thống khổ kêu lên, lập tức đánh thức bị Dương Tiễn làm cho ngất đi hai nữ. Ngao Tất lòng bừng tỉnh về sau đã nhìn thấy Dương Tiễn thân thể trần truồng quỳ gối giường, lên, hai tay ôm lấy đầu tại thống khổ gọi lấy, thần sắc rất là thống khổ, thấy Ngao Tất lòng lập tức trái tim tan nát rồi. Ngao Tất lòng mặc kệ chính mình hở ánh sáng rồi, tranh thủ thời gian leo đến Dương Tiễn bên người, một bả ôm Dương Tiễn đầu, đem Dương Tiễn đầu kéo vào trong ngực, dùng cực lớn hung khí chăm chú ôm Dương Tiễn đầu lo lắng nói, phu quân, ngươi làm sao vậy, ngươi đến cùng làm sao vậy, không nên làm ta sợ a, phu quân, Dương Tiễn gắt gao ôm Ngao Tất lòng, ôm Ngao Tất lòng đều có chút đau đớn, Dương Tiễn thống khổ nói, đầu đau quá, đầu của ta đau quá a. Dương Tiễn thống khổ nói, một bên đồng dạng bị bừng tỉnh Tây Hải Long Hậu nhìn xem Dương Tiễn thống khổ bộ dạng trong nội tâm cũng không biết là cái gì tư vị, nhưng là Tây Hải Long Hậu biết rõ sau này mình sợ là không có ly khai Dương Tiễn rồi, long tộc nữ nhân tính, dục tràn đầy, hơn nữa Dương Tiễn tiền vốn cực kỳ hùng hậu, trải qua Dương Tiễn thoải mái, Tây Hải Long Hậu toàn thân tản ra trí mạng hấp dẫn, đã chính mình không có ly khai Dương Tiễn rồi, hơn nữa chính như Ngao Tất lòng theo như lời đấy. Chính mình cùng Tây Hải Long Vương căn bản là bất hòa, không cùng, về phần tại sao, một phương diện hai người cảm tình bởi vì Ngao Tất lòng xuất hiện khe hở, hai tựu là Tây Hải Long Hậu nhu cầu quá tràn đầy, Tây Hải Long Vương rõ ràng lực bất tòng tâm, không thỏa mãn được Tây Hải Long Hậu, cho nên Tây Hải Long Hậu cũng tựu thời gian dần trôi qua đối với Tây Hải Long Vương thất vọng rồi, cho nên, tình cảm của bọn hắn càng ngày càng kém, cho tới bây giờ tại cũng còn là phi thường chênh lệch. Chính mình từ khi cái kia một lần cùng Dương Tiễn tại Tây Hải đã xảy ra chút ít mập mờ về sau, thời gian dần trôi qua mỗi ngày đều trong đầu xuất hiện Dương Tiễn thân ảnh, tâm hồn thiếu nữ ở chỗ sâu trong đã ấn xuống Dương Tiễn thân ảnh, hiện tại lại bị Dương Tiễn đã mang đến thứ hai xuân, đã sớm tại trên thân thể cùng thể xác và tinh thần thượng đều không có ly khai Dương Tiễn, hơn nữa nữ nhi của mình cũng không phản đối, còn giúp trợ Dương Tiễn đạt được chính mình mẫu thân, cho nên Tây Hải Long Hậu cũng triệt để muốn mở, đã muốn mở, như vậy Tây Hải Long Hậu cũng không phải ngượng ngùng tiểu nữ sinh rồi, cũng không để ý thân thể đi quan, cũng đi đến Dương Tiễn bên người, cùng Ngao Tất lòng đồng dạng, duỗi ra một đôi trắng noãn tinh tế tỉ mỉ cánh tay ngọc ôm Dương Tiễn thân thể, Ngao Tất lòng trông thấy mẹ ruột của mình cũng ôm Dương Tiễn về sau, trong nội tâm cũng thật cao hứng, nhưng là ẩn ẩn cũng hiểu được thực xin lỗi cha của mình cha, nhưng là càng nhiều nữa hay, vẫn là hưng phấn kích động, xem ra mẹ ruột của mình không tức giận, hơn nữa cũng đã tiếp nhận Dương Tiễn, đây là kiện đại hảo sự, nói sau hiện tại Dương Tiễn, tại sao phải xuất hiện chuyện như vậy đâu này? Lẽ ra Dương Tiễn đã là siêu thần tồn tại, nhưng thật ra là bởi vì Dương Tiễn tu luyện Ngự Nữ Tâm Kinh, tại mỗi lần phá trinh thời điểm đều tự động vận chuyển Ngự Nữ Tâm Kinh, đêm qua mở Tây Hải Long Hậu Bao, nguyên nay đã lớn mạnh ngự dân tộc nữ chân khí rốt cục đột phá, trực tiếp tiến nhập đại thừa cảnh giới, cho nên đây là bình thường đấy. Hiện tại Dương Tiễn đã trải qua thống khổ về sau thời gian dần qua bình tĩnh lại, dùng dập thở hổn hển, trong đầu rốt cục không hề thống khổ, mà chuyển biến thành chính là vô số tin tức. Đúng, nguyên lai năm đó hoàng đế cũng chỉ là mới phát huy ngự nữ tâm kinh, một nửa cũng còn không tới uy lực, chủ yếu là hoàng đế hấp thu nữ nhân thực lực BMW, như Dương Tiễn hấp thu nữ nhân, mỗi người đều là cực kỳ lợi hại đấy, cho nên đạt được tiền lời cũng thì càng đại. Đêm qua hấp thu nguyên khí càng là trực tiếp đem ngự nữ tâm kinh tăng lên tới đại thừa cảnh giới. Dương Tiễn trong đầu tin tức nói cho hắn biết, ở giữa thiên địa phân âm dương, nam nữ hoang ái lực lượng thì ra là âm dương chi lực, nam thuần dương, nữ thuần âm, tại hoang ái thời điểm vừa vặn cấu thành âm dương tuần hoàn. Hơn nữa Dương Tiễn tu tập ngự nữ tâm kinh, cho nên càng là thuận buồm xuôi gió, hấp thu bắt đầu không uổng phí lực, hiện tại đã đến đại thừa cảnh giới, ngự nữ tâm kinh không những được điều động do ngự dân tộc nữ chân khí chuyển hóa âm dương chi lực sử dụng, còn có thể vĩnh sinh bất tử, chỉ cần có âm dương cựu bất diệt. Hơn nữa phàm là cùng Dương Tiễn hoang ái qua nữ nhân tất cả đều không có ly khai Dương Tiễn, một ngày không thừa nhận Dương Tiễn trùng kích tựu tâm hỏa phóng đại, thống khổ khó chịu, quả thực tựu là tra tấn. Hơn nữa phàm nhân cùng có quan hệ về sau sẽ trực tiếp trường sinh bất tử, dung nhan vĩnh trú. Ngự nữ tâm kinh tu luyện tới cuối cùng nhất cảnh giới về sau có thể cùng thiên địa đồng thọ, thiên địa bất diệt, Dương Tiễn cũng tựu bất diệt, nhưng dùng thấy là cỡ nào cường đại vô cùng. Nhìn xem Dương Tiễn thời gian dần qua bình tĩnh trở lại về sau, hai nữ trong lòng tảng đá lớn đầu cũng rốt cục rơi xuống, ngao tất lòng hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem Dương Tiễn, con mắt hồng hồng đấy, đó có thể thấy được lúc ấy khẳng định sợ hãi. Tây Hải Long Hậu cũng là lo lắng nhìn xem Dương Tiễn, cảm nhận được hai nữ quan tâm che chở, Dương Tiễn trong nội tâm ấm áp, sau đó cũng duỗi ra hai tay chăm chú ôm hai nữ. Trong lúc nhất thời ba người ôm vào cùng một chỗ rất là ấm áp yên lặng, hài, hòa an tường, vuốt ve an ủi trong chốc lát về sau, Dương Tiễn liền mang theo hai nữ đi tới trong giới chỉ. Vừa mới đi vào trong giới chỉ ngự nữ cung đã nhìn thấy sóng nhiều giả kết y cùng Aoi vô cùng lo lắng đi tới đi lui. Mặt khác chúng nữ cũng là toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, trên mặt tràn đầy lo lắng, con mắt đều hồng hồng đấy, nhất là Dương Bất Hối, sắp khóc rồi. Dương Tiễn vừa tiến đến đã bị chúng nữ phát hiện, lập tức chúng nữ tất cả đều vây quanh Dương Tiễn, hai mắt đẫm lệ nhìn xem Dương Tiễn. Dương Tiễn tranh thủ thời gian trấn an chúng nữ, đầy trong đầu nghi vấn, sau đó sống nhiều giả kết y cùng Aoi lập tức vây quanh Dương Tiễn, lo lắng hỏi, chủ nhân, vừa rồi đến cùng làm sao vậy? Vì cái gì ngự nữ trong nội cung trở nên không ổn định mà bắt đầu, hơn nữa ta cảm giác đều chủ nhân tựa hồ bị thương tổn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Tiễn lập tức đã minh bạch, trấn an tốt chúng nữ về sau vốn là giới thiệu thoáng một phát một bên hơi có vẻ thẹn thùng Tây Hải Long Hậu, chúng nữ tất cả đều minh bạch Dương Tiễn trong lời nói ý tứ, tất cả đều oán trách nhìn về phía Dương Tiễn, không nghĩ tới phu quân của mình quá hoan ngân rồi, rõ ràng ngay cả nhạc mẫu đều ăn hết. Nhưng là yêu sát phu quân chúng nữ đau cũng không kịp như thế nào sẽ bỏ được trách cứ Dương Tiễn đây này. Nữ nhân tầm đó rất dễ dàng quen thuộc. Chỉ chốc lát sau Tây Hải Long Hậu cùng với đồng dạng lớn tuổi chút ít Liễu Mộng Nghiên cùng Thiết Phiến công chúa các nàng đánh thành một mảnh. Dương Tiễn sau đó hướng chúng nữ giải thích một phen. Chúng nữ toàn bộ đều không để ý cái gì, chỉ để ý Dương Tiễn không muốn gặp chuyện không may. Dương Tiễn chính là các nàng còn sống xuống dưới duy nhất nguồn suối cùng động lực. Nếu Dương Tiễn đã xảy ra chuyện, các nàng tuyệt đối sẽ không sống một mình, tất cả đều hội, sẽ, đi theo, tùy tùng Dương Tiễn mà đi. Hơn nữa, Dương Tiễn hiện tại có thể nói là linh hồn bất diệt, ai cũng giết không hết Dương Tiễn, mà ngay cả Như Lai Phật Tổ lấy chính mình đều không có biện pháp, làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện. Sau khi nói xong Aoi lập tức hai mắt nhắm lại không biết làm cái gì, nhưng là thật lâu sau Aoi lập tức vô cùng kinh hỉ kinh hô một tiếng, sau đó tại mọi người khó hiểu trong ánh mắt, Aoi nói cho Dương Tiễn một cái khiếp sợ vạn phần tin tức, cái kia chính là thời không giới chỉ cái khác năng lực mở ra, cái kia chính là Dương Tiễn rất muốn nhất vượt qua thời không năng lực, nhưng là bởi vì vừa mới thức tỉnh, cho nên sử dụng thời gian quá ngắn, thật lâu mới có thể sử dụng một lần. Nhưng là Dương Tiễn cũng rất thấy đủ, bởi như vậy chính mình rốt cục có thể vượt qua thời không, thu tận mỹ nữ. Dương Tiễn nhịn không được cười lên ha hả. Dương Tiễn kích động ôm lấy Aoi hung hăng hôn hít Aoi bờ môi. Aoi cũng ngoan ngoãn phối hợp với Dương Tiễn động tác. Hai người đầu lưỡi kịch liệt dây dưa cùng một chỗ. Quấn quanh rất lâu Dương Tiễn mới cùng Aoi tách ra. Sau đó Dương Tiễn cùng chúng nữ tất cả đều hôn một lần. Tuy nhiên chúng nữ không rõ ràng lắm Dương Tiễn vì cái gì cao hứng như vậy. Nhưng nhìn gặp Dương Tiễn cao hứng, chúng nữ cũng tất cả đều cảm giác mình cũng thật cao hứng. Kích động về sau, Dương Tiễn mới từ Aoi nào biết thực lực của mình cũng ảnh hưởng chiếc nhẫn biến hóa. Chính mình ngự nữ tâm kinh đại thừa về sau cũng kéo lấy chiếc nhẫn phát sanh biến hóa, cho nên mới phải mở ra vượt qua thời không năng lực này. Dương Tiễn tựa ở trên mặt ghế một bên hưởng thụ lấy tứ đại mỹ nô hương diễm phục thị, một bên tự hỏi chính mình bước tiếp theo đến cùng nên làm những thứ gì, vượt qua thời không đi những thứ khác thời không, rõ ràng không thích hợp, Bảo Liên đăng thời không còn không có game over tạm thời không được, như vậy nên làm những thứ gì đâu này, một mực đứng ở thiên đình rất nhàm chán, đúng rồi, nhưng dùng đi thế gian, hắc hắc, bề ngoài giống như thế gian cũng là có rất nhiều mỹ nữ đấy, đúng rồi, Dương Tiễn bỗng nhiên nghĩ đến mẹ của mình, Giao Cơ, cái kia xinh đẹp tuyệt luôn mỹ nữ, nhưng tiếc chính mình ấn tượng không rõ lắm rồi, nhất định phải xuyên việt về đi đem mẫu thân thu hồi lại, lại để cho Giao Cơ không hề biến thành trước kia vận mệnh. Dương Tiễn xác định kế hoạch về sau lập tức tâm tình thật tốt, vui vẻ được rất, tại trong giới chỉ cùng chúng nữ vui đùa ầm ĩ một phen, sau đó lại là một phen hoang ngân. Dương Tiễn đã xác định kế hoạch của mình về sau đương nhiên muốn bắt tay vào làm áp dụng rồi, vốn là cùng chúng nữ nói thoáng một phát, chúng nữ tất cả đều hưng phấn lên, dù sao một mực đợi trong giới chỉ cũng là rất nhàm chán đấy, đi ra ngoài đi một chút tán giải sầu cũng là rất sảng khoái đấy. Hơn nữa chúng nữ lại không có ly khai Dương Tiễn, không có Dương Tiễn giúp các nàng hấp sữa bò, các nàng hội, sẽ, trướng chết đấy, tự nhiên muốn đi theo Dương Tiễn cùng một chỗ đã đi ra, Dương Tiễn ban, giúp, trong giới chỉ chúng nữ hấp một lần về sau mới liếm liếm khóe miệng chất lỏng, tà mị cười cười, nhìn xem chúng nữ toàn thân da thịt màu hồng phấn, nằm ở trên mặt ghế thở gấp thở phì phò bộ dạng, Dương Tiễn vui vẻ nở nụ cười. Nhưng là Dương Tiễn không có trông thấy trốn ở một cái che giấu trong góc Dương Bất Hối xác thực quỷ dị cười cười, nhìn nhìn trước ngực của mình cực lớn hung khí, không biết nghĩ cái gì quỷ điện tử, Dương Tiễn cảm thấy mỹ mãn rời đi, tại Dương Tiễn sau khi rời khỏi, lại không có phát hiện Dương Bất Hối cái này tiểu một cách tinh quái nha đầu rõ ràng vụng trộm đi tới sóng nhiều giả kết y gian phòng, nhìn chung quanh một lần phát hiện không có người, thật không có người sao, đương nhiên không có khả năng. Toàn bộ chiếc nhẫn tự tương đương với Aoi, Aoi là khí linh, tự nhiên sẽ phát giác được có người xâm lấn, nhưng là đem làm Aoi cùng sóng nhiều giả kết y phát hiện là Dương Bất Hối thời điểm, lập tức có chút bất đắc dĩ, trông thấy Dương Bất Hối ở nơi nào hóp lưng lại như mèo tại sóng nhiều giả kết y trong phòng tìm tới tìm lui, không biết đang tìm cái gì thứ đồ vật, sóng nhiều giả kết y cùng Aoi có chút tò mò, sau đó nghe thấy Dương Bất Hối nói thầm âm thanh, ồ, như thế nào hội? Sẽ, không tại đâu này, ta rõ ràng nhớ rõ kết y mẫu thân đem cái kia dược hoàng phóng trong phòng nữa à, như thế nào không thấy nữa nha, sống nhiều giả kết y cùng Aoi nghe thấy Dương Bất Hối mà nói về sau lập tức dở khóc dở cười, nguyên lai Dương Bất Hối là ở tìm thuốc nhũ đan, cái này tiểu đứa bé lanh lợi có muốn làm gì, nhưng là trải qua Tây Hải Long Hậu cùng Ngao Tất Lòng sự kiện về sau cũng biết là thế tục nhân luân đạo đức đối với Dương Tiễn là không tồn tại đấy. Hơn nữa dùng Dương Tiễn tính cách sẽ thả lấy cái này khối vô cùng mỹ vị thịt mỡ tại bên miệng không ăn sao, đương nhiên sẽ không, cho nên Aoi cùng sóng nhiều giả kết y liếc nhau, sau đó sóng nhiều giả kết y bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng một điểm, lập tức một cái bình ngọc xuất hiện tại trên mặt bàn, Dương Bất Hối tìm trong chốc lát về sau mới phát hiện cái kia bình ngọc lập tức kinh hỉ hô hô lên, sau đó tranh thủ thời gian che miệng lại ba, mặt mũi tràn đầy cao hứng nhìn một chút cái kia bình ngọc. Sau đó mở ra bình ngọc đổ ra hai hạt đan dược, sau đó lại đem bình ngọc cất kỹ lúc này mới vui mừng rời đi. Aoi cùng sóng nhiều giả kết y nhìn xem vui mừng Dương Bất Hối sau khi rời khỏi, lúc này mới hiển lộ ra thân hình, liếc mắt nhìn nhau đều theo lẫn nhau trong mắt thấy được giảo hoạt ánh mắt. Sau đó sóng nhiều giả kết y giảo hoạt nói, hì hì, xem ra chủ nhân lần này có phiền toái a, ha ha ha rồi, chủ nhân nhất định sẽ ưa thích đấy, hì hì. Aoi cũng nhõng nhẽo cười mà bắt đầu, bởi vì nhõng nhẽo cười mà đem trước ngực hung khí sáng ngời bắt đầu chuyển động, quá đáng chú ý rồi. Sóng nhiều giả kết y nhìn xem Aoi lắc lư hung khí, Vũ Mị cười cười, sau đó một bả cầm chặt Aoi hung khí, trong lúc nhất thời hai nữ dây dưa cùng một chỗ, ngươi sờ ta ta sờ ngươi, trong lúc nhất thời xuân, làm vinh dự tiếc, nhưng tiếc tại đây không có một cái nào nam nhân, bằng không thì tuyệt đối sẽ hóa thân thành sói, đem hai nữ hung hăng đặt ở dưới thân chà đạp một phen. Dương Tiễn sau khi rời khỏi nghĩ đến, hiện tại Hằng Nga tiên tử cùng Nguyệt Thỏ cũng đã bị bắt đến trong giới chỉ rồi, hiện tại cũng chỉ còn lại Vương Mẫu Nương Nương rồi, mình bây giờ muốn hạ phàm, mà Vương Mẫu Nương Nương lại không nhất định có thể cùng chính mình cùng một chỗ, nhưng lại cũng không có ly khai chính mình. Dương Tiễn xuất hiện tại giao trì Vương Mẫu Nương Nương trong khuê phòng, trông thấy Vương Mẫu Nương Nương toàn thân lười biếng nằm ở trên giường, mặc trên người một thân màu hồng phấn sa y, càng lộ ra ung dung đẹp đẽ quý giá, toàn thân tản ra một loại mê người trí mạng hấp dẫn. Dương Tiễn trông thấy Vương Mẫu Nương Nương bộ dạng, quá mê người rồi, cả người càng lộ ra hoa lệ cao quý. Dương Tiễn trong lòng bắt đầu lửa nóng mà bắt đầu, sau đó xuất hiện tại Vương Mẫu Nương Nương trước người, lập tức Vương Mẫu Nương Nương kinh hỉ đứng lên, một bả nhào vào Dương Tiễn trong ngực, hai tay chăm chú ôm Dương Tiễn eo, Vương Mẫu Nương Nương như chỉ, cái, lang thang thật lâu con mèo nhỏ đồng dạng, đem đầu chăm chú tựa ở Dương Tiễn trong ngực, Vương Mẫu Nương Nương thì thào lẩm bẩm, tiểu bại hoại, ta rất nhớ ngươi, ta nhất thời cũng không muốn ly khai ngươi. Dương Tiễn nghe Vương Mẫu Nương Nương đích thoại ngữ, lập tức trong nội tâm vô cùng cảm động, không nói trước Vương Mẫu Nương Nương là của mình mợ, không sợ hết thảy cùng chính mình cùng một chỗ, hơn nữa đối với chính mình hay, vẫn là vô cùng khăng khăng một mực, chính mình làm sao có thể cô phụ mỹ nhân tâm ý. Dương Tiễn chăm chú ôm Vương Mẫu Nương Nương eo thon, hôn hít lấy Vương Mẫu Nương Nương mái tóc, Dương Tiễn vô cùng ôn nhu nói, tiểu bảo bối, phu quân vĩnh viễn đô sẽ không ly khai tiểu bảo bối đấy, vĩnh viễn. Nghe Dương Tiễn mà nói, Vương Mẫu Nương Nương tâm hồn thiếu nữ điềm mật, ngọt ngào vô cùng, chăm chú ôm Dương Tiễn, đem đầu chen vào Dương Tiễn trong ngực. Dương Tiễn thời gian dần qua nâng lên Vương Mẫu Nương Nương đầu, sau đó nhìn toàn thân tản ra một loại mê người trí mạng khí tức Vương Mẫu Nương Nương. Vương Mẫu Nương Nương bị Dương Tiễn xem ngượng ngùng vô cùng, chỉ cái, cảm giác mình hung khí bắt đầu sưng mà bắt đầu, hung khí trung bắt đầu bành trướng, có chút khó chịu. Vương Mẫu Nương Nương biết rõ chính mình chỉ cần động tình hoặc là bị Dương Tiễn nhìn xem mà nói hung khí đều bất tri bất giác sưng, hơi nước 10 phần. Dương Tiễn tà mị nhìn xem dãy dụa thân thể, sắc mặt đỏ bừng Vương Mẫu Nương Nương, bỗng nhiên cái mũi nghe thấy đạo một cổ hương thuần vô cùng cây hương trầm vị, lập tức cúi đầu xuống nhìn về phía Vương Mẫu Nương Nương trước ngực, quả nhiên phát hiện một vòng ướt át dấu vết, lập tức Dương Tiễn cười tà mà bắt đầu, xem Vương Mẫu Nương Nương ngượng ngùng không nhìn, cúi đầu xuống. Dương Tiễn tà mị nói, làm sao vậy, tiểu bảo bối, phải hay là không lại muốn ta hấp, hắc hắc, cái kia phu quân đã giúp ngươi. Sau đó tại Vương Mẫu Nương Nương ngượng ngùng trong ánh mắt, Dương Tiễn cúi đầu xuống, đem Vương Mẫu Nương Nương đẩy ngã tại trên giường. Sau đó tại Vương Mẫu Nương Nương duyên dáng gọi to một tiếng trung, Dương Tiễn giật ra Vương Mẫu Nương Nương áo, sau đó hung khí lập tức bắn đi ra, Dương Tiễn tà tà cười cười sau đó bắt đầu dùng sức hút. Lập tức Vương Mẫu Nương Nương sảng khoái yêu kiều mà bắt đầu, trong phòng một mảnh xuân, sắc, kích tình. Hồi lâu sau, Dương Tiễn nằm ở Vương Mẫu Nương Nương trên giường, một tay ôm Vương Mẫu Nương Nương bóng loáng thân thể mềm mại nhẹ nhàng vuốt, Vương Mẫu Nương Nương thì là ghé vào Dương Tiễn trong ngực, đem khuôn mặt dán Dương Tiễn, hưởng thụ lấy Dương Tiễn yêu, phủ. Dương Tiễn nghĩ một lát nhi về sau đối với Vương Mẫu Nương Nương nói ra, tiểu bảo bối, ta muốn đi thế gian chơi đùa. Tạm thời tựu không xoay chuyển trời đất đình rồi, ngươi, ta với ngươi đi, ngươi đừng muốn không mang theo ta, ta hãy theo ngươi rồi, bỏ cũng không hết ta. Dương Tiễn lời còn chưa nói hết, Vương Mẫu Nương Nương lập tức nói ra, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tiễn, sau đó tại Dương Tiễn ngực hôn một cái, bàn tay như ngọc trắng vuốt Dương Tiễn cơ ngực, ngày đó đình làm sao bây giờ, ngươi nếu đi không dễ làm a. Dương Tiễn nói ra, ta đều có biện pháp, ta tìm một người thay thế ta là được rồi. Ngươi đây không cần phải xen vào rồi, ta đều có biện pháp, ta cũng muốn hạ phàm đi chơi, một mực đứng ở thiên đình đều nhanh nhàm chán chết rồi, vừa vặn đi ra ngoài tán giải sầu. Vương Mẫu Nương Nương thở dài nói ra, ân, ta liền mang theo các ngươi đi thế gian du ngoạn du ngoạn. Dương Tiễn cao hứng nói. Sau đó Vương Mẫu Nương Nương sắc mặt chế nhạo nhìn xem Dương Tiễn nói ra, chỉ sợ ngươi sẽ không an cái gì hảo tâm a, ngươi cái này tiểu bại hoại, đại sắc lang, nhất định lại muốn đi cho chúng ta tìm tỉ muội, nhưng là chỉ có thể tìm xinh đẹp đấy, hơn nữa muốn chúng ta tất cả đều đồng ý mới được. Vương mẫu nương nương nhu hòa nói, đã biết, tiểu bảo bối, ngươi cứ yên tâm đi, mặc kệ phu quân có bao nhiêu nữ nhân, các ngươi vĩnh viễn đô tại phu quân ở sâu trong nội tâm, phu quân vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ cô phụ các ngươi đấy, bằng không thì tựu để cho ta trọn đời không được dễ chịu. Dương Tiễn nói xong lời cuối cùng khởi xướng thề ra, nhưng là vẫn bị giận dữ vương mẫu nương nương bịt miệng lại ba, sau đó cùng Dương Tiễn hôn môi cùng một chỗ. Bạn đang nghe truyện Bảo Liên Đăng Chi Liệp Diễm Phong Lưu tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.